này có lô mạng thất lễ chỗ, còn thỉnh lao thái thái xem ở lao nô một mảnh trung tâm là chủ phân thượng, tha thứ lao nô nói chuyện không biết nặng nhẹ. Hảo nô tài. Trần lao thái thái không khỏi lại khích lệ một câu, nhìn về phía Lê mụ mụ ánh mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Nàng vừa rồi, cũng không có muốn phái cái ma ma dạy dô ân thị ý tứ, chỉ là đề điểm vài câu. Này rốt cuộc không phải chính mình quê nữ, liền tức phụ đều không phải, nào phí được như vậy đa tâm. Nhưng Lê mụ mụ như vậy nói ra, nàng cự tuyệt ngược lại không hảo. Hơn nữa hôm nay nàng cũng đã nhìn ra, hình thái thái tới Trần gia, chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cùng Tâu Ngọc Uyển có quan hệ. Nếu không có Tâu Ngọc Uyển cùng hình dư nghiên giao hảo, hình thái thái đối nàng lại thập phần thích, mặc dù yêu cầu phương thuốc cổ truyền, hình thái thái cũng tuyệt không sẽ tự mình tới cửa tới đi một chuyến, còn mời các nàng đến hình phủ dự tiệc. Trước có Nhan An Lan, sau có hình phủ, này Uyển nha đầu chính là cái có phúc khí, rất được thượng vị giả thích. Như vậy nàng chính mình làm Tâu Ngọc Uyển cứu tổ mẫu, có thể giúp Tâu Ngọc Uyển một phen tự nhiên đến giúp nha, nếu không về sau Tâu Ngọc Uyển gả cho nhà cao cửa rộng, các nàng Trần gia tưởng nịnh bợ còn nịnh bợ được với sao. Lại nói, phái cái lao thành ma ma đi, lại không uổng chuyện gì. Trần lao thái thái quay đầu đối Hàn ma ma nói, Hàn thuận gia, ngươi đi hầu hạ Tô thái thái một đoạn thời gian. Đúng vậy. Hàn ma ma tự nhiên cũng thập phần vui. Trần lao thái thái lại đối ân thị giải thích nói, này Hàn thuận gia, trước kia là trong kinh gia đình giàu có tỷ nữ. Sau lại bởi vì chủ gia phạm vào sự bị mãn môn sao chẳng, nàng bị bán đi, mới lưu lạc đến Huy Châu, lại bị ta mua trở về. Lúc trước ngươi cứu cứu chúng đồng tiến sĩ mới vừa vào quan trường, ta cũng không có gì kiến thức, ít nhiều đến Hàn thuận gia ở bên cạnh đề điểm, nhà của chúng ta ở nhân tình lui tới khi mới không nháo ra chê cười. Hiện giờ nàng là ta bên người thập phần đắc dụng người. Làm nàng đến bên cạnh ngươi hầu hạ 1-2 tháng đi, này 1-2 tháng ngươi hảo sinh cùng nàng học học này trong đó môn đạo. Về sau Huyền tỷ nhi gả cho nhà cao cửa rộng, nhà ngươi Sương ca nhi cưới nhà cao cửa rộng tức phụ, ngươi cái này làm mẫu thân khí phái lên mới có thể cho bọn hắn chứng mặt. Ân thị hành lễ, phát ra từ nội tâm mà cảm kích nói, đà tạ mợ ban người. Ta cũng không phải là ban người, chỉ là tạm thời qua đi hầu hạ ngươi mà thôi. Quá một đoạn thời gian chính là đến còn trở về, đừng nghĩ mượn không còn. Trần lão thái thái giả vờ oán trách nói. Hàn ma ma cùng Lê mụ mụ hai người kia tinh đều cổ động mà nở nụ cười. Ân thị cũng cười nói, nhất định, nhất định. Đại ân thị từ Trần gia cáo từ trở về nhà, Tâu Ngọc Uyển liền ngạc nhiên phát hiện Hàn ma ma trong tay kéo cái đại tay mải theo ở phía sau, một bộ muốn ở nhà thường trú bộ dáng. Ân thị chạy nhanh đem Trần lao thái thái dụng ý nói, thập phần cảm khái mà đối nữ nhi nói, ngươi cứu tổ mẫu toàn tâm toàn ý vì nhà ta tính toán, ngươi về sau có tiền đồ, nhưng đến hảo hảo hiếu kính ngươi cứu tổ mẫu. Chương 264 an bài thỏa đáng. Lời này là làm cho Hàn ma ma mặt nói, đảo làm Hàn ma ma đối ân thị cái nhìn lại thay đổi, này ân thị xem ra cũng là cái lạ lướt thông thấu người nột, nếu không làm sao có thể làm cho nàng mặt nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tâu Ngọc Uyển lại biết mẫu thân căn bản không có tâm cơ ở Hàn ma ma trước mặt diễn kịch, nàng vừa rồi nói câu nói kia, xác thật là nàng trong lòng suy nghĩ, là lời từ đáy lòng. Nhìn hơn 30 tuổi vẫn như hài đồng giống nhau tâm tư đơn thuần mẫu thân, nàng không khỏi ở trong lòng thở dài. Trần Lão Thái Thái có thể phái Hàn Ma Ma tới dạy dỗ mẫu thân, này tự nhiên là một chuyện tốt. Mặc kệ nói như thế nào, theo các nàng ở Huy Châu phủ đứng vững bước chân, tiến vào Trần gia cùng hình gia liên minh, như vậy này trong thành các quý nhân yến hội đều có các nàng Tô gia một vị trí nhỏ. Mẫu thân đối nhân xử thế có thể thông dong tự nhiên, đối nàng mà nói tự nhiên là thập phần có chỗ lợi, ít nhất sẽ không có người bởi vì mẫu thân hành sự không thỏa đáng mà vũ nhục cân thị, xem nhẹ Tô gia. Nhưng Trần Lao Thái Thái dụng ý lại không phải thật sự vì Tô gia hảo, nàng vẫn ngóng trông nàng Tâu Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan, làm tốt Trần gia thăng quan phát tài lót đường đâu, nàng tại đây sự kiện cất giấu tư tâm, cùng vì Tô gia tính toán hảo tâm so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ chính là không cần nói cũng biết. Nhưng những lời này, mặc dù là có Hàn ma ma, Tâu Ngọc Uyển cũng không hảo đối mẫu thân nói. Ân thị không phải một cái có thể tàng được cảm xúc người. Nếu là nàng nghe xong kia lời nói lúc sau đối Hàn ma ma khẩu ra phê bình kín đáo hoặc hờ hững, đắc tội Trần gia, kia thật là lại không xong bất quá. Tâu Ngọc Uyển đứng lên, cung kính nói, mẫu thân nói chính là, cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu một mảnh yêu quý chi tâm, Ngọc Uyển trước nay đều là không thắng cảm kích. Ngọc Uyển sau này tất nhiên sẽ báo đáp cứu tổ phụ, tổ mẫu một mảnh tâm. Hàn ma ma chạy nhanh lại đây đỡ Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, cười đối ân thị nói, đều là người một nhà, thái thái hà tất nói này đó khách khí nói. Lão thái thái nếu là ở chỗ này, tất nhiên muốn oán trách các ngươi. Loại này lời nói một lần là đủ rồi, nói thêm nữa liền có vẻ quá giả. Tâu Ngọc Uyển liền thay đổi đề tài, hỏi ân thị nói, an bài Hàn ma ma ở nơi nào. nhưng thu thập địa phương. Ân thị còn chưa nói lời nói, Hàn ma ma liền nói, ngày thường ta liền hầu hạ ở thái thái bên người, nhìn xem cái nào nha hoàn phòng có phòng trống, tùy tiện an trí cái địa phương có thể, không cần cố ý thu xếp thu thập. Hàn ma ma lời này nói, là đem chính mình cùng ân thị bên người nha hoàn bà tử ngang nhau tương đái. Kia nào hành đâu? Tâu Ngọc Uyển một ngụm phủ quyết, ma ma ngài chính là đại biểu cứu tổ mẫu tới dạy dỗ mẫu thân, cần có thể sư lễ tương đái đâu. Chúng ta nếu là khinh mạng ngài, chẳng phải có vẻ chúng ta khinh cuồng vô lễ. Nhà của chúng ta hiện giờ trụ đến có quáp, các nơi địa phương đều không lớn, Hàn ma ma liền chịu điểm bố lượng, trụ đến ta sân bên cạnh kia chỗ tiểu khóa viện đi. Kia địa phương bình thường cũng không ai trụ, ta gọi người đem nó thu thập ra tới, lại rút một cái tiểu nha hoàn đi hầu hạ ngươi. Tiểu khóa viện diện tích không lớn, chỉ có bình thường sân một nửa lớn nhỏ, nhưng tốt xấu là cái sân, không phải một gian nửa gian hạ nhân phòng, cấp Hàn ma ma trụ chính thích hợp. Nàng tuy là Trần Lão Thái Thái phái tới dạy dỗ ân thị, nhưng nói đến cùng vẫn là cái hạ nhân. Tâu Ngọc Uyển nếu là thật an bài nàng trụ đến một cái chính thức mà sân đi, ngược lại đem nàng nâng đến quá cao, chính mình làm tiện chính mình. Hàn ma ma thấy Tô gia lễ ngộ chính mình, rất là cao hứng. Nàng quay đầu nhìn xem ân thị, thấy ân thị toàn không dị nghị, một bộ toàn bằng nữ nhi an bài bộ dáng, nàng liền đứng lên chiều Tâu Ngọc Uyển hành lễ, đa tạ cô nương, lão nô toàn bằng cô nương làm chủ. Tâu Ngọc Uyển trở về cái nửa lễ, cười nói, nếu như thế, ta liền cứ gọi người đi thu thập sân, Hàn ma ma ngươi thả bồi ta nương ngồi ngồi xuống. Nói, mang theo người đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển thủ hạ có khả năng hạ nhân vô số, thu thập sân căn bản không cần nàng. Bất quá vì ổn thỏa, nàng vẫn là phái Lập Xuân qua đi xem. Cách không bao lâu, Lập Xuân liền trở về bẩm báo, nói sân đã thu thập hảo. Tâu Ngọc Uyển qua đi nhìn vừa chuyển, thấy không một chỗ không ổn dán, liền phái người đi thỉnh Hàn ma ma tới, an bài nàng trụ hạ. Hàn ma ma đã tới, Lê Mụ Mụ tự nhiên muốn lui cư nửa xá, Tâu Ngọc Uyển sợ nàng trong lòng không thoải mái, cố ý chịu cái thời gian kêu Lê Mụ Mụ lại đây, chiều nàng hành lễ nói, đa tạ Mụ Mụ vì ta chuẩn bị. Lê Mụ Mụ như vậy cái người thông minh, lại há có không biết nàng thỉnh Hàn ma ma tới, nàng chính mình phải từ ân thị bên người đệ nhất nhân rơi xuống mặt sau đi. Nàng có thể ở Trần Lao Thái Thái trước mặt nói kia. Dạng nói, còn không phải là vì nàng Tâu Ngọc Uyển hảo. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên đến hảo hảo cảm kích Lê Mụ Mụ một phen. Lê Mụ Mụ từ ái mà xoa xoa Tâu Ngọc Uyển trong trắng lộ hồng gương mặt, cười nói, ta cả đời không có con cái, đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau. Không vì ngươi chuẩn bị, còn có thể vì ai. Kia kế tiếp này hai tháng, phải vốn lượn Mụ Mụ. Tâu Ngọc Uyển nói, nếu không, trong khoảng thời gian này ta đem ngươi phải về đến ta bên người tới. Cô nương không thể. Lê Mụ Mụ vội nói, cái này gần nhất thái thái cùng Hàn ma ma muốn nghĩ nhiều. Thứ hai ta đi theo các nàng bên người, cũng có thể học. Đến lúc đó thái thái nếu là làm được không lo, ta cũng có thể nhắc nhở thái thái một câu. Nàng đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người nhiều năm, hai người tình cùng mẹ con, Tâu Ngọc Uyển đã sớm cùng nàng nói qua, trong lén lút không ai thời điểm, không cần một ngụm một cái nô tỳ mà xưng hô chính mình, cho nên nàng đều là lấy ta cách gọi khác. Tâu Ngọc Uyển cũng biết làm như vậy không tốt, liền không lại kiên trì. Ngày thứ hai là muốn đi hình phủ dự tiệc nhật tử. Nếu là chiếu thường lui tới, muốn đi như vậy địa phương dự tiệc, ân thị sớm tại đầu một ngày buổi tối phải rối rắm xuyên cái gì quần áo, mang cái gì trang sức hảo, ngày kế buổi sáng còn phải lại lăn lộn một hồi mới được. Phải biết rằng, ân thị là trượng phu tân tang quả phụ, tự nhiên muốn ăn mặc tương đối mộc mạc, nhưng quá mức mộc mạc lại tái phát người khác kiêng kỵ, này dù sao cũng là tới cửa làm khách, ngươi xuyên một thân trắng thuần hoặc cho đen, tính chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng phải là cho người ta thêm ủ rũ. Lại hảo tính tình chủ gia đều phải không cao hứng. Nhưng này hết thảy lại ở Hàn ma ma lên tiếng dưới tình huống trở nên đơn giản lên. Kỳ thật Hàn ma ma thẩm mỹ cũng không so Lê Mụ Mụ cường, nhưng nàng là Trần Lao Thái Thái phái tới, ở ân thị trong lòng, nàng nói chuyện phân lượng tự nhiên cùng Lê Mụ Mụ bất đồng. Bởi vậy Hàn ma ma cho nàng xứng một thân tử đàn sắc thêu màu vàng nhạt triển chi hoa tiểu áo, tung bách lục tám bước váy, đã hiện ra nàng trắng nón làn da, làm người có vẻ nếu ổn trọng điển nhã lại tuổi trẻ xinh đẹp. Đồng thời lại tương đối phù hợp trường hợp, không có vẻ quá mức mộc mạc, nhưng lại không có vượt qua ân thị quả phụ thân phận, ân thị một chút liền tán thành này bộ váy áo, lại không cần giống như trước như vậy lưỡng lự. Hàn ma ma tới đây, trừ bỏ chỉ điểm ân thị ngoại, còn mang theo chỉ điểm Tâu Ngọc Uyển phụ ra nhiệm vụ. Nàng đánh giá Tâu Ngọc Uyển một phen thấy nàng thượng xanh lá cây sắc thêu thiển sắc cám tiêu tốn y dì, cám bích sắc thêu một loạt xanh lá cây hoa văn váy, thế nhưng thập phần thỏa đáng, không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng liền nhẹ nhàng lên. Ân thị lỗ tai mềm, người như vậy cũng có chỗ lợi, đó chính là nghe được tiếng người khác khuyên bảo. Cho nên chỉ điểm nàng liền rất dễ dàng. nhưng Tô Ngọc Uyển loại này bản thân cực có năng lực người, đã cường thế lại tự tin, thập phần lấy định đoạt huy chương ý, người khác khuyên bảo liền không nhất định có thể nghe được đi vào. Hiện giờ nhìn xem Tô Ngọc Uyển ăn mặc, lại hồi tưởng một chút nàng trước kia trang thúc, thế nhưng đều bị thỏa đáng, Hàn Ma Ma căn bản không có vung tay múa chân cơ hội. Bất quá Hàn Ma Ma từ khi ở Hưu Ninh khởi liền cùng Tô Ngọc Uyển giao hảo, sau lại nhiều lần kỳ hảo, đảo không cần mượn cơ hội này cùng nàng lôi kéo làm quen. Tô Ngọc Uyển nơi đó không cần chỉ điểm, nàng đảo rơi vào nhẹ nhàng. Đi đi, ngươi như thế nào còn vững vàng mà ở chỗ này ngồi đâu? Ân thị thấy Tô Ngọc Uyển ngồi ở bên cửa sổ, tay trái rút bàn tính, tay phải dẫn theo bút thỉnh thoảng lại viết cái gì, không khỏi kêu lên. Tô Ngọc Uyển ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại quay đầu đi giống như xem Ân thị, kỳ thật nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái, cười đứng dậy nói, này một chút còn sớm đâu, hình thái thái nói kêu chúng ta ngọ sơ qua đi, chúng ta trước tiên ăn xong bữa cơm đến cứu tổ mẫu nơi đó là được. Nếu không còn phải làm cứu tổ mẫu tiếp đón chúng ta, quái hao tâm tốn sức. Ân thị nguyên bản cảm thấy muốn sớm một chút đến Trần Phủ mới không có vẻ thất lễ, nhưng vừa nghe Tô Ngọc Uyển lời này, nàng lại cảm thấy có đạo lý, ngượng ngùng nhìn Hàn Ma Ma liếc mắt một cái, chiều Tô Ngọc Uyển rồi nói, thiên ngươi cách nói nhiều. Tô Ngọc Uyển kia liếc mắt một cái cùng Ân thị này liếc mắt một cái, đều bị Hàn Ma Ma xem ở trong mắt. Nàng cũng biết chính mình ở chỗ này, có chút vướng bận. Nhân ra hai mẹ con người ở nhà nói chuyện, còn phải cất dấu che làm bộ dáng, đổi lại là nàng, kia cũng đến khó chịu. Như vậy tưởng tượng, nàng quyết định từ hình phủ trở về lúc sau, liền mỗi cái canh giờ đến giờ đi Ân thị trước mặt hầu hạ một hai cái canh giờ, ngày thường không có việc gì liền ngốc tại tiểu khóa viện thêu thùa may vá được. Nàng ý tưởng cùng Trần Lao Thái Thái giống nhau, vị này Tô gia đại cô nương sau này là có đại tiền đồ, chỉ có thể ở nàng trước mặt lấy lòng, cũng không thể đắc tội. Nếu là thảo nàng ngại, nàng sau này gả cho nhà cao cửa rộng, chính mình cái này làm hạ nhân mặc dù ở Trần Phủ, nhật tử cũng không hảo quá. Chương 265 hình trấn võ trở về. Thấy Tô Ngọc Uyển vội vàng, Ân thị cũng không hảo quấy giày nữ nhi, chỉ phải hồi chính mình trong viện đi ngốc, đẳng cấp non nửa cái canh giờ đến buổi trưa, Phương cùng Tô Ngọc Uyển cùng nhau ra cửa. Trần gia người cũng đều trang điểm thỏa đáng, thấy Tô gia mẹ con tới, liền không hề dừng lại, cùng đi hình phủ. Hình thái thái cùng hình dư nghiên sớm đã ở trong phủ chờ. Nhưng thật ra hình trấn võ, hình thái thái ở trước tiên phía trước, không nghĩ làm Trần gia cùng Tô gia hướng kia phương diện tưởng, lại sợ nhi tử cảm xúc kích động lộ tẩy, liền căn bản là không đem hôm nay sự nói cho hắn, mà là tìm cái lấy cớ, phái hắn đến một cái thế giao ra tặng đồ đi, cho nên hình trấn võ cũng không ở nhà. Hiện giờ là đầu mùa đông, hoa mai còn chưa nở rộ, chỉ có một bộ phận nhỏ sốt ruột trước hai, mặt khác còn đều là nụ hoa nhi treo ở trên cây. Hình chi phủ cùng hình thái thái đều xuất thân thế gia, này đó thế gia nhất chú ý chính là nội tình, rất nhiều xa hoa đồ vật cũng không bại ở bên ngoài, chỉ ở lơ đãng một góc hiển lộ ra tới, hình phủ cũng là như thế. Hình phủ sân mới nhìn cũng cùng người khác tòa nhà giống nhau, nhiều nhất bất quá là diện tích lớn hơn một chút, hoa mục cùng kiến trúc xử lý đến càng tỉ mỉ một ít mà thôi. Nhưng hôm nay Trần gia nhân tài phát hiện, hình gia người thế nhưng đang tới gần kia 10 tới cây mai phụ cận kiến một cái nón cát, phía dưới tu hỏa lòng, người vừa đi tiến nón cát, ấm áp liền ập vào trước mặt. Nón cát mặc dù cách thành tam gian nhà ở, vẫn thập phần rộng mở. Giống các nàng sở tiến này một gian, mặc dù mười mấy người đi vào đi, vẫn cứ hoàn toàn không cảm thấy chen chúc, khoan rộng rãi xước, bố trí đến lại thập phần lịch sự tao nhã. Hình thái thái tiếp đón đại gia ngồi xuống, liền mệnh hạ nhân bưng điểm tâm, pha trà đi lên. Tiếp đón đại gia nói, đại gia tùy ý, không cần câu thúc, trong chốc lát uống lên trà ăn điểm tâm, đại gia không nghỉ ở chỗ này ngốc, còn có thể đến trong vườn đi vừa đi dạo mở dạo. Các ngươi đại gia tử nội tình, quả nhiên không bình thường. Tựa như cái này nón cát, ở Huy Châu trong thành, ta cũng thật không ở nhà khác gặp qua. Trần Lao Thái Thái tức tưởng định bợ hình ra, lời hay tự nhiên không cần tiền mà ra bên ngoài ném. Hình Thái Thái hơi hơi mỉm cười, Huy Châu không lạnh, cho nên đại gia không nghĩ tới muốn tu như vậy cái đồ vật thôi. Chúng ta phương Bắc mùa đông quá mức rét lạnh, lại không thể lao ở trong nhà trên giường đất ốc, liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp, tu thượng một cái nón cát, mùa đông thời điểm đại gia tụ một tụ trò chuyện, thưởng thưởng tuyết cảnh, tống cổ thời gian. Nói lời này thời điểm, năng lực chú ý vẫn luôn đều ở Ân thị cùng Tô Ngọc Uyển trên người. Ân thị tuy tính tình mềm, cũng không có gì năng lực kiến thức, nhưng nàng có giống nhau chỗ tốt, kia đối sinh hoạt đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, trừ bỏ trượng phu hài tử hảo, có thể ăn no mặc ấm. Mặt khác căn bản không có cái gì yêu cầu. Cho nên đối với cái này cái gì nón cát, nàng tuy rằng cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không có tâm sinh hâm mộ, càng không nghĩ tới nhà mình muốn tu như vậy một cái đồ vật. Cho nên nàng chỉ cùng nàng nói chuyện Khương Thị lặng lẽ cảm khái một câu, liền không hề nói cái gì, cũng không nhìn đông nhìn tây, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, cùng rất ít cùng Trần Lao Thái Thái ra tới xã giao rồi lại tự cho mình rất cao Triệu Thị so sánh với, liền cường rất nhiều. Đến nỗi Tô Ngọc Uyển, nàng càng không có gì ý tưởng. Nàng thích đọc sách, cái gì trí quái tạp đàm đều xem, sớm tại thư thượng sẽ biết phương Bắc phú quý nhân gia đều thích tu sửa loại này nón cát, chủ yếu là dùng để mùa đông yến khách cùng tụ hội. Hôm nay tuy rằng tự mình cảm nhận được loại này kiến trúc, nhưng đối với nàng mà nói, thật sự không coi là mới lạ. Thấy Tô gia mẹ con đều bình thản ung dung, cũng không có giống Triệu Thị như vậy như người nhà quê vào thành không kiến thức hình dáng, Hình Thái Thái trong lòng liền rất là vừa lòng. Vị này Tô gia Thái Thái, tuy có chút không đủ, nhưng cũng không phải như vậy lấy không ra tay, gọi người chê cười sao. Chú ý Ân Thị, Hình Thái Thái tự nhiên cũng liền phát hiện đứng ở Ân Thị phía sau, một bộ hầu hạ nàng, nghe nàng mệnh lệnh bộ dáng Hàn ma ma. Nàng nhịn không được hỏi, vị này ma ma nàng chỉ Hàn ma ma, ta nhớ rõ hôm qua cái là đi theo Lão Thái Thái bên người hầu hạ đi. Ngày hôm qua Hình Thái Thái lời nói để qua làm Ân Thị học học đối nhân xử thế nói, cho nên hôm qua làm Hàn ma ma đi Tô Phủ khi, Trần Lão Thái Thái liền ám chỉ nàng hôm nay nhất định phải đi theo tới Hình Phủ, làm cho Hình Thái Thái nhìn đến đối nàng lời nói là thập phần coi trọng. Cho nên nghe được lời này, Trần Lão Thái Thái liền cười nói, hôm qua kinh ngươi đề điểm, Ân Thị nàng cũng cảm thấy tự thân không đủ, cho nên liền hướng ta thảo Hàn ma ma đi, muốn học một học như thế nào đối nhân xử thế. Hàn ma ma trước kia tuổi trẻ thời điểm ở kinh thành gia đình giàu có làm tỷ nữ, đảo cũng có vài phần kiến thức, ta liền kêu nàng đi hầu hạ Ân Thị một đoạn thời gian. N.B.S. Ê, nghe được lời này, Hình Thái Thái đối Ân Thị càng thêm vừa lòng. Có thể biết được tự thân không đủ, sau đó tìm người dạy dỗ chính mình, người như vậy lại như thế nào đều sẽ không kém không đến chỗ nào đi. Xem ra Tô Ngọc Uyển ưu tú không phải không có lý do. Nàng phụ thân xuất sắc tự không cần phải nói, mẫu thân cũng không phải cái rất kém cỏi. Như thế, Hình Thái Thái trong lòng kia một chút lo lắng liền thả xuống dưới, quyết định quá hai ngày liền đi tìm Hà Đại Nhân Thái Thái nói chuyện, làm nàng làm mai người. Trong lòng mới vừa lấy định chủ ý, Hình Phủ một cái bà tử liền đã đi tới, lặng lẽ ở Như Ý bên thai nói hai câu cái gì. Chỉ chốc lát sau, Như Ý thấy Hình Thái Thái không lại cùng người ta nói lời nói, liền đi tới nhẹ giọng bẩm, Thái Thái, thiếu gia đã trở lại. Hình Thái Thái cả kinh, quay đầu hỏi, hắn như thế nào đã trở lại? Hình Chi Phủ ở kinh thành có một vị họ Vương khi còn nhỏ bạn chơi cùng, quê quán chính là Huy Châu Hấp huyện, lần trước hắn huề thê nhi về quê thăm người thân ăn Tết, Hình Thái Thái liền kêu Hình Chấn Võ hôm nay đi cho hắn tặng lễ. Thiếu gia nói hắn đi đến nửa đường nhớ tới lẩu cầm đồ vật, liền dẹp đường hồi phủ. Tính toán ngày mai cái lại đi. Như Ý nói. Hình Thái Thái nhăn lại mi. Trong nhà nhân khẩu thiếu, sự cũng không nhiều lắm, hơn nữa có đắc lực hạ nhân, mặc dù hôm nay thỉnh Trần gia cùng Tô gia người tới ăn cơm, yêu cầu chuẩn bị cái gì chỉ phân phó một tiếng là được. Cho nên nhi tử buổi sáng ra cửa, đưa lễ vật cùng hành lý đều là Hình Thái Thái tận mắt nhìn thấy hạ nhân thu thập, vì ổn thỏa khởi kiến, nàng còn kiểm tra rồi một lần. Như thế nào liền lậu đồ vật đâu? Nàng ánh mắt ở Tô Ngọc Uyển trên mặt quét một chút, đối Như Ý nói, ta đi xem. Nói, nàng đứng lên, đối Trần Lao Thái Thái cùng Ân Thị cười nói, nhà của chúng ta Võ Ca Nhi hôm nay vốn dĩ muốn đi Hấp huyện cấp một cái thế giao tặng đồ, không biết như thế nào lại về rồi. Ta đi xem hắn đi, các ngươi chầm ngồi. Ngươi xin cứ tự nhiên, chúng ta ngồi ha ha điểm tâm thưởng thưởng cảnh, tự tại đâu, lại là một đám người, không lo không nói chuyện người. Ngươi có việc cứ việc đi vội, không cần nhớ thương trở về tiếp khách. Trần Lão Thái Thái cười tủm tỉm địa đạo, rất là gương mặt hiền từ. Vậy thất lễ. Hình Thái Thái thấy mọi người đều đứng lên, vội áp áp tay, ngồi, đại gia ngồi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, đi ra ngoài. Dọc theo hành lang gấp khúc đi phía trước viện đi, Hình Thái Thái thực mau liền đến Hình Chấn Võ sân ngoại, quả nhiên xa xa nhìn đến Hình Chấn Võ tùy thân gã sai vật Thanh Tùng từ trong viện ra tới, nàng vội làm nha hoàn gọi lại hắn. Thái Thái. Thanh Tùng chạy chậm lại đây, cấp Hình Thái Thái hành lễ. Sao lại thế này? Thiếu gia như thế nào đã trở lại? Hình Thái Thái hỏi. Hôm nay chúng ta đi đến nửa đường, thiếu gia liền gặp gỡ trong thư viện cùng trường, nghe bọn hắn nói qua ngày mai có một vị đại nho muốn ở Hấp huyện dạy học. Thiên thiếu gia làm văn chương thơ từ cũng không mang ở trên người, dứt khoát liền quay lại trở về lấy, tính toán cơm trưa sau lại đi, ở Hấp huyện nhiều trụ hai vãn. Nếu có thể được đại nho chỉ điểm một vài, đó là không thể tốt hơn. Hấp huyện cũng không xa, không cần phải gấp trở về nói, cơm trưa sau lại đi cũng tới kịp. Hình Thái Thái coi trọng nhất nhi tử cử nghiệp, vừa nghe có đại nho dạy học, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối Thanh Tùng nói, nhà ngươi thiếu gia làm rất đúng, nên như thế. Lễ nào khi đưa không được. Có thể nghe đại nho dạy học, này cơ hội sao có thể buông tha. Nói, nàng dẫn theo váy liền vào viện môn. Hình Chấn Võ đang ở trong thư phòng phiên chính mình khoảng thời gian trước tập làm văn, thấy Hình Thái Thái tiến vào, quay đầu hỏi, nương, ngài sao tới? Không phải nói ngươi ở phía trước yến khách sao? Ta thỉnh Trần gia người tới, Tô gia người tới ngồi ngồi. Hình Thái Thái cũng không hề giấu giếm nhi tử, bất quá nàng vô tâm nói chuyện này, hỏi Hình Chấn Võ nói, là vị nào đại nho tới dạy học? Vì cái gì Huy Châu phủ không tới, Thiên Đi Hấp huyện? Nghe nói là họ Trình, cụ thể kia gọi là gì, ta kia cùng trường cũng không biết. Nghe nói là Trình tiên sinh cùng Hấp huyện một vị cao tăng rất có giao tình, đến Hấp huyện tới du ngoạn, bị người tương mời, lúc này mới tính toán đến Hấp huyện huyện học giảng thượng một ngày nửa ngày. Nhân thời gian khẩn, tin tức này vẫn chưa truyền khai, nếu không phải hôm nay cơ duyên xảo hợp, ta cũng không biết này tin tức. Chương 266 nỗi lòng phức tạp. Hình Thái Thái vui vẻ nói, xem ra ta nhi tử là cái có phúc khí, như vậy sự đều có thể làm người gặp gỡ. Nhìn Hình Chấn Võ trong tay bản thảo liếc mắt một cái, nàng xoay người nói, ta đi gọi người cho ngươi thu xếp cơm trưa, ngươi mang tể đồ vật ăn cơm xong liền xuất phát. Tuy nói Hấp huyện không xa, nhưng quá trễ tới đó cũng không tốt. Đúng rồi. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu tới đối Hình Chấn Võ nói, nếu ngộ có việc này, lễ vật tạm thời liền không tiễn, chờ nào khi ngươi có rảnh lại đưa. Ngươi hôm nay cái đến Hấp huyện, tìm cái khách điếm trụ một trụ, cùng trường cùng nhau nói chuyện học vấn quan trọng. Này không tốt. Hình Chấn Võ lắc đầu, thiệp đều đưa đi, lúc này lại không đi. Vương gia không chuẩn muốn hiểu lầm. Lại nói, trong huyện liền như vậy đại, Vương Thế Bá gia nhi tử cũng muốn thi khoa cử, không chuẩn ở huyện học là có thể gặp gỡ, đến lúc đó ngược lại xấu hổ. Không bằng kế hoạch như cũ, đến lúc đó cùng ông Thế Bá giải thích một tiếng, hắn có thể lý giải. Kia cũng hảo. Hình Thái Thái cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, liền cũng không có kiên trì. Nàng đang muốn xoay người, Hình Chấn Võ lại gọi lại nàng, nương trên mặt lộ ra một mặt khả nghi đỏ ửng. Chuyện gì? Hình Thái Thái phỏng đoán đến nhi tử muốn hỏi cái gì, lại là làm bộ không biết. Ngươi vừa rồi nói thỉnh khách nhân, chính là Tô cô nương ra người. Đúng vậy. Hình Thái Thái gật gật đầu. Nha nàng người. Cũng không tệ lắm đi. Hình Chấn Võ đối điểm này rất có tin tưởng. Hắn đối Tô Thế Xương ấn tượng tương đương không tồi, hơn nữa Tô Ngọc Uyển, này tỷ đệ hai đều là thập phần ưu tú người, nghĩ đến Tô gia cha mẹ cũng nhất định thực không tồi. Hình Thái Thái do dự một chút, vẫn là quyết định khách quan mà đánh giá một chút. Tô cô nương phụ thân đã qua thế, điểm này nghĩ đến ngươi cũng biết. Mẫu thân của nàng, là cái tính tình thực mềm người, không có gì chủ kiến, nếu không ở Tô lão gia qua đời sau, nàng cũng không cần làm nữ nhi ra tới chống đỡ gia nghiệp. Bất quá theo ta quan sát, nàng vẫn là rất hiểu lý lẽ, chịu nghe người ta khuyên, cũng nguyện ý tiến tới không kéo nhi nữ chân sau, chính là chưa hiểu việc đời, nói chuyện hành sự có điểm chân tay co cóng. Đối với cái này, Hình Chấn Võ không có Hình Thái Thái nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn muốn cưới Tô Ngọc Uyển tiến Hình ra, lại không cần cùng ân thị sinh hoạt ở bên nhau, ngày lễ ngày Tết bồi thê tử trở về coi trọng liếc mắt một cái liền thôi, ngày thường cũng chưa cái gì đang chéo. Ân thị chỉ cần không phải cái loại này cả ngày càn quấy tìm việc người là được. Hắn gật gật đầu, không hảo đối trưởng bối đánh giá cái gì. Hình Thái Thái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đối với việc hôn nhân này, ngươi còn có cái gì ý tưởng không có. Nếu không có, ta liền đi thác Hà Thái Thái làm ai. Hình Chấn Võ vừa nghe lời này, trong lòng nhảy nhót không thôi, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Hắn dùng sức mà lắc đầu, ta không có gì ý tưởng khác. Nhìn nhi tử trên mặt sán lạn tươi cười, Hình Thái Thái trầm mặc trong chốc lát, hơi một gật đầu, vậy như vậy đi. Nói, nàng xoay người đi ra ngoài, ta gọi người cho ngươi thu xếp cơm trưa. Đằng trước cha ngươi muốn chiêu đái Trần Đại Nhân, ngươi cũng đừng hướng phía trước đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Nương, ngươi đi đằng trước tiếp khách đi, ta kêu Thanh Tùng đi phòng bếp lấy mấy thứ đồ ăn là được. Hình Chấn Võ vội nói. Nhìn đến nhi tử đôi mắt hàm chứa chờ đợi, Hình Thái Thái gật đầu nói, hảo đi. Một bên đi ra ngoài, nàng trong lòng không biết, tổng cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước nàng còn ngại nhi tử không hiểu phong tình, nhưng này một chút nàng lại tình nguyện nhi tử không hiểu phong tình, không cần quá đem Tô Ngọc Uyển để ở trong lòng. Nếu không, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là ô yếm tức phụ, đem nàng cái này làm nương đặt ở cái gì vị trí thượng đâu. Có cái này ý niệm, trở lại noãn các bên trong đối Tô Ngọc Uyển khi. Hình Thái Thái biểu tình liền có chút vi diệu. Tô Ngọc Uyển là cái tâm tế như trần người, thấy Hình Thái Thái thường thường nhìn về phía chính mình, một bộ như suy tư gì bộ dáng, chính mình cùng nàng nói chuyện, trên mặt nàng tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng này tươi cười thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng, hoàn toàn không thấy hôm qua cùng hôm nay vừa tới thời điểm như vậy chân thành thân thiết. Vừa rồi nàng đi ra ngoài, phát sinh chuyện gì sao? Nàng không khỏi suy nghĩ. Bất quá nơi này là Hình phủ, nàng không nội tuyến tại đây. Hôm nay lại chỉ dẫn theo Lập Xuân một cái tới, cũng không thể thám thính đến vừa rồi hình thái thái sau khi rời khỏi đây hành tung, chỉ có thể kiềm chế trong lòng kinh ngạc, tiếp tục cùng hình dư nghiên nói chuyện. Hình dư nghiên hôm nay làm chủ nhân, không hảo quang cùng Tâu Ngọc Uyển nói chuyện mà vắng vẻ Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi, thường thường mà quay đầu cùng các nàng liêu thượng vài câu. Cũng may Trần Mật Nhi tính cách thiên chân hoạt bát, miệng nhỏ díu dít thử cái nói chuyện, đối cái gì cũng tò mò mới mẻ, mà Trần Hân Nhi ra tới trước bị Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị cảnh cáo vài câu, lại thấy hình dư nghiên cùng Tâu Ngọc Uyển thập phần thân mật, cũng không dám nói lời nói mang theo gai mà trêu chọc Tâu Ngọc Uyển. Mấy cái tiểu cô nương ngồi ở trong một góc nhưng thật ra chấp náo nhiệt nháo mà ở chung đến thập phần hài hòa. Hình thái thái ngồi xuống cùng Trần Lao Thái Thái cùng ân thị nói chuyện phiếm không bao lâu, hình chi phủ liền đã trở lại, nguyên lai hắn biết thê tử hôm nay mở tiệc chiêu đái Trần gia người cùng Tô gia người, hơn nữa hôm nay cũng không có gì việc gấp, ở ngọ sơ kém một khắc thời điểm, hắn liền tan nhà, mang theo Trần Minh Sinh cùng Trần Bá Hồng hai cha con trở về phủ. Nghe được trượng phu trở về, hình thái thái trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy ở chỗ này tiếp khách, nhưng trong lòng lại ước lượng nhớ kỹ nhi tử, không biết hắn hay không lại lần nữa xuất phát đi hấp huyện. Tuy nói hấp huyện không xa, một ngày là có thể đánh cái qua lại, hình chấn võ bản thân chính là cái hiểu võ công, bên người còn mang theo gã sai vật cùng hộ viện, nếu là di vãng, hình thái thái còn sẽ không quá mức vướng bận, nhưng không biết như thế nào, vừa rồi tâm tình không hảo lúc sau, nàng trong lòng tựa như treo một sự kiện, tổng tĩnh không dưới tâm tới bồi khách nhân. Cho nên nghe nha hoàng tới báo nói hình chi phủ bọn họ đã trở lại, nàng lấy cớ đi phòng bếp nhìn xem, liền từ noãn cắt ra tới, hướng hình chấn võ sân mà đi. Tới rồi nơi đó, lại phát cái không, nghe trong viện nha hoàng nói, hình chấn võ vừa mới đã đi ra cửa. Nếu thái thái có việc gấp, nô tỳ này liền đuổi theo thiếu gia trở về. Nha hoàng nói, không cần. Hình thái thái vây vây tay, xoay người ra sân, lấy lại bình tĩnh, phân phó hạ nhân nói, đi phòng bếp truyền lời, nói có thể thượng đồ ăn. Kế tiếp nam nhân tại ngoại viện, các nữ quyến ở non cát, hòa thuận mà ăn một bữa cơm, Trần Lao Thái Thái liền lãnh các nữ quyến lược ngồi ngồi, liền cáo từ về nhà, các nam nhân tắc lại trở về nha môn tiếp tục làm việc. Tâu Ngọc Uyển cùng ân thị cũng không có đi theo đi Trần gia, mà là trực tiếp trở về chính mình ra. Tiến ra môn, Tâu Ngọc Uyển liền thấy Lê Mụ Mụ đứng ở cửa đi qua đi lại, trong lòng không khỏi căng thẳng, tiến lên hỏi, Mụ Mụ, đã xảy ra chuyện gì? Lê Mụ Mụ tính cách trầm ổn, nếu không phải đã xảy ra đại sự, nàng là tuyệt không sẽ chạy đến cổng lớn tới chờ. Hưu Ninh lôi trưởng quầy phái người tới, ở tiểu đại sảnh chờ ngài. Lê Mụ Mụ nói. Tâu Ngọc Uyển nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, phát hiện không có gì không ổn, liền lập tức đi tiểu phòng khách. Trước kia cái kia nàng dùng để gặp khách tiểu khóa viện, đã rút cấp Hàn Ma Ma ở, tái kiến những người này phải đi tiểu thính. Tiểu đại sảnh ngồi một cái 30 tới tuổi, vóc dáng nhỏ gầy còn trường râu dê trung niên nam tử, thấy Tâu Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ tiến vào. Hắn vội vàng đứng lên, hành lễ nói, đại cô nương. Tôn trưởng quay tới. Ngồi. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười, thủ đoạn chiều ép xuống áp, đi đến ghế trên ngồi xuống dưới. Người này là Hưu Ninh trà sạn quản sự, trước kia ở Hưu Ninh khi Tâu Ngọc Uyển liền gặp qua, chẳng qua khi đó hắn còn không phải quản sự. Sau lại lôi lợi trình làm thượng trưởng quay sau, ban đầu quản sự bãi lao tư cách, hắn dùng đến không thuận tay, ở xin chỉ thị Tâu Ngọc Uyển sau, đem hai cái quản sự cấp điều tới rồi nơi khác. Đem vị này tôn quản sự để bạt lên đây. Lần trước lôi lợi trình tới đưa lá trả tiền trả trước, liền mang theo vị này tôn quản sự lại đây. Tôn quản sự thấy Tâu Ngọc Uyển ngồi xuống, liền gấp không chờ nổi mà muốn mở miệng. Tâu Ngọc Uyển nhìn đến có tiểu nha hoàn đi lên châm trả, liền danh nói, tôn quản sự là khi nào tới. Một đường vất vả đi. Chủ gia hỏi chuyện, vẫn là quan tâm chính mình, không trả lời rất là thất lễ, cho nên tôn quản sự chỉ phải đem đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, áp xuống trong lòng lo âu. Nhẫn mại tính tình nói, trời còn chưa sáng liền lên đường, vừa đến không bao lâu. Con hảo, dọc theo đường đi đảo còn thuận lợi. Dừng một chút, ngước mắt nói, đại cô nương. Tâu Ngọc Uyển lại hướng kia cho nàng châm trà tiểu nha hoàn nói, nhìn xem tôn quản sự trong ly nhưng còn có trà. Cho hắn tục cái ly. Đúng vậy tiểu nha hoàn chạy nhanh đi xốc tôn quản sự trước mặt cái ly, nhìn đến bên trong còn tràn đầy đều là nước trà, liền ngẩng đầu nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Được rồi, lui ra đi. Tâu Ngọc Uyển khoát tay, tiểu nha hoàn chạy nhanh hành lễ lui đi ra ngoài. Lúc này tôn quản sự mới ý thức được vừa rồi là chính mình nôn nóng. Chương 267 trong huyện tin tức. Đứng ở cửa chỗ Lê Mụ Mụ đảo có chút thẹn ý nàng nghe được tôn quản sự nói Hưu Ninh vườn trà có đại sự xảy ra, liền ở ngoài cửa tùy ý tìm cái tiểu nha hoàn, phân phó nàng cấp tôn quản sự thượng điểm tâm cùng trà, liền đến ngoài cửa nhìn đi, nghĩ rốt cuộc là gọi người cấp Tâu Ngọc Uyển truyền tin đâu, vẫn là làm tôn quản sự chờ một chút. Bởi vậy này đó việc nhỏ liền không để ở trong lòng. Không nghĩ tới này tiểu nha hoàn vẫn luôn thủ tại chỗ này, hơn nữa Tô Ngọc Uyển khi trở về không đợi phân phó này, tiểu nha hoàn liền thập phần cơ linh trên mặt đất tới pha trà, đảo làm nhà mình cô nương nhọc lòng một hồi. Giống loại này trưởng quầy, quản sự chuyên môn tới bẩm sự khi gặp mặt, pha trà đổ nước nha hoàn, bà tử cần phải là tâm phúc, nếu không tiết lộ một câu nửa câu, liền có khả năng làm Tô gia sinh ý gặp tổn thất. Hiện giờ nàng kêu này mới vừa mua vào tới không bao lâu nha hoàn tiến vào pha trà, nhưng thật ra phạm vào cái không lớn không nhỏ sai lầm. Tô Ngọc Uyển kiểu gì thông thấu, thấy từ trước đến nay làm việc trầm ổn Lê Mụ Mụ bất đồng dĩ vãng, liền biết Hưu Ninh sự không nhỏ. Lúc này thấy kia tiểu nha hoàn ra cửa, Cốc Vũ còn cùng Lê Mụ Mụ đi ra ngoài ở bên ngoài bảo vệ cho không cho người tới gần, lúc này mới hỏi Tôn quản sự nói, đã xảy ra chuyện gì? Cô nương, có người muốn mua chúng ta cây tùng la trên núi vườn trà. Tôn quản sự nói lời này khi, che lấp không được trong lòng lo âu. Nga. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, là đơn mua chúng ta vườn trà, vẫn là cây tùng la trên núi sở hữu vườn trà đều mua. Tôn quản sự không nghĩ tới nhà mình cô nương nghe thế tin tức không kinh ngạc, ngược lại hỏi như vậy một câu, hiển nhiên là lòng có sở liệu. Hắn nôn nóng tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Hắn đem thân mình sau này lại gần một dựa, lúc này mới nói, đều mua. Hơn nữa nghe nói người mua là rất có địa vị, ra giá rất cao. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Đã có tam gia vườn trà bị bọn họ được đến tay. Nghe nói, bọn họ trừ bỏ lấy giá cao dụ chi ở ngoài, còn xử chút thủ đoạn khác. Tô Ngọc Uyển ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm vài cái, lại hỏi, này tin tức, là ai cho ngươi? Hoàng quản sự như thế nào không tự mình lại đây? Này đó chính là Hoàng quản sự kêu tiểu nhân truyền nói. Hắn hiện tại bị người nhìn chằm chằm, thoát không khai thân, lại sợ bị người theo dõi đem cô nương chỗ ở bại lộ. Làm người tìm được nơi này tới cấp cô nương thêm phiền thoái, liền lặng lẽ gọi người truyền tin cấp Lôi trưởng quầy, Lôi trưởng quầy phái tiểu nhân lại đây bẩm báo cô nương. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, nhà của chúng ta nhị thúc, tam thúc vườn như thế nào? Bọn họ cũng bị ép hỏi sao? Nói đến cái này, Tôn quản sự trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, tựa hồ còn không có hỏi đến bọn họ. Nga! Tô Ngọc Uyển nhíu mày, kia vì sao lại hỏi nhà của chúng ta? Tôn quản sự lắc đầu. Tiểu nhân không biết. Tô Ngọc Uyển hơi hơi trầm ngâm, lại hỏi, bọn họ cho cái gì giới? Tôn quản sự có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới nhà mình cô nương sẽ hỏi tham giá. Phải biết rằng, cây tùng la trên núi vườn trà, tự cây tùng la trà thanh danh tức khởi tới nay, liền có thị trường nhưng vô giá. Trừ phi trong nhà gặp gỡ đại nạn sự, thật sự vượt bất quá đi cái kia điểm mấu chốt, nếu không sẽ không có người bắt tay đầu vườn trà bán đi. Mặc dù là những cái đó tiểu nông dân trồng trẻ, trong nhà có 2-3 mẫu vườn trà, sinh hoạt khó khăn, cũng đem vườn trà gắt gao mà túm ở chính mình trong tay. Bọn họ cũng biết, nay vườn trà chính là một con đẻ trứng vàng gà, vẫn là ngày càng giá trị con người tăng gấp bội gà, cùng với bán nó đến một bút không biết khi nào liền sẽ tiêu hết tiền, không bằng tế thủy trường lưu, dựa nó mà sống, chính mình sau khi chết cũng có thể đem nó làm như đồ gia truyền cho hậu đại. Huống chi, nay vườn trà vẫn là Lao Thái gia truyền xuống tới đâu. Lao Thái gia qua đời, truyền tới Lao gia trong tay. Hiện giờ Lão gia mới qua đời không đến một năm, thây cốt chưa lạnh, cô nương liền tưởng đem này vườn trà cấp bán đi. Nếu như bị người biết, không biết như thế nào chọc nhà mình cô nương cột sống đâu, đây chính là bại gia tử hành vi. Như vậy thanh danh truyền ra đi, nhà ai còn dám cưới cô nương. Cho nên, việc này là trăm triệu không thể làm. Hiện giờ nhà mình cô nương sinh ý làm được đại, còn có xào trà bí phương nơi tay, kiếm đồng tiền lớn cơ hội ở phía sau, trong nhà lại vô đại sự, trong tay không thiếu tiền. Lại như thế nào cũng lạc không đến bán vườn trà nông nỗi. Chỉ là hắn cùng Tô Ngọc Uyển giao tiếp cơ hội không nhiều lắm, những lời này hắn ở trong lòng xoay một lần, cuối cùng vẫn là không dám xuất khẩu, chỉ là thành thành thật thật trả lời Tô Ngọc Uyển hỏi chuyện, một vạn lượng. Tô Ngọc Uyển nở nụ cười, nâng chung trà lên uống một miệng trà, lại đem này bông, lúc này mới nói, bọn họ cấp giá đảo còn rất có thành ý. Nàng từ tay hào rút ra khăn xoa xoa miệng, nói, ngươi trở về cấp hoàng quản sự truyền cái lời nói. Đều hắn theo tới mua vườn trà nhiều tiếp xúc, hỏi trước hỏi hắn, là ai hướng người nọ giới thiệu nhà của chúng ta vườn trà. Nếu hắn có thể lộ ra một vài, liền hỏi một chút hắn giá còn có thể hay không đi lên trên, nếu là 1.5 vạn lượng, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem vườn trà bán đi. Cô nương, 100 triệu không thể. Tôn quản sự rốt cuộc ngồi không yên, tạch ma một tiếng đứng lên, gấp giọng nói, chúng ta Tô gia là làm cây tùng la trà lập nghiệp, cây tùng la trà chính là chúng ta làm giàu chi nguyên. Này vườn trà càng là cô nương tổ phụ lưu lại, vạn vô cùng quý giá, như thế nào có thể bán? Cô nương đỉnh đầu lại thiếu tiền, cũng không thể bán ra chi căn bản A. Tô Ngọc Uyển thấy Tôn quản sự vội vã mặt đỏ thai hồng, ngày mùa đông, trên trán đều mạo mồ hôi mỏng, trong lòng không khỏi đối hắn lau mắt mà nhìn. Xem ra Lôi Lợi Trình để bạt vị này tôn quản sự, đối Tô gia có thể nói là trung thành và tận tâm a. Nàng không khỏi tò mò, hỏi, tôn quản sự cùng ta tổ phụ có cũ. Tô Trường Thanh thủ hạ có người nào, trọng dụng người nào, nàng đều rành mạch. Ở phụ thân tồn tại thời điểm, cũng không có trọng dụng vị này tôn quản sự, cũng không cố ý để qua hắn, có thể thấy được tôn quản sự cùng phụ thân cũng không giao thoa, như vậy bởi vậy suy đoán, có khả năng là trước đây tổ phụ đối tôn quản sự làm ân huệ, tôn quản sự lúc này mới đối Tô gia như thế trung tâm. Tôn quản sự không nghĩ tới Tô Ngọc Uyển còn có tâm tư tưởng khác, không khỏi thập phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn là nho nhỏ quản sự, vẫn là mới vừa để bạt đi lên, thật sự không hảo đối vị này tuổi trẻ cô nương nói lời nói nặng. Hắn ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, nhẫn mại tính tình chắp tay nói, lao thái gia đối tiểu nhân một nhà có mạng sống tri ân. Lúc trước gia phụ quê nhà gặp gỡ thiên tai, chạy nạn đến Hưu Ninh, đói ngã xuống đất, là lao thái gia cứu hắn, cho hắn cơm canh, lại dẫn hắn đến vườn trà làm việc. Sau lại gia phụ cùng gia mẫu thành thân, gia mẫu sinh tiểu nhân khi khó sinh, lại là lao thái gia kịp thời sai người đem gia mẫu đưa hướng y y quán, mới cứu gia mẫu cùng tiểu nhân hai điều tánh mạng. Gia phụ, gia mẫu qua đời khi, lần nữa giao đại tiểu nhân phải hảo hảo hồi báo lao thái gia ân tình. Cho nên đó là cô nương không thích tiểu nhân nhiều lời, thậm chí triệt tiểu nhân quản sự vị trí, tiểu nhân cũng muốn khuyên can cô nương bán đi Diệp gia vườn trà. Tô Ngọc Uyển không cấm nở nụ cười, không như vậy nghiêm trọng. Thấy tôn quản sự biểu tình nghiêm túc, há mồm liền chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nàng chạy nhanh xua xua tay, ngươi đừng vội, nghe ta nói. Tôn quản sự chỉ phải nhắm lại miệng. Tô Ngọc Uyển lúc này mới nói, ta hỏi trước ngươi, nếu ta không bán Diệp gia vườn trà, hậu quả sẽ như thế nào? Tôn quản sự cứng họng, hảo sau một lúc lâu mới nói, có lẽ bọn họ sẽ dùng ra các loại thủ đoạn. Ta hỏi lại ngươi, kia tam gia bán đi vườn trà đều là người nào? Bọn họ hiện giờ như thế nào? Tôn quản sự mồ hôi trên trán lại toát ra tới, trong miệng nhu nhu nói, bọn họ. Một cái là đã qua đời hộ bộ thượng thư người nhà, một cái là trong cung phụng tần nương nương cháu ngoại trai, còn có một cái là về hưu hồng lư tự hưu tự thừa. Bọn họ bên ngoài nhìn tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, nhưng tới phía trước, tiểu nhân hỏi thăm quá, hồng lư tự vị kia đại nhân tôn tử, hơn 10 ngày trước từng ở thanh lâu cùng người tranh giành tình cảm bị người đánh gãy chân. Nhưng người nọ tiểu nhân từng gặp qua, là cái thành thành thật thật đọc sách công tử, cũng không đi tần lâu sở quán. Hắn chuyện này, tất có kỳ quặc. Hảo, ta cuối cùng hỏi ngươi, đã xảy ra nhiều thế này sự, Hưu Ninh huyện lệnh đại nhân nhưng ra mặt điều đình. Tôn quản sự trên trán mồ hôi đã từng giọt từ trên trán nhỏ giọt xuống dưới. Hắn dùng tay háo lung tung mà xoa xoa cái trán, lắc đầu nói, tiểu nhân vẫn chưa nghe nói. Tựa hồ từ khi kêu đám người đến Hưu Ninh bắt đầu, huyện tôn đại nhân liền xúc ở huyện nhà, rất ít ra tới. Như vậy, ngươi hiện tại còn muốn lại khuyên ta đừng bán vườn trà sao? Tô Ngọc Quyển lại hỏi. Tôn quản sự sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn trước mặt hư không, dùng sức mà lắc lắc đầu. Liên tính này vườn trà là chính hắn, một khi nguy hiểm cho đến người nhà an nguy, lại như thế nào không tha, hắn chỉ sợ cũng muốn đem vườn trà bán đi. Rốt cuộc vườn trà thứ này lại quan trọng, cũng so ra kém người nhà. Huống chi, liên tính buông tha người nhà, nhân gia thật muốn đoạt ngươi vườn trà, ngươi cũng không giữ được. Chương 268 kính phục. Nghĩ thông suốt này đó, hắn thập phần hổ thẹn, đứng lên đối Tô Ngọc Uyển thật sâu làm cái ấp, tiểu nhân kiến thức nông cạn lậu, thiếu chút nữa hại Tô gia, tiểu nhân hổ thẹn cực kỳ. Tiểu nhân bất kham trọng dụng, nguyện từ đi quản sự trước, còn thỉnh cô nương đáp ứng. Ngươi ban đầu là làm gì đó? Tiểu nhân nguyên là trà sạn phân trà công. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, duỗi tay ý bảo, ngồi, ngồi xuống nói đi. Thấy tôn quản sự chết sống không ngồi, bất đắc dĩ nói, ngươi khuyên ta đừng bán vườn trà, là vì ta Tô gia sốt ruột sở đến, quan tâm sẽ bị loạn. Một mảnh trung tâm, ngươi cảm thấy cô nương ta là kia chờ chẳng phân biệt tốt xấu biện không rõ thị phi người sao? Tiểu nhân không dám. Tôn quản sự thân mình cung đến càng thêm thấp. Có lẽ, ngươi là cảm thấy ta tuổi quá nhỏ, lại là cái cô nương già, ta nói ngươi không muốn nghe theo. Tôn quản sự mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu nhân trước nay chưa từng như thế tưởng. Tô Ngọc Uyển đánh gây hắn nói, kia không phải kết. Chạy nhanh ngồi xuống đi. Tôn quản sự lúc này mới dựa gần ghế dựa biên ngồi xuống. Như vậy một cái người thành thật, Tô Ngọc Uyển cũng không làm cho hắn quá mức lo lắng. Có một số việc nàng mặc dù không nói, cách không bao lâu đại gia cũng sẽ biết đến. Nàng nói, mua vườn trà những cái đó là cái dạng gì người, ta biết, bọn họ theo dõi Hưu Ninh vườn trà, ta cũng liệu đến. Tôn quản sự kinh dị mà ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn về phía Tô Ngọc Uyển. Bọn họ là tam hoàng tử nhất phái người. Tô Ngọc Uyển trực tiếp xốc lên đáp án. Tôn quản sự đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Tuy nói nơi này là Huy Châu, tôn quản sự còn vẫn luôn ngốc tại Hưu Ninh trong huyện, nhưng thịnh sủng Trịnh Quý Phi vì làm chính mình sở ra tam hoàng tử bước lên thái tử chi vị, cùng dục lập đại hoàng tử vì thái tử các đại thần cho nhau phân cao thấp, đã là triều dã biết sự tình, tôn quản sự tự nhiên cũng có điều nghe đồn. Nếu là tam hoàng nhất phái người theo dõi cây tùng La Sơn, như vậy phụng tần nương nương người nhà không dám cùng chi chống lại, cũng liền nói đến thông. Đến nỗi đã qua đời hộ bộ thượng thư hậu nhân, về hưu hồng lư tự lục phẩm quan viên, ở tam hoàng tử cùng Trịnh Quý Phi trong mắt lại tính cái gì đâu. Hưu Ninh huyện lệnh liền tính là đứng ở đại hoàng tử một bên, cũng không dám minh đắc tội tam hoàng tử nhất phái, nếu không hắn mũ cánh chuồn ngay sau đó phải hái xuống. Hết thể đều giải thích đến thông. Tôn quản sự thật dài mà thở ra một hơi, trong lòng thoải mái rất nhiều, không cấm lại phát lên tân nghi hoặc, nhà mình cô nương như thế nào sẽ biết những việc này. Hắn không dám hỏi, Tâu Ngọc Uyển cũng không ý lại nói với hắn khởi này đó, nói, cho nên, nếu cánh tay vặn bất quá đùi, chúng ta cần gì phải lấy trứng trọi đá, đi làm kia vô dụng chi công đâu. Không bằng kêu cái giá cao, bán dư bọn họ. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chỉ cần người còn đầy đủ, lại có bạc, chúng ta lại đến địa phương khác đi mua vườn trà đó là. Tôn quản sự lúc này xem như đánh tâm nhãn tán đồng Tâu Ngọc Uyển cách nói. Hắn gật gật đầu, cô nương suy xét cực kỳ, lúc trước là tiểu nhân bị lá che mắt. Tâu Ngọc Uyển cười cười, cho nên ngươi trở về, khiến cho Hoàng quản sự đi cho bọn hắn bên kia đáp lời. Nếu 1.500.000 lượng bọn họ nguyện ý mua, chúng ta bên này không thành vấn đề. Bất quá nàng biểu tình một túc, ngươi làm Hoàng quản sự hảo hảo dụ ra lời nói thật, nhìn xem rốt cuộc là ai ở bọn họ trước mặt nhắc tới chúng ta Diệp gia viên. Tôn quản sự biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ban đầu hắn không tưởng này đó nhiều, hiện tại đã biết sự tình đại khái, hắn cũng cảm thấy kỳ quặc lên. Phải biết rằng, hắn đằng trước nói kia tam người nhà, dù sao cũng là có tiền có thế nhân ra, lúc trước ở cây tùng la trên núi mua vườn trà khi, bọn họ sở chiếm chính là đầu to. Mà Tô Trường Thanh mặc dù thật tinh mắt, cũng có một chút làm buồn bán tích góp xuống dưới tích tụ, nhưng một cái vừa mới phát tích tiểu thương nhân, đỉnh đầu có thể có bao nhiêu tiền đâu. Cho nên hắn sở mua cây tùng la trên núi vườn trà, cũng bất quá là nhị, 30 mẫu mà thôi, mặc dù sau lại lục tục lại từ nhỏ nông dân trồng trẻ trong tay mua một ít, ở những người đó trong mắt cũng không tính cái gì. Tô ra sau lại phân ra, tam huynh đệ cắt đến một khối vườn trà, Tâu Ngọc Uyển trong tay này phiến vườn trà diện tích liền càng nhỏ. Mà chiếu tam hoàng tử kia đám người cách làm, kia khẳng định đến trước đem chiếm đầu to vườn trà cấp mua, mảnh nhỏ vườn trà mặt sau lại nói. Diệp gia viên diện tích, ở Hưu Ninh trên núi tuy không tính tiểu, lại cũng không tính đại, như thế nào tam hoàng tử nhất phái một gặm xong xương cứng, liền đem mục tiêu phóng tới Tô ra đại phòng vườn trà lên đây đâu. Tôn quản sự nhân đối Tô ra thập phần trung tâm. Cho nên lôi lợi trình đem hắn để bạt lên về sau, gặp được sự tình cũng không gạt hắn. Nhị lao ra Tô Trường Đình liên tiếp nhằm vào Tô gia đại phòng sự, tôn quản sự cũng là biết đến. Liên tưởng khởi khoảng thời gian trước nhị phòng không thể hiểu được tổn thất, nghĩ lại tam hoàng tử phái mạc danh cách làm, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Bất quá Tô Trường Đình trung quy là Tâu Ngọc Uyển thân thúc thúc, tôn quản sự lại là cái cẩn thận tính tình, này đó suy đoán hắn cũng không có nói ra khẩu. Cô nương yên tâm. Tiểu nhân nhất định đem cô nương phân phó chuyển cáo cho Hoàng quản sự. Hắn không mình hành lễ nói. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Có chuyện gì, làm Hoàng quản sự cùng lôi trưởng quầy kịp thời phái người thông báo với ta. Nàng lại nói. Đúng vậy. Tâu Ngọc Uyển cũng không có bưng trà tiễn khách, mà là hỏi tôn quản sự nói, ngươi ở phủ thành, nhưng có trụ địa phương. Tôn quản sự không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút lúc này mới đáp, tiểu nhân tính toán trong chốc lát hồi Hưu Ninh đi. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu. Mùa đông trời tối đến sớm, người đến Hưu Ninh khi không chuẩn liền vào không được thành, một ngày qua lại cũng thật sự quá vất vả, đi được quá cấp trên đường không an toàn. Dù sao việc này cũng không vội ở một ngày hai ngày, không bằng ngươi ở chỗ này ở một đêm lại trở về đi. Tôn quản sự nguyên cũng có cái này lo lắng, hắn cũng do dự muốn hay không ở phủ thành ở một đêm lại trở về. Nhưng mà hắn là trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình vị này chủ nhân cô nương sẽ chủ động quan tâm hắn cái này cấp dưới, vì hắn nghĩ đến như thế chú đáo. Một cổ dòng nước gấm nảy lên trong lòng. Hắn lại lần nữa không mình hành lễ, dùng so với phía trước càng thêm cung kính mà ngự khi nói, đa tạ cô nương quan tâm, thuộc hạ này liền trụ thượng một đêm. Tâu Ngọc Uyển hơi một gật đầu, quay đầu phân phó cấp vũ, phái cá nhân đi trà trang, làm người cấp tôn quản sự thu thập ra hai cái phòng, cũng kêu nhị trưởng quay đến Ngọc Soạn Lâu đính một bàn thực rượu, làm hắn bồi tôn quản sự hảo hảo uống hai chung, đi đi hẳn. Đúng vậy cấp vũ theo tiếng đi ra ngoài. Tôn quản sự lúc này cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ này đó ở Hưu Ninh huyện thành làm quản sự hoặc trưởng quầy, trên cơ bản đều cho nhau nhận thức. Đại gia ở bên nhau tâm sự nhàn thiên hoặc uống tiểu rượu thời điểm, cũng thường liêu khởi một ít hiểu biết. Hắn tuy là tân bị đề bạt đi lên quản sự, nhưng cũng biết bọn họ này đó trong huyện tới phủ thành làm việc người, trừ phi là đoạt huy chương ra coi trọng đại trưởng quầy, nếu không giống nhau đều là chính mình giải quyết vấn đề chỗ ở, hoặc là chủ khách điếm, hoặc là đến thân thích ra ở nhờ một đêm. Đương nhiên, chủ gia cũng sẽ không khắt khe bọn họ, nên phó ở trọ, ăn cơm tiền vẫn là sẽ cho phó. Nhưng không nghĩ tới, giống hắn như vậy tiểu quản sự, cô nương không chỉ có quan tâm hắn hay không trở về, còn tự mình làm đại nha hoàn đi cho hắn an bài trụ địa phương, còn đính thực rượu, làm trưởng quầy bồi hắn ăn cơm. Hắn lắp bắp nói, cô nương, này, này không cần. Tiểu nhân trụ khách điếm thì tốt rồi, tiệc rượu gì đó, càng không cần tiêu pha. Không, nếu không làm khác trưởng quầy, quản sự đã biết, sợ là muốn nghĩ nhiều. Tâu Ngọc Uyển càng thêm cảm thấy vị này tôn quản sự trung tâm. Nếu là người khác, đã sớm thụ sủng nhược kinh, sau đó thản nhiên tiếp thu, chờ trở lại Hưu Ninh đi liền có thể có cùng người khoác lác tư bản, càng có thể ám chỉ lôi lợi trình, chính mình cái này chủ nhân đối hắn nhìn với con mắt khác, này đối hắn sau này uy tín, đề bạt đều có chỗ lợi. Nhưng tôn quản sự tưởng lại là nếu lúc này đây nàng như vậy chiêu đãi hắn, kia về sau Hưu Ninh trưởng quầy, quản sự đi lên làm việc, nàng có phải hay không cũng đến xử lý sự việc công bằng. Nếu không liền sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Chỉ có trung tâm, hắn đầu một cái nghĩ đến không phải chính hắn đoạt được chỗ tốt, mà là nàng hay không sẽ có tổn thất. Ngươi cứ việc đi trụ, tiệc rượu cũng là ta khao ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Sau này ta sẽ gọi người ở trà trang cố ý bố trí hai gian phòng cho khách ra tới, cho các ngươi trong huyện người trụ. Người khác tới phủ thành, chỉ cần làm việc làm tốt lắm, ta cũng sẽ gọi người khao bọn họ. Tâu Ngọc Uyển cười an ủi nói. Tôn quản sự lúc này mới yên lòng, cung cung kính kính mà hành lễ, cáo từ rời đi. Tâu Ngọc Uyển lại gọi người đi tìm Mã trưởng quầy. Nàng đến đem những việc này nói cho hắn. Tuy nói có thể viết thư, nhưng loại này cơ mật việc, viết thư thực không bảo hiểm. Nếu là làm người nhìn đến tin nội dung, đối bọn họ sẽ thực bất lợi. Hơn nữa có một số việc, tin cũng nói không rõ, còn phải giáp mặt thương lượng một chút phương hảo. Chương 269 Tương thác cầu thân. Hiện giờ Tô gia đại phòng sản nghiệp quá nhiều, có chút địa phương quản sự lại là tân đề bạt đi lên, Mã trưởng quầy không yên tâm, phải khắp nơi nhìn. Vì thế trong khoảng thời gian này tuy rằng vườn trà mua tề, hắn cũng được đến chỗ chạy, nhìn xem các quản sự như thế nào thu thập vườn trà. Bởi vậy chờ hắn nhận được lời nhắn tới tìm Tâu Ngọc Uyển thời điểm, thiên đều đã đen. Tâu Ngọc Uyển đem tình huống cùng hắn vừa nói, Mã trưởng quầy liền thập phần tán thành Tâu Ngọc Uyển cách làm, ngươi làm được rất đúng, đoạn đuôi cầu sinh, chúng ta làm mua bán cũng là giống nhau, nên xá thời điểm phải xá, có xá mới có đến. Biết rõ đấu không lại bọn họ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó là ngu xuẩn cách làm. Tâu Ngọc Uyển lần này đảo không phải hướng Mã trưởng quầy cầu chủ ý, mà là thông chi một chút đối phương. Liên tính Mã trưởng quầy không đồng ý nàng làm như vậy, nàng cũng là muốn kiên trì chính mình ý kiến. Mã trưởng quầy là đại trưởng quầy, nàng có cái gì quyết định, dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng, này cũng coi như là đối hắn tôn trọng. Thấy Mã trưởng quầy tán thành chính mình cách làm, Tâu Ngọc Uyển lại cùng hắn thương lượng một chút mặt sau ứng đối thủ đoạn, mắt thấy thiên toàn đêm đen tới, Mã trưởng quầy còn không có ăn cơm chiều. Tâu Ngọc Uyển chạy nhanh gọi người bày cơm đi lên, làm Mã trưởng quay dùng, lại tặng hắn đi ra ngoài. Kế tiếp mấy ngày, Tâu Ngọc Uyển liền chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà chờ Hưu Ninh bên kia tin tức. Đương nhiên, bởi vì hiện giờ nàng cùng Trần gia quan hệ khá tốt, khoảng thời gian trước Trần Minh Sinh còn thế nàng ra tay giáo huấn Tô Trường Đình một hồi, về tình về lý nàng đều đến đem chuyện này nói cho Trần Minh Sinh. Bởi vậy cố ý chịu cái thời gian, đem chuyện này cùng Trần Minh Sinh nói một lần, Trần Minh Sinh đối nàng cách làm thập phần tán thành. Dù sao bên ngoài vườn trà cũng có thể trí thành cây tùng la trà, cần gì phải chết ôm kia khối vườn trà không bỏ, phản rước lấy mầm thai hòa đâu. Không bằng giá cao bán đi, kiếm những cái đó tiền, ở đường ngoại có thể mua hảo một tảng lớn vườn trà. Mà hình thái thái bên kia, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy việc hôn nhân này trừ bỏ Tâu Ngọc Uyển còn phải lại thủ 2 năm hiếu, mặt khác đều thập phần làm nàng vừa lòng, liền hướng Hà Thái Thái trong nhà đi. Nay trong thành quan gia phu nhân, cùng hình thái thái nhất có thể hợp nhau, phi Hà Thái Thái mặc trúc. Hai người xuất thân gần, tình tính hợp nhau, trưởng phu lại trên dưới cấp quan hệ, cho nên hai người không có việc gì thời điểm thường xuyên ngươi mời ta, ta thì ngươi, ở bên nhau uống trà nói chuyện. Nghe được hình thái thái tới chơi, Hà Thái Thái cũng không ngoài ý muốn, làm người dẫn nàng đến noan các ngồi, chính mình thay đổi quần áo cũng đi noan các, hỏi nàng nói, sao này một chút ra cửa. Thiên nhưng lánh đi lên. Cũng không phải là. Mấy ngày hôm trước thời tiết còn thượng hảo, một ngày này không biết sao lập tức lạnh vài độ. Thiên âm u tựa hồ muốn hạ tuyết bộ dáng. Hà Thái Thái là người phương Bắc, trong nhà các phòng đều bàn giường đất. Như vậy thời tiết cũng chỉ ngồi ở trên giường đất thêu thùa may vá, chỗ nào đều không nghĩ đi. Hình Thái Thái cười chỉ nha hoàn bên chân phóng một cái sọt mật quýt, phía nam tới, hương vị như ngọt, đưa tới ngươi nếm thử. Ai ra, vẫn là ngươi nghĩ ta, này đảo muốn đa tạ. Hà Thái Thái cũng không chối từ, nói một tiếng tạ liền làm chính mình trong phòng quản sự ma ma tiếp, ngồi xuống đem trên bàn một cái đĩa gật đầu hướng Hình Thái Thái trước mặt đẩy, ta tân tìm cái điểm tâm sư phó, là múc rau khô bánh nướng mùi vị khá tốt, ngươi nếm thử. Hình Thái Thái cầm lấy một khối trứng gà lớn nhỏ kim hoàng sắc bánh nhi, phóng tới bên miệng cắn một ngụm, múc rau khô hỗn hợp hơi mang chút phì nị nhân thịt, hàm trung mang tiên, hơn nữa bánh nướng ngoại ra xúc giòn, hương vị quả thực cực hảo. Nàng gật gật đầu, thực không tồi, không có giống nhau bánh nướng cái loại này khô khô vị, nhuận mà không nhị, thập phần ngon miệng. Hà Thái Thái thập phần đắc ý, nói, trong chốc lát ngươi trở về mang chút trở về cấp người nhà nếm thử. Hai nhà quan hệ hảo, có cái gì thứ tốt cũng ngươi tới ta đi mà đưa cho đối phương nếm thử, bánh nướng cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Hình Thái Thái không thèm để ý mà huy một chút tay, ta đây liền không khách khí. Hai người từ thức ăn nói tới ở đâu ra làm áo lông trồn quần áo, nói nửa ngày nhàn thoại, Hình Thái Thái lúc này mới nói, ta hôm nay cái tới, thật là có sự tưởng phiền với ngươi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chúng ta cái gì giao tình. Có thể làm được ta cũng chưa hai lời. Hà Thái Thái cực sảng khoái. Hình Thái Thái châm trước một chút tìm từ, tựa hồ nói như thế nào đều không được tốt, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nhìn chúng Tô gia vị kia Tô Ngọc Uyển cô nương, muốn cho ngươi cấp làm ai, tới cửa cầu hôn. Hà Thái Thái cùng Tô Ngọc Uyển cũng không thủ, cũng liền lần trước ở trong yến hội thấy. Quá một lần, bởi vì Tô Ngọc Uyển là Trần gia người thân thích, Trần gia người thân phận địa vị lại không cao, đối với Trần gia thân thích nàng liền càng không chú ý, cho nên ấn tượng không thâm. Vẫn là nữ nhi đi Hình gia vài lần, đều là cùng Tô Ngọc Uyển ở bên nhau, Hà Thái Thái mới đối cái này nữ hài nhi cảm thấy hứng thú lên. Cảm thấy nàng có thể được Hình Dư Nghiên coi trọng, còn có thể cùng nhà mình khuê nữ tán thưởng, cùng vài vị quan gia thiên kim đều hôn đã có giao tình nông nỗi, không phải thủ đoạn đặc biệt cao siêu, lòng dạ đặc biệt thâm, chính là xác thật là một vị hảo cô nương. Bất quá thấy nhà mình khuê nữ khen quá một lần liền tính, cũng không có muốn thỉnh nàng về đến nhà tới chơi hoặc là thường mời nàng đi ra ngoài chơi, muốn cùng nàng thâm giao ý tứ, nàng cũng liền không đem việc này lại để ở trong lòng, chỉ nghĩ chờ lần sau thấy vị cô nương này, lại hảo hảo quan sát, nhìn xem nàng là người. Lại không nghĩ không đợi đến lại một lần hội kiến, liền nghe được như vậy một tin tức. Nàng giơ một khối gật đầu, vẫn duy trì đưa vào miệng tư thế, ngơ ngác mà moi hết cõi lòng mà ở trong đầu hồi tưởng Tô Ngọc Uyển bộ dáng, lại tốn công vô ích, chỉ phải nhíu mày hỏi, ngươi nói, chính là Trần gia cái kia thân thích. Hình Thái Thái gật gật đầu, đúng là. Hà Thái Thái buông điểm tâm, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ phải cho nhi tử cưới nàng đâu? Thứ ta nói thẳng, giống như nàng ra thế thân phận đều chẳng ra gì đi. Hai người tuy không phải bạn thân, nhưng ngần ấy năm hai người trượng phu ở một chỗ làm quan, hai người lại tính tình hợp nhau, chậm rãi liền thành không có gì giấu nhau khuê mật. Hình Thái Thái trước một cái con dâu là cái dạng gì người, Hình Thái Thái đối nàng sở hữu báo toán cùng bất mãn, sau lại nàng qua đời sau Hình Thái Thái muốn lại cưới cái dạng gì con dâu, Hà Thái Thái đều bị biết. Mà Tô Ngọc Uyển thân phận, Hà Thái Thái cũng nghe chính mình nữ nhi để qua một miệng. Này cùng Hình Thái Thái dự tính ban đầu hoàn toàn không hợp, cho nên nàng mới có nảy vừa hỏi. Hình Thái Thái thở dài, thân phận của nàng địa vị xác thật là tương đối thấp, còn có chính là có hiếu trong người, cần đến 2 năm sau mới có thể thành thân, này hai điểm là ta nhất không hài lòng. Nhưng không có biện pháp nha, nếu là ta không chạy nhanh đem này việc hôn nhân đính xuống tới, võ ca nhi một hồi kinh, Lao Thái Thái chuẩn đến cho hắn tạm sở việc hôn nhân. Đến lúc đó lại cưới cái gì con dâu trở về, vậy hoàn toàn không phải do ta làm chủ. Tốt xấu Tô cô nương là ta nhìn chúng người, trừ bỏ phía trước kia hai điểm, mặt khác các phương diện đều bị làm ta vừa lòng. Võ ca nhi cùng nàng thấy một mặt, cũng là thực vừa ý. Nói tới đây, nàng trong lời nói dừng một chút, trên mặt lộ ra rồi dám thần sắc tới. Hà Thái Thái cũng là có con dâu người, thấy thế không khỏi nở nụ cười, chế nhạo nói, như thế nào, ngươi nhi tử quá thích nàng, ngươi ghen tị. Nói bậy gì đó. Hình Thái Thái bạch nàng liếc mắt một cái, chết đều không thừa nhận chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Hà Thái Thái lại thập phần minh bạch nàng loại này tâm tình, thở dài một hơi nói, chúng ta làm nương, chính là như vậy mâu thuẫn. Nhi tử cùng con dâu quan hệ không hòa thuận đi, chúng ta xuất ruột, quá hòa thuận đi, chúng ta trong lòng cũng không thoải mái. Chính mình phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn nhi tử, lại muốn đem người khác phụng ở lòng bàn tay, làm mẫu thân ngược lại đến dựa sau, có khi ngẫm lại còn rất chua xót. Còn không phải sao. Hình Thái Thái rất có đồng cảm, ngược lại là nữ nhi, nếu gả người có thể cùng nàng tốt tốt đẹp đẹp. Có người đem nàng phụng nhân thủ trong lòng, thậm chí đối nàng hảo vượt qua nàng bà, chúng ta này làm nương trong lòng liền thập phần vui mừng. Nghe được lời này, Hà Thái Thái vô cái bản cười ha ha lên, ngươi lời này, quá sâu sắc, ha ha cười một trận, lại phủng gương mặt nói, lại nói đến chúng ta trên người mình, chúng ta lại làm sao không nghĩ trượng phu đem chính mình phủng ở lòng bàn tay, đem chính mình xem đến so bà muốn trọng đâu. Hình thái thái cảm khái mà lắc lắc đầu, cho nên người bái, liền như vậy mâu thuẫn. Hà thái thái cười cảm khái một trận, liền tò mò hỏi hình thái thái, chẳng lẽ kia tô cô nương thật như vậy hảo? Liền ngươi cũng đối nàng khen không thôi. Hình thái thái gật gật đầu, lớn lên hảo liền không nói, mấu chốt là thông minh có khả năng, làm người cũng đại khí, tính cách cũng hảo, nhà của chúng ta Nghiên tỷ nhi thực thích nàng. Hình thái thái xem người bản lĩnh, Hà thái thái vẫn là tin phục, ít nhất muốn năm gần đây nhẹ nữ hải tử phải có kinh nghiệm một ít. Nàng nếu nói như vậy, Hà thái thái nhưng thật ra không lại hoài nghi, vội an ủi hình thái thái nói, này đó đều là quan trọng nhất. Đến nỗi ra thế gì đó chỉ là thứ yếu, có lời nói có thể dạy hoa trên gấm, không có cũng không cần thiết cưỡng cầu. Cưới tô cô nương, tổng so cưới những cái đó ra thế không tội nhưng nữ hài nhi tính cách phẩm hạnh đều không hảo hiếu thắng đi. Rốt cuộc muốn ngày ngày ở bên nhau sinh hoạt, cùng cái loại này người ở bên nhau sinh hoạt, thọ mệnh đều phải đoạn mấy năm. Chương 270 tới cửa cầu thú, 1. Chính là lý lẽ này. Hình thái thái nói, cho nên mặc dù nàng còn muốn giữ đạo hiếu 2 năm, ta cũng không so đo, liền tưởng đem việc hôn nhân này cấp đính xuống tới. Ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có rảnh, giúp ta đi Trần gia đi một chuyến, làm Trần Lao Thái Thái đi hỏi một câu tô gia người ý tứ. Tuy nói cầu hôn, hình gia hoàn toàn có thể tìm cái quan môi trực tiếp đến tô gia cầu hôn, nhưng như vậy hành sự tóm lại không lớn thỏa đáng. Giống nhau chú ý chút nhân gia, sẽ kêu hai bên quen biết người trước để cái lời nói, hỏi một chút lẫn nhau ý tứ như thế nào. Nếu hai bên đều cố ý, lúc này mới làm bà mới tới cửa. Nếu không giống hình tô hai nhà như vậy, nếu tô gia người đối việc hôn nhân này cũng không tình nguyện, hình gia làm một phương quan phụ mẫu, trực tiếp bị một thương hộ nhân gia cự tuyệt việc hôn nhân, này mặt hướng nơi nào gắt đâu. Tất nhiên sẽ trở thành người khác cho cười. Về sau hình trấn võ lại nói thân, liền gian nan đến nhiều, nhặt một cái thương hộ nhân gia không cần con rể, chính mình ra môn đỉnh đến có bao nhiêu thấp nha. Tuy nói hình thái thái cảm thấy tô gia không có khả năng cự tuyệt việc hôn nhân này, phàm là sự thỏa đáng điểm luôn là không sai. Vốn dĩ cùng hình gia cùng tô gia quen biết chính là Trần gia, nhưng Trần Minh Sinh là Tâu Ngọc Uyển cứu tổ phụ, hai người lại đi được cực thân mật, Tâu Ngọc Uyển đảo như là Trần gia hậu bối giống nhau. Như vậy quan hệ, đảo không hảo làm mai mối. Cho nên thác Hà Thái Thái ở bên trong hướng Trần gia đi một chuyến, lại từ Trần gia hỏi một câu tô gia người ý tứ, vậy không thể tốt hơn. Này không thành vấn đề. Tuy nói hôm nay lãnh, ta không lớn nguyện ý nhúc nhích, nhưng lớn như vậy một cọc chuyện tốt nhi, ta còn là phi thường vui đi một chuyến. Ngươi có thể cưới trước như ý con dâu, ta lại cao hứng bất quá. Hà Thái Thái cười nói. Kia liền làm phiền ngươi. Đến lúc đó đầu heo không thể thiếu ngươi. Hình Thái Thái cũng nói giỡn. Dừng một chút, nàng lại nói, nhà ta võ ca nhi ít ngày nữa phải thượng kinh đi. Chuyện này, còn lao ngươi nhiều thượng điểm tâm, sớm cho kịp hỏi một câu. Đến, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta hôm nay cũng không có việc gì, không bằng hiện tại liền đi đi một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta tin tức tốt đi. Hình thái thái thấy nàng nói như vậy, đảo có chút ngượng ngùng, tuy nói sớm cho kịp, nhưng cũng không kém một ngày này hai ngày. Hôm nay thiên lãnh, ngày mai cái lại đi cũng không muộn. Hôm nay âm, mắt thấy liền phải hạ tuyết, giữ không nổi ngày mai cái càng thêm lãnh, vẫn là sớm chút đi hảo. Lại nói, tô cô nương như vậy xuất sắc, tuy còn ở hiếu trung, nhưng 15, 6 tuổi, nàng nương nghĩ đến cũng vội vã cho nàng làm ai. Nếu là đi đã muộn bị người nhanh chân đến trước, kia chẳng phải là hối hận không kịp. Hình thái thái vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, lời này thật đúng là. Vậy ngươi hôm nay cái chịu cái mệt, liền hướng Trần Phủ đi một chuyến. Hai người là bạn tốt, cũng không để bụng những cái đó tục lễ, nghĩ trong chốc lát còn phải trở về an bài cơm trưa. Hà thái thái cũng không ngồi, đứng lên nói, đi đi, chúng ta còn có thể thuận một đoạn đường. Hai người ra cửa, hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi rồi một đoạn đường sau, liền tách ra, hình thái thái trở về hình phủ, Hà thái thái tắc đi Trần ra. Nghe được người gác cổng tới báo, Trần Lao Thái Thái hảo một trận phát ngốc. Hà Thái Thái cùng hình Thái Thái giống nhau, đều là ở trong yến hội đối với các nàng Trần gia lễ ngộ có thêm nhưng thân thiết không đủ người, trong lén lút cũng không giao thoa. Nàng như thế nào đống nhiên chạy tới bái phòng Trần gia. Lao Thái Thái Khương Thị thấy bà sững sờ, trong lòng quýnh lên, nhịn không được kêu nàng một tiếng. Hà gia cùng hình gia giống nhau, đều là Trần gia tưởng nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng. Hiện giờ nhân gia tự mình tới cửa. Nhà mình còn có thể đem nhân gia lượng ở bên ngoài đợi lâu không thành. Này nhưng không được đem Hà gia cùng hình gia cùng nhau đắc tội. Trần Lão Thái Thái phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói, mau mau cho mời. Chính mình tắc đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi nhị môn chỗ nghênh đón. Nàng ở nhà, nhân con thứ hai làm quan, vì thế bị người nhà xưng hô vì Lao Thái Thái, nhưng trượng phu của nàng cùng Hà Thái Thái trượng phu là đồng liêu, nàng bối phận cũng không so Hà Thái Thái cao. Nếu kêu Khương Thị đi nhị môn nên đón, nàng tắc ngồi ở trong nhà chờ, này liền đem Hà Thái Thái xem thành nàng tiểu bối, là thập phần thất lễ cách làm, cũng đồng dạng là phải đắc tội người. Ở nhị môn chỗ tiếp Hà Thái Thái, cùng nhau trở lại nội sảnh ngồi xuống, thượng trà thượng điểm tâm hàn huyên vài câu. Hà Thái Thái tuy thấy trong phòng ngồi một đống người, Trần Lao Thái Thái con vợ lẽ tức phụ cùng hai cái cháu gái Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi đều đang ngồi, nhưng ngẫm lại việc hôn nhân này nắm chắc, không tồn tại làm mai không thành truyền ra đi phản làm hình ra bị người chê cười sự tình, liền hướng Trần Lao Thái Thái nói, ta hôm nay cái tới, là có người thác ta phương hướng Tô gia đại cô nương nói một môn việc hôn nhân. Nhân Tô gia còn ở hiếu trung, không nên dòng chống thua chiêng mà tới cửa cầu hôn, liền trước thác ta thăm dò tin tức, nhìn xem Tô gia hay không nguyện ý liên hôn. Nhân ta cùng Tô gia cũng không quen thuộc, Trần Lao Thái Thái ngươi lại là Tô đại cô nương cứu tổ mẫu, liền nghĩ tới hỏi một chút các ngươi cũng là giống nhau. Nghe được lời này, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đám người trong lòng đều là nhảy dựng. Tô gia đại cô nương, nhưng còn không phải là Tô Ngọc Quyền sao? Có thể thác Hà Thái Thái tới cửa cầu hôn, thân phận gia thế chỉ có thể là cùng nàng giống nhau, thậm chí so nàng còn cường chút nhân gia. Lại liên tưởng đến hình Thái Thái mấy ngày trước đây không thể hiểu được tới cửa, lại nhiệt tình mà mời các nàng cùng Tô gia người cùng đi hình phủ, hay là gia nhân này là hình gia? Trần Lao Thái Thái có nhan an lan việc hôn nhân này ở phía trước lót, chỉ là kinh ngạc một chút liền chấn định xuống dưới, nhưng Khương Thị cùng Triệu Thị này đó không biết nhan an lan cầu hôn người, tất bị cái này phỏng đoán khiếp sợ. Đặc biệt là Triệu Thị, ngẫm lại lúc trước nàng còn đối Tô Ngọc Quyển mọi cách ghét bỏ, cảm thấy nàng không xứng với chính mình nhi tử, hiện giờ lại muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng, gả cho chi phủ đại nhân đích trưởng tử làm con dâu, kia ngực tựa như đè ép một cục đá lớn giống nhau, áp lực đến cơ hồ thở không nổi tới. Sẽ không, tuyệt không sẽ là hình gia tới cầu hôn. Nàng ở trong lòng lần nữa mà đối chính mình nói này một câu, phảng phất nhiều lời mấy lần tựa như hạ nguyên rủa, lời này là có thể trở thành sự thật dường như. Nhưng mà, ngay sau đó nàng liền nghe được nhà mình bà hỏi, Nga. Không biết Hà Thái Thái theo như lời chính là nào một nhà. Lại nói tiếp mọi người đều biết. Hà Thái Thái cười nói, hôm kia cái đại gia còn đi nhà nàng làm khách đâu. Trần Lao Thái Thái trong lòng đã có số, lại không muốn từ chính mình trong miệng nói ra kia hai chữ, cố tình chần chờ hỏi một câu. Hà Thái Thái nói, chẳng lẽ là nàng kéo dài quá thanh âm, lại nửa ngày chưa nói ra câu nói kế tiếp tới. Đúng vậy, đúng là hình ra. Hà Thái Thái cũng không bán cái nút, trực tiếp xốc đáp án. Len ken một tiếng, không biết người nào trong tay cái ly vang lên một chút. Trần Lao Thái Thái dương mắt nhìn lại, chính nhìn đến Triệu Thị luôn cuống tay chân mà buông chén trà, sau đó từ trong tay háo rút ra khăn tay trà lau đầu gối nước trà. Mà ngồi ở nàng bên cạnh Trần Hân Nhi, tắc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Đối với Trần gia người kinh ngạc, Hà Thái Thái tựa hồ thập phần vừa lòng. Hai nhà gia cảnh cách xa, cô bé lọ lem lập tức bị vương tử nhìn trúng. Nhưng còn không phải là như vậy ngoài dự đoán mọi người thậm chí kinh ngạc mặc danh, như là bị thật lớn kinh hỉ tạp trung bộ dáng sao. Nhưng mà Trần Lao Thái Thái tựa hồ cũng không có đặc biệt kinh hỉ bộ dáng, nàng gật gật đầu, lại hỏi, cầu hôn người, chính là hình gia vị kia trung cử nhân đại công tử. Đúng vậy. Hà Thái Thái thấy Trần Lao Thái Thái như vậy, vừa mới còn thập phần đắc ý tâm tình liền trở nên có chút khó chịu. Bất quá nàng cho rằng Trần Lao Thái Thái là hiểu lầm cái gì, chạy nhanh lại bổ sung một câu, làm chính thê. Mà phi tiểu thiếp, lại không nghĩ nàng không nói những lời này còn hảo, vừa nói lời này, Trần Lao Thái Thái liền nở nụ cười, kia tươi cười mang theo một loại nói không nên lời tư vị, tựa hồ có chút không để bụng cùng trào phúng, bất quá nụ cười này quá ngắn ngủi lại quá đột nhiên, ngắn ngủi đột nhiên đến Hà Thái Thái còn không có thấy rõ ràng nàng liền thu liếm lên, thay thế chính là một loại cảm kích mỉm cười. Huyền tỷ nhi có thể được hình Thái Thái nhìn chúng, thật là tam sinh hữu hạnh. Ta lão bà tử cũng hy vọng này cọc chuyện tốt đến thành. Như vậy đi, hai ngày này ta liền đi hỏi một chút, nhìn xem Tô gia đối này việc hôn nhân là cái gì cái nhìn. Nếu có rồi kết quả, ta liền đi hồi phục Hà Thái Thái. Trần Lao Thái Thái lời này nói được tựa hồ không có gì tật xấu, nhưng Hà Thái Thái tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cẩn thận tưởng tượng, vấn đề liền ra ở hai ngày này thượng, làm gì là hai ngày này, mà không phải lập tức đâu. Việc hôn nhân này nếu là thành, không riêng đối với Tô gia là rất tốt sự, đối Trần gia không cũng thập phần có lợi sao. Từ khi hình chi phủ tới Huy Châu nhậm chức, Trần Minh Sinh chính là tước tiêm đầu tưởng cùng hình gia leo lên quan hệ cá nhân đâu. Hiện giờ có như vậy một cơ hội, Trần gia không mừng rỡ như điên, lập tức nhích người tác hợp việc này, còn tưởng chờ cái gì. Chương 271 tới cửa cầu thú, nhị. Nàng ánh mắt ở Trần gia người trên mặt quét một lần, chờ nhìn đến Trần gia con dâu cả Khương thị mau đem trong tay khăn tay cấp thái nhỏ, trên mặt nôn nóng tựa hồ đều sắp tràn ra tới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triệu thị cùng Trần Hân Nhi tắc đã đố thả hận, Hà thái thái tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi đối Trần gia tất cả coi khinh lên. Trần gia đây là xem trọng sự xuống dốc đến Trần Hân Nhi trên đầu, mà rơi ở Tô gia, trong lòng ghen ghét đến độ không muốn thành tựu này cọc chuyện tốt sao? Nhân gia như vậy, cũng quá không kiến thức, ánh mắt thiển cận như thế, thật đúng là không đáng kết giao. Trên mặt nàng tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, nếu Trần lão thái thái ngươi chuyện này vội, kia việc này dứt khoát liền không nhọc ngươi đi hỏi thăm, trong chốc lát ta hướng Tô gia đi một chuyến chính là. Lại nói tiếp, Tô cô nương ta ở trong yến hội cũng là gặp qua một lần, nhà ta viện tỷ nhi cùng nàng giao tình còn khá tốt. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không đem ta trở thành kẻ lừa đảo đuổi ra đi. Trần lão thái thái người lão thành tinh, nơi nào còn nghe không ra Hà thái thái là hoàn toàn hiểu lầm nàng ý tứ. Chạy nhanh giải thích nói, sự tình không phải Hà thái thái ngươi tưởng như vậy. Bởi vì Hưu Ninh bên kia vườn trà ra điểm nhi sự, huyện tỷ nhi hôm nay sáng sớm liền đi Hưu Ninh, còn không biết ngày nào đó trở về đâu, cho nên ta mới nói quá hai ngày lại đi. Hà thái thái lại là không tin. Này tuy rằng là Tô cô nương việc hôn nhân, nhưng nhà ai không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tô cô nương không ở nhà có cái gì vội vàng, Tô thái thái không phải ở nhà sao? Trần lão thái thái cười nói, Hà thái thái cùng Tô gia không có gì giao thoa, không rõ ràng lắm nhà nàng sự cũng thực bình thường. Huyền nha đầu phụ thân, cũng chính là ta kia đã qua đời cháu ngoại trai, sinh thời liền thập phần coi trọng Huyền nha đầu, đánh tiểu liền duyên danh sư dạy dỗ nàng, 13 tuổi thượng mang theo nàng tại bên người học mua bán. Lâm Trung chức còn làm cho đại gia mặt lưu lại lời nói tới, nói Huyền nha đầu hôn sự từ nàng chính mình làm chủ. Hiện giờ, Tô gia đại phòng đều là Huyền nha đầu ở đứng ra, trong nhà lớn nhỏ sự đều nghe nàng, càng không cần phải nói nàng phụ thân còn lưu quá nói như vậy, nàng hôn sự nàng mẫu thân tự nhiên là không dám làm chủ. Mặc dù Hà thái thái hôm nay cái đi đề ra, nàng mẫu thân vẫn là đến chờ Huyền nha đầu trở về mới có thể quyết định. Trong nhà nàng không có huynh đệ. Hà thái thái lần đầu tiên nghe được có nữ hài nhi ra ở nhà nói 102, kinh ngạc mà chọn mi hỏi. Có, như thế nào không có? Một đích một thứ. Ruột thịt đệ đệ không đầy 13 tuổi, thứ đệ hiện giờ cũng là 12 tuổi tuổi tác, đều còn nhỏ, gánh không dậy nổi chuyện này. Trần lão thái thái nói, Tô cô nương không phải 13 tuổi thượng đi theo phụ thân buôn bán sao? Như thế nào đến nàng đệ đệ nơi này liền không được? Còn phải nàng ở nhà một người định đoạt. Hà thái thái nhíu mày nói, Tâu Ngọc Uyển người này, Hà thái thái cũng nghe nàng nữ nhi cùng Hình thái thái khen quá vài câu, mơ hồ biết nàng là cái cực có khả năng người, nhưng trong nhà nàng tình hình, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng liền có chút không mừng Tâu Ngọc Uyển hành sự, trong nhà có mẫu thân ở đường, phía dưới còn có hai cái đệ đệ tuổi cũng không tính tiểu, không phải kia chờ năm, sáu tuổi gặp chuyện chỉ hiểu khóc thút thít tiểu hoa nhi, nàng như vậy độc đoán ngang ngược, nơi nào là một cái hảo nữ tử, nữ nhân. Không đều hẳn là trinh tĩnh nhu thuận mới đúng không? Trần lão thái thái người lão thành tinh, nơi nào nhìn không ra Hà thái thái đã sinh ra đối Tâu Ngọc Uyển bất mãn tới. Nhưng nếu Nhan An Lan lần trước để qua thân bị cự tuyệt sau, lại không xuất hiện đảo còn thôi, thiên hắn thỉnh thoảng mà xuất hiện ở Tâu Ngọc Uyển bên người, mấy ngày trước đây còn đi theo cùng đi Quế Lâm thôn vườn trà, có thể thấy được việc hôn nhân này vẫn là rất có trông cậy vào, chỉ cần Tâu Ngọc Uyển nơi đó hơi buông lòng khẩu, là có thể thành tựu chuyện tốt. Cũng bởi vậy, Hình chấn võ việc hôn nhân tuy rằng tại đây Huy Châu Phủ là số 1 số 2, nếu là không có Nhan An Lan Châu Ngọc ở trước, kia các nàng tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng có Nhan An Lan làm đối lập, việc hôn nhân này liền có chút không đủ nhìn. Cân nhắc lợi hại, Trần Lão Thái Thái liền tưởng đem Hình ra việc hôn nhân này cấp lượng một lượng, ít nhất chờ Nhan An Lan kia đầu việc hôn nhân thật không trông cậy vào lại nói, Hà Thái Thái nơi này nàng tự nhiên là có thể kéo liền kéo, cho nên Hà Thái Thái có chút bất mãn, nàng liền không để ở trong lòng. Bất quá có chút lời nói nàng vẫn là đến nói rõ ràng. Nàng cười nói, Huyền nha đầu 13 tuổi thượng chỉ là đi theo phụ thân học mua bán, không phải đơn độc buôn bán. Hiện giờ nàng đệ đệ Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi cũng bị nàng dốc lòng dạy dỗ, còn cầm vườn trà cùng trà sạn cho bọn hắn luyện tập, chỉ hơn nửa năm thời gian, này hai đứa nhỏ đã so trước kia cường không ít. Bất quá ly một mình quyết định còn kém chút hòa hậu. Rốt cuộc nam hải nhi muốn so nữ hải tử vãn thục chút. Kia nàng nương đâu? Nàng nương Trần Lão Thái Thái thở dài, tính tình quá mềm, không có gì chú ý, một cái làm đại tẩu, ở nhà còn thường bị chị em dâu khi dễ đâu, nơi nào gánh thức dậy đại sự. Tô gia nếu là không có Huyền nha đầu, đã sớm bị người gặm đến liền xương cốt đều không còn. Thấy Hà Thái Thái không có nói nữa, Trần Lão Thái Thái cũng không nghĩ đem quan hệ lộng cương. Không nói đến Trần gia đắc tội không nổi Hà gia, quang liền Tâu Ngọc Uyển việc hôn nhân, cũng không nên đem Hà Thái Thái đắc tội quá tàn nhẫn. Vạn nhất Tô Ngọc Uyển chết sống không muốn gả cho Nhan An Lan, hình ra việc hôn nhân này cũng so người bình thường cường không phải. Đắc tội làm mai mối Hà Thái Thái, đối Trần, Tô hai nhà mà nói cũng chưa chỗ tốt. Trần Lao Thái Thái liền lại cười nói, Hà Thái Thái xem ngươi như vậy được không, ta trước phái người đi Tô ra nhìn chằm chằm, nếu là Uyển nha đầu trở về ta liền lập tức qua đi làm ai, có rồi kết quả ta lại đi trong phủ cáo chi với ngươi, cũng miễn cho Đại Lánh Thiên còn lao ngươi chạy tới chạy lui. Hà Thái Thái sở dĩ tưởng ở hôm nay đem sự xong xuôi, gần nhất là bất mãn với Trần Lao Thái Thái thái độ, thứ hai Hình Thái Thái thúc giục đến cấp, tam tới cũng là nàng chính mình không muốn nhiều chạy. Nàng chính mình cũng là cái sông trong nhung lụa người, này Đại Lánh Thiên không hoa ở chính mình trong nhà, còn vì người khác sự chạy tới chạy lui, nàng nhưng không tình nguyện. Cho nên nghe được Trần Lao Thái Thái nói, nàng gật gật đầu. Không đồng ý còn có thể như thế nào? Tô Ngọc Uyển việc hôn nhân nhà nàng người đều lưỡng lự, liền tính nàng thúc giục Trần Lao Thái Thái đi Tô ra, cũng không chiếm được hồi phục, chỉ có thể chờ Tô Ngọc Uyển từ Hưu Ninh trở về nói nữa. Tặng Hà Thái Thái rời đi, Khương Thị liền nhịn không được hỏi, nương, này rất tốt sự tình, ngươi như thế nào không chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Trần Lao Thái Thái ở trong đầu chính suy nghĩ cùng Nhan, Hình hai nhà kết thân chỗ tốt đâu, nghe vậy không khỏi tức giận nói, Uyển nha đầu lại không phải ta cháu gái, nàng lại không họ Trần, ta như thế nào hảo đáp ứng. Dù sao cũng phải hỏi một chút nhân ra mẹ con hai ý kiến đi. Không phải Khương Thị cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ mới hảo. Nàng không phải không biết Tô Ngọc Uyển không phải các nàng Trần gia người, Trần Lao Thái Thái không có biện pháp trực tiếp cho nàng đính thân. Chỉ là vừa rồi nàng mới vừa nghe được Hà Thái Thái nói Hình ra tới cầu hôn, các nàng một đám đều khiếp sợ vui mừng không thôi, duy độc Trần Lao Thái Thái không giống như là thật cao hứng bộ dáng. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở chung nhiều năm, nàng tự nhận đối với bà cảm xúc biến hóa vẫn là liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới. Hình ra việc hôn nhân này, trong phủ có bao nhiêu người tức tiêm đầu đều tưởng được đến đâu, hiện giờ hoa lạc Tô ra, bà như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nàng vừa rồi muốn hỏi chính là cái này. Nhưng những lời này, làm cho một đám người đặc biệt là Triệu Thị mặt, nàng không hảo minh nói ra. Triệu Thị lại ở nơi đó căm giận mà rảo khăn tay nói, Hình Thái Thái chẳng lẽ là mắt bị mù không thành. Trong thành có bao nhiêu người trong sạch nữ nhi, nàng như thế nào liền nhìn chúng cái thương hộ trí nữ. Nàng ngẩng đầu liếc Trần Hân Nhi liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, xa không nói, chỉ là nhà ta Hân tỷ nhi, quan gia thiên kim tiểu thư, phẩm hạnh dung mạo mọi thứ đều so nàng cường. Nàng dựa vào cái gì lướt qua chúng ta Hân tỷ nhi được Hình ra việc hôn nhân này. Nàng trong lòng bất bình, chỉ cảm thấy các nàng ra trướng mắt con dâu, liền nên không thể nói việc hôn nhân, liền tính nói thượng cũng nhất định là cọc cực kém việc hôn nhân, như vậy mới có vẻ nàng ánh mắt độc đáo, lúc trước không làm nhi tử cưới nàng là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Hiện giờ ngay cả chi phủ ra đều nhìn chúng Tô Ngọc Uyển, còn phái Hà Thái Thái tới cầu hôn, có vẻ đối nàng thập phần coi trọng, này liền làm Triệu Thị không thoải mái lên. Nàng biết Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đều thập phần coi trọng Trần Hân Nhi, nếu có thể xúi dục Trần Hân Nhi không thoải mái, do đó ngăn lại Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đi làm ai, thậm chí từ giữa phá hư việc hôn nhân này, đó là không thể tốt hơn sự. Lại không nghĩ Trần Hân Nhi phản ứng căn bản không phải nàng giống như vậy. Trần Hân Nhi tựa như bị giẫm cái đôi miêu, nhảy dựng lên nói, tam thẩm ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu lướt qua ta phải việc hôn nhân này? Bất quá là đã chết lão bà tục cưới người góa vợ thôi. Như vậy việc hôn nhân cũng tới nhắc lên ta, tam thẩm ngươi an cái gì tâm? Chẳng lẽ là cảm thấy ta nên đi cho người ta làm vợ kế? Ta phải không được hảo, nhà ngươi mật nhi lại có thể được cái gì hảo việc hôn nhân? Chương 272 Trần gia suy tính. Triệu Thị há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Như vậy việc hôn nhân Trần Hân Nhi còn ngại không tốt, nàng rốt cuộc muốn gả cái dạng gì nhân ra? Không thấy trong thành những cái đó có tiền có địa vị nhân gia đều trăm phương nghìn kế tưởng đem nữ nhi đưa cho Hình trấn võ sao. Hình chi phủ chức quan tuy rằng chỉ so Trần Minh Sinh cao 2 cấp, nhưng nhân gia lại là thế gia xuất thân, trong nhà ở kinh thành làm đại quan thân thích vô số, Hình trấn võ tuổi không lớn, lại đã là cái cử nhân, quá 2 năm lại chung cái tiến sĩ, kia hắn thái thái chính là cái cáo mệnh phu nhân. Hắn tuy là cái người góa vợ, nhưng vợ trước lại không lưu lại một đứa con, Hình thái thái lại là cái thông tình đạt lý bà. Hình Dư Nghiên cái này cô em chồng cũng không tồi, trong nhà dân cư đơn giản, nhân ra như vậy thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra Trần Hân Nhi thế nhưng còn trướng mắt thật không biết nàng là mắt mù đâu vẫn là không biết trời cao đất dày. Khương Thị thấy nữ nhi khẩu phóng của ngôn, không khỏi đem mặt trầm xuống, quắc, Hân tỷ nhi, không được hổ ngôn loạn ngữ. Trần Hân Nhi cũng biết chính mình ở trước công chúng trường hợp hạ nói chi phủ gia công tử là đã chết lao bà người góa vợ, chuyến ra đi tất nhiên sẽ vì Trần gia trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhưng Hình gia không thấy thượng nàng lại coi trọng Tô Ngọc Uyển, này với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, liên quan nàng liền Hình Gia cũng hận thấu xương, không lấy lời nói tổn hại một tổn hại Hình Chân Võ, đem Hình Gia việc hôn nhân này dẫm đến bụi bặm đi, nàng trong lòng khí nơi nào? Bình đến đi xuống. Bất quá nàng tuy tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết Hình Gia không phải Trần Gia có thể đắc tội, bị mẫu thân khiển trách lúc sau, nàng cũng không dám nói nữa, đứng lên quăng tay háo liền rời đi thính đường. Triệu thị tuy nói cùng trước kia so sánh với lợi hại rất nhiều, nhưng trượng phu của nàng còn phải ở Trần Minh Sinh cùng Trần Bá Hồng che chở hạ kiếm ăn, nhi tử lại còn không có thi đậu tiến sĩ, nàng ở Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị trước mặt căn bản không có gọi nhịp tự tin, bởi vậy bị Trần Hân Nhi lấy lời nói va chạm một chút, lại không dám phát tác, cười miệng nói, ta bất quá là như vậy một cách khác, xem Hân tỷ nhi tức giận. Khương Thị không nói gì, nhưng Trần Lao Thái Thái lại đối nàng một chút cũng không khách khí, trầm khuôn mặt quát, nếu sẽ không nói liền câm miệng, không ai đương ngươi là người câm. Triệu thị cúi đầu, ninh khăn tay không dám nói tiếp nữa. Trước kia đi, tuy rằng Trần Lao Thái Thái đối nàng cùng Trần Thúc Khanh chỉ là mặt mũi tình, nhưng tốt xấu cố mặt mũi, mặc dù trong lòng không mừng, trên mặt cũng không biểu lộ ra tới, nói chuyện làm việc đều khách khí mà xa cách, nhiều nhất gặp gỡ chuyện tốt bất công đại phòng cùng nhị phòng thôi. Nhưng từ khi Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái muốn cho Trần Trác Lãng cưới Tâu Ngọc Uyển, Triệu thị biểu hiện đến thập phần cương ngạnh, còn giáp mặt chống đối Trần Lao Thái Thái hai lần sau, Trần Lao Thái Thái liền lại không kiên nhẫn duy trì trên mặt hòa khí, xem Triệu thị không vừa mắt liền khiển trách nàng, nếu không dứt khoát liền không thèm để ý tới nàng, có khách lạ tới hoặc là đi bên ngoài làm khách, cũng không hề kêu nàng, làm cho Triệu thị mặc dù trong lòng oán hận lại cũng không thể nơi hà. Trần gia tuy rằng yêu cầu Trần Thúc Khanh buôn bán kiếm tiền, nhưng hiện giờ có Tâu Ngọc Uyển kết phường, liền tính không có Trần Thúc Khanh, Trần gia cũng có thể phái cái quản sự đi làm, cũng không phải phi Trần Thúc Khanh không thể, mà Trần Thúc Khanh đâu, lại ly không được phụ huynh phù hộ. Nhận rõ sự thật này, nàng trong khoảng thời gian này chỉ phải kẹp chặt cái đuôi làm người, để có thể được đến Trần Lao Thái Thái tha thứ. Thật có chút sự tình đã xảy ra, muốn lại quay đầu lại liền khó khăn. Khương thị lưu lại, những người khác đều trở về đi. Trần Lao Thái Thái lên tiếng nói. Kim thị hiện giờ cả ngày ngốc tại tiểu Phật đường, Lâm thị thân mình trọng ở trong sân dưỡng thai, ở Trần Lao Thái Thái trước mặt thừa hoan trừ bỏ Khương thị mẹ con, cũng liền Triệu thị mẹ con. Hiện giờ Trần Hân Nhi rời đi, liền dư lại Triệu thị mẹ con, Trần Lao Thái Thái lời này thật giống như là nhằm vào Triệu thị nói giống nhau, làm cho Triệu thị càng thêm cảm thấy buồn bực. Nhưng cái này cũng chưa tính, đãi nàng lôi kéo Trần Mật Nhi chiều Trần Lao Thái Thái cáo biệt khi, Trần Lao Thái Thái lại tới nữa một câu, về sau trừ bỏ mùng 1, 15, các ngươi không có gì sự liền không cần tới Thịnh An. Triệu thị ngốc một ngốc, mặc dù sắc mặt càng thêm trở nên tái nhợt. Này tính cái gì? Này xem như biến tướng đuổi đi sao? Này có phải hay không ý nghĩa sau này Trần gia phát sinh cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ, đều theo chân bọn họ tam phòng không quan hệ. Nàng cố nén lửa giận cùng buồn bực, vốn gối hành lễ, liền lôi kéo nữ nhi rời đi, trở về lúc sau tưởng quăng ngã cái đồ vật tiết một chút hỏa, rồi lại sợ hạ nhân đi Trần Lao Thái Thái nơi đó cáo trạng, nhịn nửa ngày, chỉ phải ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này, chờ trượng phu trở về lại thương nghị. Thính đường bên này, Khương thị chờ Triệu thị mẹ con vừa đi, liền bính lui nha. Hoan ba tử hỏi Trần Lao Thái Thái nói, nương, Hình gia việc hôn nhân này, ngài không xem trọng sao. Ý gì nàng ngần ấy năm đối bà hiểu biết, nàng nếu muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, mặc dù Tâu Ngọc Uyển hiện giờ ở Hưu Ninh, cũng tất nhiên sẽ phái người đi Hưu Ninh kêu nàng trở về. Hưu Ninh ly Huy Châu Phủ cũng không xa, nếu là các nam nhân kỵ khoái mã mà đi, đi sớm về trễ, một ngày là có thể đánh cái qua lại. Liên tính Tâu Ngọc Uyển cùng ngày đuổi không trở lại, hạ nhân cũng có thể mang về nàng ý kiến. Nhưng bà tựa hồ rõ ràng không nghĩ làm như vậy, mới đối Hà Thái Thái nói ra quá hai ngày chờ Tâu Ngọc Uyển trở về lại nghị cửa này thân nói. Nay thật sự làm nàng không thể lý giải, Hình gia việc hôn nhân này, thật tốt nha, trước kia Trần Lao Thái Thái còn cùng nàng nói qua, nếu Hình Thái Thái có thể coi trọng Trần Hân Nhi thì tốt rồi, có thể thấy được nàng cũng là cực xem trọng việc hôn nhân này. Chuyện này, ngươi đừng hỏi. Trần Lao Thái Thái nói, Khương Thị không nghĩ tới bà thế nhưng là cái dạng này thái độ. Trong lòng lại nghi hoặc lại không mau. Thấy con dâu không cao hứng, Trần Lao Thái Thái cũng thực bất đắc dĩ. Các nàng mẹ chồng nàng dâu tương đắc, ngần ấy năm có chuyện gì đều là có thương có lượng. Nhưng chuyện này sự tình quan nhan an lan, Trần Minh Sinh lần nữa dặn dò Lao Thê không cần đem sự tình truyền ra đi, chính là con dâu cả cũng đừng nói. Hắn có thể tin bất quá nữ nhân miệng. Có chút nữ nhân miệng liền cùng kia cái phêu dường như, bên này nghe được cái gì tin tức, bên kia là có thể lập tức lẩu đi ra ngoài. Nếu là truyền đến truyền đi làm Nhan An Lan đã biết, lại điều tra rõ là bọn họ Trần phủ người ta nói đi ra ngoài, làm hắn ném đại mặt, phỏng chừng Trần gia thật muốn xong rồi. Hắn tuy cảm thấy con dâu cả không phải miệng nhiều người, nhưng loại sự tình này ai có thể bảo đảm. Nếu không phải bởi vì sợ nữ quyến bên này trễ nải Tâu Ngọc Uyển, làm nàng đối Trần gia tâm sinh bất mãn, hắn liền Trần Lao Thái Thái đều không nghĩ nói cho. Mà hiện tại Trần Lao Thái Thái biểu hiện còn hảo, không làm thất vọng hắn này phân tín nhiệm, đối mặt Khương Thị kia không lớn cao hứng mặt, nàng thủ vững ở này phân bí mật, chỉ là nói, Uyển nha đầu hôn sự, đến Lao Thái gia quyết định. Rốt cuộc hình gia đề cập đến quan trường, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, đừng hạt trộn lẫn hợp. Điều này cũng đúng. Khương Thị bình thường trở lại, thấy Trần Lao Thái Thái nơi này không có việc gì, cũng cáo từ rời đi. Trần Lao Thái Thái tuy nóng lòng đem tin tức này nói cho trượng phu, hảo cùng hắn thương lượng, nhưng Trần Minh Sinh liền ở hình chi phủ mí mắt phía dưới làm việc, nàng không hảo gọi người đi truyền lời, chỉ phải nhẫn mại tính tình chờ, lại gọi người đi đại môn thủ, Trần Lao Thái ra vừa vào cửa liền tới bẩm báo. Thiên hôm nay Trần Minh Sinh trong nha môn có việc, thẳng đến trời tối mau cấm đi lại ban đêm thời điểm, hắn mới trở về, chiếu dị vãng thói quen, hắn cũng không hướng Trần Lao Thái Thái đi nơi nào rồi, chuẩn bị hướng gì Lao Thái Thái trong phòng đi. Lại không nghĩ ở cổng lớn đã bị Lao Thái Thái trong phòng bà tử chặn đứng, Lao Thái gia, Lao Thái Thái nói có việc tìm ngài. Trần Lao Thái gia cho mày, lại có chuyện gì? Bất quá vẫn là chắp tay sau lưng đi Trần Lao Thái Thái trong phòng. Thấy trượng phu vào cửa, Trần Lao Thái Thái liền thu xếp gọi người bãi cơm, Trần Lao Thái gia lại xua tay nói, có chuyện gì, ngươi nói trước. Trước kia Trần Lao Thái Thái chính là lấy có việc danh nghĩa kêu hắn lại đây, kết quả ăn qua cơm lại chuyện gì đều không có. Làm Trần Minh Sinh thập phần sinh khí, vợ chồng hai người náo loạn một hồi, dùng mình nửa năm lâu. Có vết xe đổ, Trần Minh Sinh liền không muốn tin tưởng Trần Lao Thái Thái. Nghe được lời này, Trần Lao Thái Thái cũng sinh khí. Trước kia nàng còn cùng các di nương tranh tranh sủng, hiện giờ nàng đối trượng phu tâm cũng phai nhạt, nếu không phải Kim Thị bụng không biết cố gắng, tàng tôn tử đều có thể chạy lấy đất, nàng nào còn có cái kia nhàn tâm đi để ý tới lão nhân. Thiên lão nhân còn tưởng rằng chính mình là hương bánh trái. Mọi người đều tranh nhau cướp hướng trước mặt hắn thấu đâu. Nàng trực tiếp đứng lên nói, tính, ngươi vẫn là đi ngươi tiểu thiếp trong phòng đi. Nói phủi tay vào nội phòng. Trần Minh Sinh trầm khuôn mặt đứng lên, nhấc chân phải đi, nhưng vẫn còn hỏi thỉnh hắn lại đây kêu bà tử một câu, hôm nay có ai đã tới. Bà tử là Trần Lao Thái Thái thủ hạ đắc dụng, hôm nay Hà Thái Thái tới khi, nàng liền ở trong phòng hầu hạ. Nàng trả lời, ra sao đồng chi gia phu nhân Hà Thái Thái. Vừa nghe gì đồng chi phu nhân đã tới. Trần Minh Sinh lập tức đánh lên tinh thần, đồng thời may mắn chính mình không có lập tức liền đi, mà là lắm miệng hỏi này bà tử một câu. Hắn lại hỏi, nàng tới làm gì, ngươi biết không? Chương 273 Hưu Ninh Chỗ. Bà tử miệng giật giật, vẫn là lắc lắc đầu, lão nô hôm nay cái cũng không có ở Lao Thái Thái trước mặt hầu hạ. Hà Thái Thái cùng Trần Lao Thái Thái đối thoại nàng tuy rằng rõ ràng, nhưng Hà Thái Thái ý đồ đến cũng không thể từ miệng nàng nói ra. Lao Thái Thái còn dựa vào cái này ở trong phòng chờ Lao Thái ra đi vào chịu thua đâu. Trần Minh Sinh quét nhà ở liếc mắt một cái, thấy đứng ở trong phòng hai cái tỷ nữ cảm giác được hắn ánh mắt, liền sau này lui một bước, liền biết ở này đó hạ nhân trong miệng là hỏi thăm không đến tin tức, hơn nữa Lao Thê còn ở trong phòng đâu. Hắn vừa rồi thuận miệng hỏi một câu còn hảo, nếu là bốn phía ở chỗ này hỏi thăm hôm nay tình hình, đó là thật chưa cho Lao Thê lưu mặt mũi. Vợ chồng hai người ồn ào nhốn nháo cũng qua hơn phân nửa đời, mắt thấy tằng tôn tử đều có. Lại nháo lên thật đúng là khó coi, Lao Thê ở cái này trong nhà uy tín cũng muốn quét rác. Nhà hắn hậu viện, hắn còn phải dựa Lao Thê giúp hắn cầm giữ đâu, những cái đó gì Lao Thái Thái lại ôn nhu như nước thiện giải nhân ý, ở phương diện này cũng không giúp được hắn. Hắn chỉ phải vào nhà đi cấp Lao Thái Thái bồi không phải. Lao Phu Thê hai náo loạn hảo một trận biến yếu, Trần Lao Thái Thái mới đem hôm nay Hà Thái Thái tới cầu hôn sự cấp nói. Hình Trấn Võ. Trần Minh Sinh sửng sốt. Trần Lao Thái Thái gật gật đầu. Trần Minh Sinh nghĩ, nở nụ cười, Uyển Nha đầu đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái có phúc khí. Vô luận là Nhan An Lan vẫn là Hình Trấn Võ, đều là này Huy Châu trong thành thiên kim các tiểu thư khuynh mộ đối tượng, lại không nghĩ hai người kia đều coi trọng Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển một cái thương hộ nữ, lại đã không có phụ thân, có thể được đến này hai môn việc hôn nhân, thật là Tô Trường Thanh dưới mặt đất phù hộ nàng. Hình ra việc hôn nhân này, ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Lão Thái Thái hỏi. Trần Minh Sinh này một chút đối Lao Thê đó là thập phần vừa lòng. Hình Trấn Võ việc hôn nhân, hắn biết trong thành không ít người ra đều nhìn chằm chằm, trước kia Lao Thê cũng từng cùng hắn lại nhải quá nếu có thể đem Trần Hân Nhi hứa cấp Hình Trấn Võ thì tốt rồi. Hôm nay lại là gì đồng chi phu nhân tới cầu hôn, chiếu này đó nữ nhân ánh mắt cùng thiếu kiên nhẫn tâm tính, không chuẩn Trần Lao Thái Thái liền cao hứng mà ứng thừa xuống dưới, đương nhiên không phải ứng thừa hôn sự, mà là đối Hà Thái Thái hứa hẹn lập tức đi giúp Hình gia làm ai. Nhưng Lão Thê lại có thể từ đại cục xuất phát, biết Nhan An Lan bên kia nếu là thành, so hình ra việc hôn nhân đối Trần gia chỗ tốt lớn hơn nữa, có thể tìm lấy cớ kéo đối phương, chờ hắn trở về quyết định, này liền thực hảo sao. Giờ khắc này, hắn xem lão thê vô cùng thuận mắt lên, càng thêm hối hận vừa rồi hành động. Hắn sờ sờ râu, suy nghĩ một chút, lúc này mới thở dài một hơi nói, chuyện này, thật đúng là không phải ta tính toán làm sao bây giờ là có thể làm sao bây giờ. Huyền nha đầu kia tính tình, cũng là cái quật, không nghe người ta khuyên. Nếu là nàng như thế nào đều không muốn gả cho thế tử gia, kia hình ra việc hôn nhân này cũng không tồi. Chuyện này, còn phải nhìn xem nàng nghĩ như thế nào. Kia muốn hay không phải người đi Hưu Ninh hỏi một chút nàng. Trần Lão Thái Thái lại hỏi. Trần Minh Sinh nhíu mày, vốn dĩ ta ngày mai đi một chuyến Hưu Ninh cũng không có gì, chuyện này, còn phải ta tự mình đi khuyên nàng mới hảo. Ta nói, nàng ít nhất có thể nghe đi vào vài phần. Chỉ là hiện tại tam hoàng tử người ở Hưu Ninh, nếu là ta đi giấu không được thân phận, sợ là muốn khiến cho hiểu lầm, còn tưởng rằng ta cùng những cái đó vườn trà chủ nhân có cái gì liên lụy, muốn theo chân bọn họ đối nghịch đâu. Kia bằng không ta đi. Ngươi đi cũng không thích hợp. Trần Minh Sinh lắc đầu. Đại khái là bởi vì lúc mới bắt đầu Trần Lao Thái Thái đối Tâu Ngọc Uyển cũng không thiệt tình thực lòng, chỉ là mặt mũi tình, cho nên Tâu Ngọc Uyển đối Trần Lao Thái Thái cũng không thân cận. Tô gia có chuyện gì, Tâu Ngọc Uyển đều là trực tiếp tìm Trần Minh Sinh nói, đó là Nhan An Lan hướng nàng cầu hôn sự cũng như thế. Nếu là Trần Lao Thái Thái chạy đến Hưu Ninh đi khuyên Tâu Ngọc Uyển gả cho Nhan An Lan, sợ là muốn khiến cho hiểu lầm, làm Tâu Ngọc Uyển đối Trần gia có ý kiến. Chuyện này vẫn là hắn cái này cứu tổ phụ tới mở miệng hảo, nói hết lời, hắn đều là vì Tâu Ngọc Uyển tính toán, nghĩ đến Tâu Ngọc Uyển cũng có thể minh bạch hắn một mảnh tâm, không đến mức hiểu lầm đi. Ta phái cá nhân kêu nàng trở về đi. Trần Minh Sinh nói. Trần Lão Thái Thái gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Lại nói Tâu Ngọc Uyển bên kia, lúc này đang ngồi ở Hưu Ninh trong nhà, nghe Hoàng Diệu Tổ cùng Lôi Lợi Trình bẩm báo mấy ngày này hỏi tham gia tới sự tình. Hoàng Diệu Tổ nói. Vương gia vườn trà so chúng ta còn muốn đại, bọn họ chỉ ra 8.000 lượng bạc liền mua tới. Cô nương làm kêu giới 1.500.000 lượng, tiểu nhân còn trong lòng run sợ, sợ bọn họ sẽ tức giận, cũng giống sửa trị phía trước kia mấy nhà giống nhau sửa trị chúng ta, lại không nghĩ bọn họ vẫn còn cái giá, 1.000.000 lượng, liền không có bước tiếp theo động tác. Chuyện này đề cập quá lớn, tiểu nhân thật sự làm không được chủ, sợ cấp Tô gia chiêu họa, lúc này mới phái người đi thông chi cô nương, làm cô nương lại đây định đoạt. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, lại theo chân bọn họ trả giá, 1.500.000 lượng, một lượng bạc tử đều không thể thiếu. Nếu bọn họ chịu muốn, đánh ngày mai ta lập tức liền theo chân bọn họ đi nha môn sửa khế. Cô nương Hoàng Diệu Tổ khuyên đủ, 1.000.000 lượng bạc đã không ít. Những người này không phải chúng ta có thể đắc tội đến khởi, tiểu nhân cảm thấy, đáp ứng bọn họ liền thôi, không cần lại có kẻ mặc cả. Người nghe ta phân phó chính là, Tâu Ngọc Uyển lại không nghe hắn. Hoàng Diệu Tổ là Tô gia lão thần. Đối Tô gia cũng coi như đến trung thành và tận tâm, nếu không lúc trước Tô Trường Thanh mới vừa qua đời khi, Tô Trường Đình dùng lích lợi dụ dỗ hắn, hắn liền sẽ không bỏ mặc. Hắn không đem Tô Trường Đình lợi dụ chuyện của hắn nói cho Tâu Ngọc Uyển, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, đồng thời cũng lo lắng Tâu Ngọc Uyển xúc động dưới đi mắng Tô Trường Đình, cấp đại phòng lại chọc phiền toái. Này một chút nghe Tâu Ngọc Uyển nhất ý cô hành, hắn cấp không được, quay đầu nhìn về phía Lôi Lợi Trình, Lôi trưởng quầy, ngươi khuyên nhủ cô nương đi. Hoàng Diệu Tổ tuy nói cùng Lôi Lợi Trình tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn biết Lôi Lợi Trình tuy còn trẻ tuổi, năng lực lại rất cường, vì Tâu Ngọc Uyển mưu được không ít tiền trả trước, trong khoảng thời gian này thực chịu Tâu Ngọc Uyển coi trọng. Hắn hy vọng Lôi Lợi Trình có thể khuyên được Tâu Ngọc Uyển. Lại không nghĩ Lôi Lợi Trình lại lắc đầu nói, cô nương làm như vậy, đều có cô nương đạo lý. Ta cảm thấy Hoàng Quản sự chỉ lo chiếu cô nương phân phó đi làm là được. Hoàng Diệu Tổ há miệng thở dốc, cuối cùng lại trầm mặc xuống dưới, cái gì cũng chưa nói. Hắn không biết Lôi đến Trình là thật sự tin tưởng Tâu Ngọc Uyển phán đoán, vẫn là ở nịnh hót Tâu Ngọc Uyển, nhưng tổng cảm giác bọn họ ba người chung, hắn nhất vô dụng cũng nhất không thể lĩnh hội Tâu Ngọc Uyển ý đồ, cái này làm cho hắn thập phần bề bài. Hai vách mạch rừng, hơn nữa Lôi Lợi Trình người này năng lực rất mạnh, nhưng trung tâm thế nào, lại còn không rõ ràng lắm. Tâu Ngọc Uyển thật sự là không muốn ở trước mặt hắn quá nhiều bại lộ ý nghĩ của chính mình, cũng không muốn ở trước mặt hắn quá nhiều nghị luận triều đình việc, cho nên mặc dù nhìn ra Hoàng Diệu Tổ trong lòng không mau. Nàng cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói, ngươi đi trước nói chuyện lại nói. Nói xong, nàng lại hỏi, ta kêu ngươi hỏi nói, ngươi hỏi những người đó không có. Hoàng Diệu Tổ gật gật đầu, hỏi, bất quá những người đó không lý tiểu nhân nói cha. Tiểu nhân đánh giá nếu là chờ chúng ta đem vườn trà lấy giá thấp bán cho bọn họ mới có thể lộ ra một vài. Tâu Ngọc Uyển cũng bất kỳ vọng liền như vậy thuận miệng hỏi một câu, người khác là có thể bán đứng tin tức. Nàng vây vây tay, hành, ta đã biết. các ngươi đi làm việc đi. Hoàng Diệu Tổ thấy Tô Ngọc Uyển một bộ hạ quyết tâm muốn cùng Tam Hoàng tử phái người có kẻ mặc cả bộ dáng, căn bản không có xoay chuyển đường sống, không có biện pháp, chỉ phải lui đi ra ngoài. Lỗi Lợi Trình cũng đi theo cáo tử rời đi. Tô Ngọc Uyển đối Cốc Vũ đưa mắt ra hiệu, Cốc Vũ hiểu ý, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Hoàng Diệu Tổ hai người đi ra thính đường, ra viện môn, Lỗi Lợi Trình lúc này mới an ủi cảm xúc có chút hạ xuống Hoàng Diệu Tổ nói, Hoàng quản sự hay là đối cô nương quyết định có ý kiến gì không? Hoàng Diệu Tổ lắc đầu, thở dài một hơi, ta chỉ cảm thấy ta năng lực không đủ, không thể lĩnh hội cô nương ý đồ. Lỗi Lợi Trình cười cười, cô nương coi trọng càng có rất nhiều trung tâm. Hoàng quản sự đối Tô gia đại phòng trung thành và tận tâm, cô nương phân phó sự có thể không hơn không kém mà hoàn thành, này liền đủ rồi. Tuy rằng lời này bất động nghe, nhưng vẫn là an ủi tới rồi Hoàng Diệu Tổ. Làm Tô gia đại phòng lão thần giống nhau người, chỉ cần cô nương coi trọng hắn trung tâm, còn có thể vì cô nương ra một phần lực, này cũng đủ rồi. Nghĩ đến liền tính đã không có Diệp ra vườn trà, hắn cũng có thể đi khác vườn trà vì cô nương làm việc đi. Hai người ra Tô gia đại phòng nhà cũ, liền ở cửa đường ai nấy đi, một cái hồi cây tùng la trên núi vườn trà, một cái trở về trà sạn. Thẳng đến hai chiếc xe ngựa rời đi, Cốc Vũ mới từ cổng lớn ra tới, nhìn hai chiếc xe liếc mắt một cái, xoay người trở lại thính đường, đem hai người lời nói mới rồi bẩm báo một lần. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, không tỏ ý kiến, đứng lên trở về chính mình sở trụ ngày ảnh các. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 274 sôi nổi tới khuyên giải. Lập Xuân đi theo nàng phía sau vẫn luôn không lên tiếng, thẳng đến Tô Ngọc Uyển vào thư phòng, xác nhận bốn phía không người, nàng mới thấp giọng hỏi Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, không riêng gì Hoàng quản sự, đó là nô tỳ cũng không rõ cô nương tính toán. Nô tỳ cũng biết, Tam Hoàng tử muốn làm thái tử, thanh danh không thể quá xấu. Nếu hắn ở Huy Châu phủ làm được quá mức, nhất định sẽ có ngự sử thượng sổ con cáo hắn. Cho nên hắn lấy kia Tam gia làm gà giết cấp hầu xem, lấy kinh sợ mọi người, kế tiếp tất nhiên sẽ lại cấp một hộ nhà ngon ngọt, làm cho đại gia minh bạch bọn họ ý đồ, do đó ngoan ngoãn mà đem vườn trà bán cho hắn. Dù sao nếu hải vận lợi nhuận phong phú, liền tính lại cao giá mua này đó vườn trà, Tam Hoàng tử vẫn cứ có thể kiếm rất nhiều tiền, căn bản không cần để ý điểm này phí tổn. Chỉ là nô tỳ không rõ, vì cái gì cô nương muốn đứng ra cùng Tam Hoàng tử nhất phái đối nghịch, bại lộ chính mình đâu. Chúng ta giấu ở mọi người, đi theo đại gia đi không hảo sao. Có phía trước Tam gia làm ví dụ, chúng ta Tô gia đại phòng lại là một đám cô nhi quả phụ, nhát gan một ít mới bình thường, Tam Hoàng tử người một bước, chúng ta liền đem vườn trà bán không tốt. Vì sao phải như vậy theo chân bọn họ liều mạng? Nàng nhưng không tin Tô Ngọc Uyển thật là rất tới rồi tiền trong mắt, liền nguy hiểm đều không màng, chỉ nghĩ kiếm kia mấy ngàn lượng bạc. Nàng cô nương, cũng không phải là kia chờ hết ngồi đáy giếng. Tô Ngọc Uyển cười, đang muốn nói chuyện, liền thấy Tiết Xương dáng thanh âm ở bên ngoài vang lên, cô nương, nô tỳ đã trở lại. Mau tiến bảo. Tô Ngọc Uyển đem bên miệng nói nuốt đi xuống, nhìn phía ngoài cửa. Tiết Xương dáng vén rèm từ bên ngoài tiến vào, đối Tô Ngọc Uyển nói, cô nương, hôm nay nô tỳ ở cửa thành không chờ đến Nhan công tử, nhưng thật ra gặp được một cái người quen. Là ai? Tô Ngọc Uyển hỏi. Hoàng Nhớ trà sạn Hoàng Hoài An. Nga. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, chợt mày nhíu lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Lập Xuân cùng Tiết Xương dáng đều im ắng mà đứng, không dám phát ra một chút thanh âm. Nhị lao ra đâu? Tô Ngọc Uyển lại hỏi. Nhị lao ra không gặp. Tiết Xương dáng lắc đầu. Tô Ngọc Uyển nâng lên cổ tay trắng nõn, duỗi tay đoan quá trên bàn chung trà, phóng tới bên miệng lại không có uống, nhìn chằm chằm chung trà ở nhiệt canh trung giãn ra xanh biếc lá trà, nói, phái cá nhân chú ý Hoàng Hoài An, xem hắn muốn làm cái gì. Đúng vậy, Tiết Xương dáng lên tiếng. Tô Ngọc Uyển lại hỏi, nhị phòng bên kia, tra được cái gì không có? Còn không có. Tiết Xương dáng lắc đầu, bất quá nô tỳ nhưng thật ra nghe nhị phòng hạ nhân nói, giống như lần trước ở trên phố nhìn đến nhị phòng quản sự Tiền Vượng, hắn còn cùng người hỏi thăm những người đó chỗ ở tới. Đến nỗi sau lại hắn tiếp xúc những người đó không có, có phải hay không hắn thoán suýt Tam Hoàng tử kia phái người đối phó chúng ta, kia hạ nhân cũng không biết. Tiếp tục tra. Đúng vậy. Tiết Xương Giang thấy Tô Ngọc Uyển lại không khác phân phó, liền lui đi ra ngoài. Bất quá nàng vừa mới ra cửa, liền lại xoay trở về, bẩm, cô nương, Tam Lão gia cùng Tam Thái Thái tới. Bọn họ như thế nào tới? Tô Ngọc Uyển ngạc nhiên nói. Tuy nói Tô gia Tam phòng cùng Đại phòng không có gì mâu thuẫn, nhưng e ngại mẹ ruột hòa thần ca ca cùng Đại phòng người bất hòa, Tô Trường Phong cùng Tần Thị cùng Đại phòng đi được cũng không gần. Tô Ngọc Uyển hôm qua trở về, cũng chỉ là tới cửa lễ phép thỉnh cái an. Tô Trường Phong đi trên núi vườn trà, chỉ có Tần Thị ở nhà. Đại khái là bởi vì thượng một lần Tần Thị muốn cho Ân Thị giúp nàng ở Lao Thái Thái trước mặt nói chuyện, Tô Ngọc Uyển không có đáp ứng duyên cớ, nàng đãi Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt. Tô Ngọc Uyển cũng không thèm để ý, nói vài câu nhàn thoại liền cáo tử. Nàng ở tam phòng bất quá là ngồi một chén trà nhỏ công phu, Tiết Xương Giáng cùng Hạ Chí này hai cái mật thám liền đem tam phòng sự tình hỏi thăm cái rõ ràng. Nguyên lai Tần Thị rốt cuộc đến vì chính mình hai cái nữ nhi suy xét, không dám cùng Tô Trường Phong nháo đến quá mức, cuối cùng là đem cái kia con vợ lẽ ghi tạc chính mình danh nghĩa. Hiện giờ Tô Thế Vinh đã dọn đến chủ viện Xương Phong ở, từ Tần Thị tự mình dạy dỗ. Mà tam phòng vườn trà diện tích so đại phòng muốn tiểu một ít, cũng không có người đi hỏi Tô Trường Phong bán hay không. Tô Ngọc Uyển đến thính đường khi, Tô Trường Phong cùng Tần Thị đã chờ trong chốc lát, đang theo Hứa Mụ Mụ ngồi nói chuyện. Tô Ngọc Uyển cấp hai người thấy lễ, cười nói, chất nữ hôm qua trở về đi trong phủ Thịnh An, tam thúc cũng không ở nhà, còn nghĩ nào khi mới có thể thấy tam thúc một mặt đâu, không nghĩ tam thúc liền tới. Nhưng thật ra chất nữ thất lễ, lao động tam thúc tam thẩm đại giá. Tô Trường Phong khoát tay, người trong nhà, không nói những cái đó khách khí lời nói. Tô Ngọc Uyển ngồi xuống, hỏi, tam thúc vườn trà còn hảo. Còn hảo. Tô Trường Phong buông trong tay chung trà, nhìn chất nữ liếc mắt một cái, thấy nửa năm không thấy, Tô Ngọc Uyển trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, hai chỉ con ngươi lại hắc lại lượng, linh động mà thanh chính, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng, trên người càng có một loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, phiêu phiêu dục tiên, gọi người đối nàng sinh không ra một tia tạp niệm. Hắn không khỏi ở trong lòng vì nàng thở dài. Nếu là đại ca còn ở, Tô Ngọc Uyển nơi nào yêu cầu xuất đầu lộ diện, làm lụng vất vả trong nhà việc vặt. Hiện giờ uổng có một thân tuyệt sắc dung nhan, lại bị chưa lập gia đình chưa sờ bỏ, liền một môn hảo việc hôn nhân đều tìm không ra, thật sự là lệnh người bóp cổ tay. Nghĩ đến đây, hắn buông chung trà, cũng không quanh co, hỏi Tô Ngọc Uyển nói, ta như thế nào nghe nói, ngươi muốn bán đi cây tùng la trên núi vườn trà. Tô Ngọc Uyển không nghĩ tới Tô Trường Phong tới, là vì việc này. Nàng gật gật đầu, đúng vậy. Tô Trường Phong lông mày nhíu lại, đây là sản nghiệp tổ tiên, như thế nào có thể bán. Còn nữa, việc này ngươi hỏi qua Xương Ca Nhi không có. Tô Ngọc Uyển sửng sốt, nâng lên đôi mắt tới nhìn về phía Tô Trường Phong. Tô Trường Phong nếu là hảo hảo hỏi nàng, nàng tự nhiên sẽ cùng Tô Trường Phong kiên nhẫn giải thích, nhưng này như thế nào vừa lên tới chính là một bộ chất vấn miệng lưỡi. Làm cho giống như Tô gia đại phòng sản nghiệp tất cả đều là Tô Thế Xương, nàng cái này nữ nhi muốn đem trong nhà sản nghiệp đều bại quang dường như. Nàng áp xuống trong lòng không thoải mái, nhàn nhạt nói, không bán còn có thể như thế nào. Ta nghe người ta nói, nhị thúc khoảng thời gian trước phái người đã trở lại, đi người mua nơi đó, sau đó liền có người tìm tới môn tới muốn mua nhà của chúng ta vườn trà, nếu không cây tùng la trên núi vườn trà nhiều như vậy, chúng ta đại phòng vườn trà diện tích tuy không phải nhỏ nhất, lại cũng không phải đệ tứ đại, như thế nào đã bị người ước lượng nhớ thượng đâu. Hơn nữa, nghĩ đến Vương Thượng Thư, Phụng Tần Nương Nương cùng Lý Đại Nhân ra sự tam thúc cũng nghe nói đi. Tam thúc cảm thấy chất nữ ta so với bọn hắn còn mạnh hơn, có thể cùng những người đó đối kháng. Cây tùng la trên núi vườn trà sự, tuy nói tam hoàng tử nhất phái người dùng chút thủ đoạn không cho người ra bên ngoài truyền, nhưng cây tùng la trên núi vườn trà viên chủ nhóm ai có thể không biết. Mặc dù kia tin tức không linh thông, cũng luôn có 3 năm cái bạn bè thân thích trong lén lút nhắc nhở, e sợ cho bị người tìm được trên đầu, hiếu thắng mua vườn trà. Mà Tô Trường Phong thấy đại phòng không thể hiểu được bị tìm tới mua tới, trong lòng cũng là phạm nói thầm. Này một chút nghe được thế nhưng là hắn thân thân hảo nhị ca bức tích, lập tức mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không, không thể đi. Ngươi nhị thúc tuy có một ít tâm tư, nhưng chúng ta chung quy là người một nhà. Các ngươi nhật tử không hảo quá, hắn có thể được cái gì chỗ tốt. Nghĩ lại tưởng, hắn vẫn là không muốn tin tưởng Tô Trường Đình là cái dạng này người. Tam thúc muốn như vậy tưởng, liền tính ta lấy ra chứng cứ tới chỉ sợ tam thúc cũng sẽ không tin tưởng, như thế, vậy nhiều lời vô ích. Tuy nói còn không có điều tra rõ, nhưng Tô Ngọc Uyển cảm thấy việc này 89 phần 10 chính là Tô Trường Đình bút tích. Tô Trường Phong nói như vậy, đó là còn không biết khoảng thời gian trước Trần Minh Sinh đại nàng trả thù Tô Trường Đình sự. Tô Trường Đình ăn như vậy đại một cái mệt, như thế nào chịu thiện bãi cam hưu. Kia tất nhiên là muốn trả thù trở về. Nghĩ đến đây, nàng mắt vũ gian cũng có chút tim mỏi mệt. Người một nhà, như vậy trả thù tới trả thù đi, hoán đoán tương báo khi nào. Nhưng Tô Trường Đình ở phía sau làm sự. Nàng nếu là không đánh trả trở về, Tô Trường Đình chỉ có càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng cũng chỉ có thể như vậy bồi đấu đi xuống. Bất quá, kia Hoàng Hoài An có cái dạng nào bối cảnh, thế nhưng có thể làm Tô Trường Đình liền Trần Minh Sinh đều không sợ, còn dám như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng đại phòng đối nghịch đâu. Tô Ngọc Uyển hay còn nghĩ chính mình tâm tư, kia đầu, Tô Trường Phong bị Tô Ngọc Uyển câu nói kia đỉnh đến cũng không nôn mà chống đỡ, nhấp miệng không nói lời nào. Nhưng thật ra Tần Thị xem không được trượng phu bị người lấy lời nói chen ép, trầm khuôn mặt nói, ngươi tam thúc cũng là một phen hảo ý, nghe được có người hiếu thắng mua nhà ngươi vườn trà, riêng lại đây hỏi thượng vừa hỏi, nhìn xem có thể có cái gì giúp đỡ, liền giúp các ngươi một phen. Nhưng Nguyễn Tỷ Nhi ngươi đây là cái gì thái độ? Đây là cùng trưởng bối nói chuyện ngữ khí sao? Đối với Tô Trường Phong, Tô Ngọc Uyển vẫn là có hảo cảm, đặc biệt là lúc trước phụ thân mới vừa hạ táng, Tô Trường Đình hùng hổ dọa người hiếu thăng chiếm đại phòng ra sáng khi, Tô Trường Phong còn vì đại phòng nói chuyện qua, điểm này Tô Ngọc Uyển vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nay một chút Tần Thị nói như vậy, nàng cũng không nghĩ cùng tam phòng nhiều tranh miệng lưỡi, thấp cái đầu liền đem sự tình xả qua đi tính. Chương 275 Tô Trường Phong khuyên can. Nàng đứng lên cấp Tô Trường Phong hành lễ, tam thúc, xin lỗi, chất nữ vừa rồi thất lễ. Tô Trường Phong thở dài, xua xua tay nói, được rồi, tam thúc cũng không trách ngươi. Hắn là tự trách mình nhị ca, phân không rõ trong ngoài, không biết đi ra bên ngoài kiếm tiền, cả ngày nhìn chằm chằm đại phòng điểm này ích lợi. Tô Ngọc Uyển tự mình cấp Tô Trường Phong cùng Tần Thị thêm điểm trà, lúc này mới ngồi xuống, trầm ngâm một lát, nói, tam thúc, nghĩ đến ta ở Huy Châu bên kia mua vườn trà sự, ngài biết đến đi. Tô Trường Phong gật gật đầu. Việc này vẫn là Tô Trường Đình nói với hắn. Bất quá Tô Trường Đình nói chuyện này mục đích, đảo không phải tưởng dịu dắt một chút chính mình thân đệ đệ, mà là ở trước mặt hắn báo đoán Tô Ngọc Uyển có cứu tổ phụ duy trì, ở Huy Châu bên kia mua vườn trà, lại không chịu dịu dắt hai cái thúc thúc một phen. Sau lại Tô Trường Đình cũng đi Huy Châu ở bên kia mua vườn trà, trong đó có chỗ tốt gì lại là một chút cũng không cùng thân đệ đệ lộ ra. Mà Tô Trường Phong thân là Tô Lão Thái gia cùng Tô Lão Thái thái tiểu nhi tử, từ nhỏ được sủng ái một ít, cũng không ăn qua khổ, còn nhiều niệm mấy năm thư, nhiễm điểm người đọc sách tính nết, yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, đối với công việc vật cũng không lớn để bụng, tam phòng vườn trà cũng đều giao cho quản sự, trưởng quầy nhóm xử lý. Này đó quản sự, trưởng quầy đều là Tô Lão Thái gia lưu lại, đều ký tên bản đức, Tô Trường Phong ngự hạ lại dày rộng, cho nên chủ tớ tương đắc, công việc vật thượng cũng vô dụng hắn thao quá đa tâm. Cũng bởi vậy, Tô gia đại phòng, nhị phòng toàn bộ chạy tới Huy Châu phủ mua vườn trà. Trong đó nguyên do Tô Trường Phong cũng không hỏi, càng không khởi cùng Phong tâm tư, cả ngày cùng một đám bằng hữu ngâm thơ vẽ tranh, uống rượu nói chuyện phiếm, nhật tử quá đến thập phần tiêu dao. Tô Ngọc Uyển tự nhiên biết nhà mình tam thúc loại này tính nết, lúc này đã nổi lên để điểm tâm, cũng lười đến út út mở mở, nói thẳng, tam thúc biết chúng ta vì cái gì muốn đi nơi nào mua vườn trà sao. Đó là bởi vì bên kia cây trà sở xào chế trà, hương vị cũng không so cây tùng la trên núi kém. Nga. Tô Trường Phong chọn một chút mi. Tựa hồ tới điểm hứng thú. Có thể sao chế cây tùng la trà, vườn trà giá lại so với cây tùng la trên núi tiện nghi rất nhiều, trong đó lợi nhuận có thể nghĩ. Không biết tam thúc có hay không hứng thú cũng qua bên kia mua chút vườn trà. Nếu là có hứng thú nói, nhưng đến nội, nếu không này tin tức một truyền khai, bên kia vườn trà giá thế lực muốn trướng rất nhiều. Tô Trường Phong tuy nói không thích công việc vặt, nhưng cuối cùng là thương hộ xuất thân, Tô gia lại phân ra, chính hắn đỉnh môn lập hộ, mua đồ cổ thi họa. Cùng người uống rượu du ngoạn nào giống nhau không cần tiền. Hiện giờ đã có kiếm tiền chiêu số, hắn tự nhiên cũng không có khả năng buông tha. Bất quá ngẫm lại nhà mình trong tay nhàn tản bạc, hắn hỏi, bên kia vườn trà, một mẫu bao nhiêu tiền? Mọi người đều không phải ngốc tử, đương vườn trà cung nhỏ hơn cầu khi, Huy Châu bốn phía vườn trà chủ tự nhiên cũng đem giá cấp đề lên đây. Hiện giờ bên kia vườn trà giá, cùng lúc trước Tô Ngọc Uyển mua thời điểm đã không giống nhau, hơn nữa có sẵn, diện tích đại, thổ nhưỡng phì nhiêu hảo quản lý. Đều đã bị mua hết, dư lại hảo vườn trà đã không nhiều lắm, giá còn quý. Lập tức Tô Ngọc Uyển nói cái chiết chung con số. Tô Trường Phong liền mặt lộ vẻ ngưỡng nghịu, ta trên tay bạc, cũng không đủ mua vài mẫu, còn phải phái người đi xử lý, một lần nữa chỉnh một cái vườn trà, phí tâm lực cũng không ít. Đối với tam thúc này lười biếng kính nhi, Tô Ngọc Uyển cũng là vô ngữ. Bất quá nàng vẫn là khuyên đủ, có thể mua vài mẫu, phái quản sự đi xử lý thì tốt rồi, tam thúc thường thường đi xem là được. Còn nữa, theo ta thấy, này cây tùng la trên núi vườn trà đã giữ không nổi. Bọn họ mua ta vườn trà, thực mau liền sẽ đến phiên những người khác. Tam thúc không bằng sấn này cơ hội, đem cây tùng la trên núi vườn trà giá cao bán. Có này một vạn nhiều lượng bạc, ở địa phương khác có thể mua mấy trăm mẫu vườn trà. Này ra ra vào vào, tam thúc tính tính có thể có bao nhiêu chênh lệch giá. Nghe trước nửa đoạn lời nói Tô Trường Phong còn gật đầu biểu tán đồng, nhưng nghe được kêu hắn bán cây tùng la trên núi vườn trà, hắn tức khắc đen mặt. Hoài nghi mà nhìn Tô Ngọc Uyển nói, Uyển tỷ nhi, ngươi muốn bán sản nghiệp tổ tiên là chuyện của ngươi, ta tuy là ngươi tam thúc, nhưng nếu phân ra, ta cũng không hảo nói nhiều ngươi cái gì. Nhưng ta sẽ không bán sản nghiệp tổ tiên, đó là ngươi ra ra lưu lại đồ vật, ta nếu là bán nó, ta không được bất hiếu tử tôn sao. Trừ phi ta chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ đem nó từ ta cầm trên tay đi. Tần thị khí sắc so lần trước Tô Ngọc Uyển khi trở về hảo rất nhiều, nhưng cùng trước kia so sánh với, lại là kém đến xa. không còn có trước kia tươi sống khí cùng tinh khí thần. Vừa rồi ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ lúc mới bắt đầu vì Tô Trường Phong nói câu kia phóng lời nói, từ nay về sau liền biểu tình hờ hững mà ngồi ở chỗ kia, tựa hồ trong phòng hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Lúc này thấy Tô Trường Phong thả ra tàn nhẫn lời nói, nói ra muốn chết muốn sống lời nói tới, nàng nửa ngày bất động trong mắt mới chuyển động một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Trường Phong liếc mắt một cái, bất quá cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm chính mình đầu gối. Tô Ngọc Uyển bất quá là xem ở Tô Trường Phong đối chính mình một phòng cũng không tệ lắm phân thượng khuyên hắn một khuyên, nhưng thấy hắn chẳng những không nghe khuyên bảo, ngược lại ẩn ẩn có trách cứ nàng ý tứ, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng cuối cùng là không đành lòng, vẫn là nhiều lời một câu, ai có chí nấy, tam thúc nếu quyết định chủ ý, Ngọc Uyển cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là Ngọc Uyển cuối cùng là muốn khuyên tam thúc một câu, nhân tài là quan trọng nhất, người tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Nghĩ đến tổ phụ trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng tam thúc có thể qua đến hảo hảo, đến nỗi vườn trà, nếu tổ phụ lúc trước có thể trí hạ, tự nhiên cũng có thể bán đi. Tam thúc lại không phải đem trong nhà tiền đều bại quang, chỉ là đem này phân vườn trà bán lại mua mặt khác vườn trà mà thôi, không tính là xin lỗi tổ phụ. Tô Trường Phong mày nhăn đến càng khẩn, không vui nói, ta vừa rồi bất quá là như vậy vừa nói, ai nói không bán vườn trà liền sống không nổi nữa. Huyền tỷ nhi ngươi cũng quá nói chuyện giật gân. Vương thượng thư kia tam gia, không phải đều quá đến hảo hảo. Nhiều nhất bị người hù dọa một chút thôi. Chiếu ta nói, kia cũng là không cốt khí, lá gan lại tiểu, tham sống sợ chết. Ta cũng không tin, ban ngày ban mặt lanh lảnh càn khôn, tam hoàng tử kia nhất phái người còn có thể vì kẻ hèn vài mẫu vườn trà bức tử mạng người không thành. Ta nếu không bán, hắn cũng lấy ta không thể nơi hà. Lời này nói được khẳng khái chính khí, khí thế mười phần, Tâu Ngọc Uyển thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy tam thúc quá thiên chân. Nhưng có chút lời nói, chỉ có thể điểm đến mới thôi, nói thêm gì nữa liền khiến người chán ghét. Nàng gật gật đầu nói, hy vọng hết thể như tam thúc lời nói. Được rồi, ta bất quá là lại đây hỏi ngươi một tiếng. Nếu ngươi hạ quyết tâm muốn bán vườn trà, ta cũng không nói nhiều cái gì. Tô Trường Phong đứng lên, chuẩn bị trở về. Tần Thị cũng đi theo đứng lên. Tô Ngọc Uyển vội đứng dậy đưa tiễn. Tô Trường Phong xua xua tay, được rồi, người trong nhà, không cần khách khí, dừng bước đi. Hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn Tần Thị liếc mắt một cái, ánh mắt nghiêm khắc, ngược lại nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, thanh âm so bắt đầu khi nhu hòa rất nhiều. Ngươi đường xa trở về, lại là một người ở nhà, không bằng buổi tối đến ta bên kia ăn cơm. Tô Ngọc Uyển trước kia bởi vì Tô Lão Thái Thái cùng nhị phòng quan hệ, cùng tam phòng người cũng không thân cận. Nay một chút Tần Thị mộ khí trầm trầm, nàng cùng Tô Trường Phong cũng không hợp ý, liền không nghĩ đi tam phòng tự tìm phiền phức, toại cười nói, tam thúc ban cơm, nguyên không ứng tử, chỉ là ta tối hôm qua mới vừa hồi, còn chưa tới trên núi xem qua, tưởng trong chốc lát hướng trên núi đi. Tam thúc cũng biết ta từ trước đến nay đến Đại Phương Đại Sư quan tâm, hiện giờ trở về Hưu Ninh, tự nhiên đến đi hắn lão nhân ra nơi đó thỉnh cai an. Nay vừa đi trên núi, chỉ sợ Đại Phương Đại Sư cũng muốn lưu cơm, ngày khác ta lại đi quấy rầy tam thúc tam thẩm. Tô Trường Phong không phải cái ái nhọc lòng người, chỉ là cảm thấy chất nữ đại thật xa trở về, lại là lẻ loi một người ở nhà, hắn làm tam thúc không gọi chất nữ ra đi ăn cơm không tốt. Hiện tại nghe Tô Ngọc Uyển như vậy vừa nói, liền cũng không bắt buộc, gật đầu nói, như thế cũng hảo. Liền nhấc chân ra cửa. Tần Thị bị Tô Trường Phong nhìn chằm chằm kia liếc mắt một cái tựa hồ cả người không được tự nhiên. Tô Trường Phong vừa đi, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi. Tô Ngọc Uyển trở lại ghế trên ngồi xuống, bưng một chén trà nhỏ ở trên tay ấm xuống tay, yên lặng mà ngồi một hồi, lúc này mới đối Lập Xuân nói, thu thập đồ vật, chúng ta lên núi. Cô nương, chúng ta lúc này lên núi có phải hay không không tốt? Nếu như bị tam hoàng tử người nhìn đến, không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Lập Xuân lo lắng địa đạo. Hẳn là sẽ không. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, chúng ta cũng không phải không bán vườn trà, bất quá là mặc cả mà thôi, bọn họ mục đích cũng chỉ là vườn trà, sẽ không nhiều sinh sự tình. Ta nhị thúc tuy rằng ở trong đó phá rối, nhưng nghĩ đến tam hoàng tử nhất phái nhân vi đại sự, sẽ không quá mức khó xử với ta, để tránh khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Chương 276 Cốc Vũ Cơ Duyên. Nhưng cô nương dung mạo. Tô Ngọc Uyển rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, trầm mặc trong chốc lát, nói, kia tính. Nàng đánh tiểu liền sinh đến xinh đẹp, mấy năm nay ngũ quan trưởng thành, càng thêm dẫn nhân chú mục. Nàng tuy cảm thấy tam hoàng tử nhất phái người không dám rong trống khua chiêng mà sinh sự, nhưng nếu bọn họ người nào đó thật nhìn chúng nàng, tưởng kinh cường đoạt nàng đi, chỉ sợ ai cũng cứu không được nàng, chính là Nhan An Lan cùng Hình Chi Phủ cũng không được. Thời buổi rối loạn, vẫn là an phận theo khuôn phép mà ngốc tại trong nhà cho thỏa đáng. Nhưng lên núi nói đã nói ra, nàng không ra khỏi cửa lại không tốt, khen ngược như là cùng Tô Trường Phong nói dối dường như. Nàng nghĩ nghĩ nói, kêu nô thúc lái xe ra cửa, Cốc Vũ đi theo, đến trên núi chuyển một vòng liền trở về. Lập Xuân gật gật đầu, ra cửa phân phó Ngô Chính Hạo đi. Bất quá là đi trên núi đánh vừa chuyển, quen cửa quen mẻo, Ngô Chính Hạo hai cha con lại có võ công trong người, Tâu Ngọc Quyển cũng không lo lắng các nàng. Nhưng mà ở nhà chờ tới rồi cơm chiều thời gian, bọn họ còn không có trở về, Tâu Ngọc Quyển cũng thấy không đúng, đang muốn cứ gọi người đi tìm, liền gặp người nói Ngô Chính Hạo cùng Cốc Vũ đã trở lại. Nàng còn không có hướng bên ngoài đi, Cốc Vũ liền vén rèm vào được, buổi sáng xuyên đi ra ngoài trúc màu xanh lá váy áo cũng đổi thành một thân màu xanh ngọc nam tử tơ lụa áo dài, sơ đến chỉnh chỉnh tề tề xong nha búi tóc cũng thả xuống dưới, ướt rầm rề mà khoác ở sau người, bộ dáng thập phần quái dị. Đây là có chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc mà đứng lên. Hôm nay thật xui xẻo. Cốc Vũ nói, buổi chiều xuống núi thời điểm, đối diện có một chiếc xe ngựa mã đã phát bệnh, trực tiếp đánh tới, thiếu chút nữa đem chúng ta xe ngựa đâm phiên. May mắn cha ta tay mắt lanh lẹ, kia con ngựa cũng có linh tính, lánh qua đi. Nhưng đối diện kia chiếc xe ngựa lại không có may mắn như vậy, trực tiếp liền vọt tới khe núi đi. Ta thấy kia trên xe một cái cậu ấm rất đến trong nước, hắn kia hạ nhân lại bị thương, cha ta vội vàng trấn an trấn kinh mã, thật sự chịu không ra không tới, ngẫm lại chúng ta lần trước trải qua, trong lòng không đành lòng, liền xuống nước đi đem người nọ cứu. Lại không nghĩ người nọ thế nhưng là Hoàng Hoài An nhi tử, thật là đen đủi. Nàng đối với Hoàng Hoài An, thật sự là không có gì hảo cảm. Các ngươi không bị thương đi. Tâu Ngọc Quyển vội hỏi nói. Không có. Cốc Vũ xua xua tay, túi đầu nhìn trên người quần áo liếc mắt một cái, trên mặt có chút khó coi, chỉ là hôm nay không bị quần áo, kia cậu ấm cầm hắn quần áo cho ta đổi. Tâu Ngọc Quyển nhìn Cốc Vũ trên người quần áo liếc mắt một cái, đối nàng tao ngộ thập phần đồng tình, vội an ủi nói, còn hảo, hiện tại là mùa đông. Cũng không phải là mùa đông quần áo ăn mặc hậu, mặc dù làm ướt có chút đường cong là lướt, nhưng quần áo không ra, còn không đến mức làm người nan kham. Nếu là mùa hè quần áo đơn bạc thời điểm mới làm người khó chịu đâu, mặc dù Cốc Vũ là cái tỷ nữ kia cũng là muốn danh dự muốn thể diện. Bất quá ở trong xe thay quần áo, xuyên vẫn là xa lạ nam nhân quần áo, này lại thập phần xấu hổ. Nàng đẩy Cốc Vũ đi ra ngoài, chạy nhanh đi phao cái nước cấm tắm, lại uống thượng một chén canh gừng. Hạ Chí cùng Lập Xuân lúc này đang ở trong phòng, Hạ Chí nghe vậy nhắc tới váy liền ra bên ngoài chạy, ta đi phòng bếp để thủy. Lập Xuân tắc chạy nhanh đi cấp Cốc Vũ chuẩn bị quần áo, lại cầm làm khăn cho nàng sát tóc. Cốc Vũ tuy là có võ công trong người, thân thể luôn luôn khỏe mạnh, ngày mùa đông xuống nước đi cứu người cũng không lớn chịu được, khi trở về môi đều có chút trắng bệnh, này một chút phao nước cấm tắm, lại nồng đậm mà uống lên chén canh gừng, nằm đến trong chăn đã phát một hồi hãn, sắc mặt lúc này mới hoán lại đây. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới hỏi nàng nói, hôm nay lên núi, nhưng có khác thường. Bắt đầu còn không có cái gì dị thường, chỉ là sau lại chúng ta xe ngựa ở vườn trà ngừng một trận, lại một lần nữa khởi hành xuống núi thời điểm, mới có hai người theo đi lên, còn làm bộ làm tịch về phía cha ta đến gần hỏi đường. Những người đó ăn mặc la lụa, kỵ con ngựa cũng không tồi, còn đều là phương Bắc khẩu âm, vừa thấy chính là Tam Hoàng tử phái người. Cha ta lo lắng nhiều sinh sự tình, cố ý cùng bọn họ nói vườn trà có cái thân thích sinh bệnh, ta cùng hắn một khối lên núi thăm, còn cứ gọi ta vén rèm ra tới cấp kia hai người hành lễ. Kia hai người thấy trong xe tựa hồ chỉ có ta một cái, liền không lại nhiều cùng, nói mấy câu liền đi trước. Nói tới đây, Cốc Vũ nhíu mày nói, cô nương ngươi nói, kia Hoàng Hoài An nhi tử có phải hay không bọn họ phái tới cố ý va chạm chúng ta. Tâu Ngọc Uyển cũng như suy tư gì, hỏi, ngươi cứu hắn là lúc, hắn tình hình như thế nào? Cốc Vũ cũng biết Tâu Ngọc Uyển muốn biết chính là cái gì, tinh tế suy nghĩ một hồi, nói, thật không tốt. Ở trong nước dãy rủa một hồi lâu, liền trầm xuống dưới, ta nếu là không cứu hắn, hắn chuẩn mất mạng. Cứu đi lên khi hắn đều vững mê, uống lên không ít thủy. Nếu không phải cha ta hiểu chút thi cứu thủ đoạn, chỉ sợ hắn còn không sống được. Hắn mang cái kia gã sai vật tắc cùng hắn giống nhau bị xe ngựa quăng ra tới, chỉ là may mắn chút, không ngã xuống khe núi, bất quá chân lại chặt đứt. Nhà hắn mã trước kia cũng như vậy nổi điên sao? Kia đến gần người rời đi bao lâu các ngươi mới gặp gỡ này hai người? Tâu Ngọc Uyển lại hỏi. Cốc Vũ ngẩn ra, kế nhiên bừng tỉnh, ta đã biết, tất nhiên là Tam Hoàng tử phái người dùng cục đá đánh mã, con ngựa chấn kinh mới nổi điên. Nói xong, nàng hướng Tâu Ngọc Uyển giải thích nói, cứu bọn họ hai người, cha ta liền đi giúp bọn hắn tìm mã, kia mã tựa hồ không chạy rất xa liền ngừng lại. Bất quá bởi vì không ai khống chế, xe ngựa phiên, liên quan con ngựa cũng bị chút thương. Cha ta kiểm tra rồi một chút ngựa, trừ bỏ trên người thường, cũng không gặp có cái gì khác thường. Đem xe ngựa giá sau khi trở về kia hai người nói bọn họ mã luôn luôn dịu ngoan, chưa bao giờ nổi điên, kia gã sai vật cũng nói giữa chưa dắt ra tới thời điểm còn hảo hảo, không có gì dị thường, chính là nên diện gặp gỡ kia mấy người sau đột nhiên phát điên. Khẳng định là tam hoàng tử phái người dùng đá đánh cho bị thương ngựa, dụng ý vẫn là ở thử chúng ta, xem trong xe ngựa trừ bỏ nô tỳ còn có hay không người khác. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cô nương, xem ra bọn họ đối chúng ta vườn trà trí tại tất đắc nha, không bằng hoàng quản sự theo chân bọn họ nói qua lúc sau, mặc kệ cái gì giá liền đem vườn trà bán đi. Lập Xuân ở một bên nói, Tâu Ngọc Uyển tuy không hướng Hoàng Diệu Tổ giải thích vì sao nhất định phải cùng những người này mặc cả, kiên trì phi giá cao không bán, nhưng Lập Xuân hàng năm đi theo bên người nàng, cũng có thể đoán chúng vài phần nàng ý tưởng. Tâu Ngọc Uyển tất nhiên là cảm thấy tam hoàng tử phái người sẽ không một mặt mạnh mẽ, mà là sẽ đánh một côn lại cấp cái ngọt táo cách làm, để tránh khiến cho Hưu Ninh vườn trà chủ nhóm sự phẫn nộ của dân chúng. Vương Thượng Thư chờ tam gia bị hiếp bức, đó là sát cấp gà xem con khỉ, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng triều đình có liên lụy, cũng càng có thể kinh sợ được vườn trà chủ nhóm, mà Tô gia đại phòng là bình dân, hiếp bức lên không thú vị, không bằng cho bọn hắn cái ngọt táo, dùng thích hợp giá cả mua vườn trà, cũng làm cho vườn trà chủ nhóm biết, bọn họ không phải một mặt ngang ngược không nói lễ, muốn cường thủ hào đoạt, chỉ cần đại gia phối hợp, chịu bán vườn trà, giá. Tốt nhất nói, bọn họ cũng sẽ không làm đại gia quá mức có hại. Nhưng hôm nay việc này biểu hiện, tựa hồ tam hoàng tử phái người tựa hồ không chịu hòa bình mua vườn trà, còn tưởng ở sau lưng dùng thủ đoạn. Nếu như vậy, Tô gia đại phòng chỉ sợ muốn có hại. Ăn chút mệt đảo còn thôi, sợ nhất chính là bọn họ sẽ lấy cô nương danh dự cùng an nguy làm văn. Bạc tuy rằng quan trọng, nhưng cùng cô nương an nguy so sánh với, kia lại tính cái gì đâu. Tâu Ngọc Uyển lại không tỏ ý kiến, đối Lập Xuân nói, ngươi trong chốc lát đi theo Ngô Thúc nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không tra ra Hoàng Hoài An sau lưng chỗ dựa. Biết rõ tam hoàng tử phái người ở chỗ này mua vườn trà, còn dùng ra các loại thủ đoạn, Hoàng Hoài An lại ở thời điểm này chạy đến Hưu Ninh tới, còn phái nhi tử đến cây tùng la trên núi đi, hắn là có ý tứ gì? Hay là hắn là tam hoàng tử phái người? Hoặc là, hắn là đại hoàng tử phái, cũng tưởng ở mua vườn trà sự tình thượng cắm một chân. Tâu Ngọc Uyển nhưng không quên lúc trước Hoàng Hoài An viết một phong thơ tới, Hưu Ninh huyện lệnh liền hư cùng xa hủy, cũng không dám minh đắc tội hắn. Không chuẩn hắn tin ở Trần Minh Sinh tin phía trước đã đến, Hưu Ninh huyện lệnh còn có khả năng bị hắn sai xử ngược lại đối phó Tô gia đại phòng, mà đối Trần Minh Sinh hư cùng xả hủy đâu. Nghĩ nghĩ, Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, đem Hoàng Hoài An là đại hoàng tử phái người cấp bài trừ rớt. Nhan An Lan là đại hoàng tử thư đồng, thật đánh thật đại hoàng tử phái. Nếu Hoàng Hoài An là hắn thủ hạ người, vì sao liên tiếp muốn cùng Tâu Ngọc Uyển không qua được đâu? Có thể thấy được, hắn là tam hoàng tử phái người. Như vậy tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển liền đau đầu lên. Nàng tuy rằng chịu đem cây tùng la trên núi vườn trà cấp bán đi, nhưng đây là thành lập ở thật lớn ích lợi phía trên. Nàng cảm thấy nếu có thể sử dụng này đó vườn trà vì Tô gia đại phòng sáng lập một phần đại gia nghiệp, tổ phụ cùng phụ thân trên trời có linh thiêng, tất nhiên là sẽ không trách cứ nàng. Nhưng nếu bán rẻ liền bất đồng, không nói tổ phụ cùng phụ thân, chính là nàng chính mình đều tha thứ không được chính mình. Việc này thả nhìn kỹ hắn nói đi. Tô gia đại phòng cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng hiền quý. Thủ hạ dưỡng hộ viện đều là người thường, bất quá là sẽ chút quyền cước công phu, cho nên Tâu Ngọc Uyển cũng không trông cậy vào bọn họ có thể tra ra Hoàng Hoài An chi tiết. Lại không nghĩ không đợi Ngô Chính Hạo phái người đi ra ngoài, ngày thứ hai buổi sáng, Hoàng Hoài An liền tự mình tới cửa, bên người còn đi theo cái 18, 9 tuổi tuổi trẻ nam tử, dung mạo cùng Hoàng Hoài An có vài phần giống nhau. Mà ở bọn họ phía sau, còn đi theo mấy cái nha hoàn bà tử, mỗi người trên tay còn phủng chút tơ lụa cùng không biết trang gì đó cháp. Chương 277 có người tới cạnh tranh. Cốc Vũ đi theo Tâu Ngọc Uyển ra tới đãi khách, vừa thấy này tuổi trẻ nam tử liền nhẹ giọng nói, cô nương, kia rớt xuống khe núi người chính là hắn. Tâu Ngọc Uyển khẽ gật đầu, chiều Hoàng Hoài An nhàn nhạt nói, Hoàng lao ra, thỉnh trong phòng ngồi. Ha ha, Tô cô nương, mạng muội quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Hoàng Hoài An lại là thập phần khách khí, đầy mặt tươi cười mà chiều Tâu Ngọc Uyển chắp tay, đi theo nàng vào phòng. Kia tuổi trẻ nam tử từ khi nhìn đến Cốc Vũ ra tới, lực chú ý liền đặt ở nàng trên người, lúc này chiều nàng gật đầu cười cười, theo đuôi Hoàng Hoài An cũng vào phòng. Tuy nhìn ra được này phụ tử hai người là tới cửa tới nói lời cảm tạ, nhưng Tâu Ngọc Uyển đối Hoàng Hoài An ấn tượng thật không tốt, không muốn cùng hắn nhiều hàn huyên. Đại hai bên phân chia khách ngồi xuống, Tiết Xương dáng lại pha trà tới, nàng đi thẳng vào vấn đề, Hoàng lao ra quang lâm xá hàn, không biết có việc gì sao. Ha ha, ta là tới quý phủ nói lời cảm tạ. Hoàng Hoài An chưa mở miệng liền trước ba phần cười, chỉ vào tuổi trẻ nam tử nói, đây là khuyển tử Hoàng Văn Thắng, hôm qua ở trên núi con ngựa chấn kinh rớt xuống khe núi, ít nhiều ngươi phía sau vị này kêu Cốc Vũ cô nương cứu hắn. Hoàng Văn Thắng đứng lên, đối với Cốc Vũ thật sâu làm cái ấp, hôm qua đa tạ cô nương cứu giúp. Cốc Vũ nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, thấy cô nương không có cái gì tỏ vẻ, liền hành lễ đáp lễ lại, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Hoàng công tử không cần để ý. Với cô nương mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng với tại hạ mà nói lại là ân trọng với Sơn. Tại hạ cũng không có gì nhưng hồi báo cô nương, bất quá đán phàm cô nương có sở cầu, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, tất nhiên đem hết toàn lực hồi báo cô nương. Hoàng Văn Thắng nói đến cực kỳ thành khẩn. Như thế, kia liền cầu quý gia lão gia không cần lại tìm ta ra phiền toái. Cốc Vũ nói đến cực không khách khí. Lúc này Tiết Xương Giáng cũng ở đây, nghe được lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lặng lẽ cấp nhà mình tỉ tỉ dựng căn ngón tay cái. Cốc Vũ không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Văn Thắng mặt tức khắc đỏ lên, Hoàng Hoài An tựa hồ cũng thập phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đứng lên, chiều Tâu Ngọc Uyển chắp tay thi lễ nói, trước kia nhiều có đắc tội, còn thỉnh Tô cô nương bao dung. Nói hắn đối mặt sau vung tay lên, những cái đó nha hoàn bà tử một đám tiến lên, trong tay phủng cháp đều đem cháp mở ra, bên trong có chút trang đồ cổ vật trang trí, có trang nhân sâm lộc nhung chờ quý báo dược liệu, còn có một cái cháp, còn lại là một chuôi ngon cái lớn nhỏ trân châu vàng cổ, mấy thứ này thêm lên, giá trị không dưới 1.000 lượng. Hoàng Hoài An cười nói, lão hủ trước kia đắc tội quá Tô cô nương, cũng là bởi vì sinh ý cạnh tranh, còn thỉnh Tô cô nương đại nhân có đại lượng, không cần cùng lão hủ so đo, sau này lão hủ tất nhiên đối cô nương cung kính có thêm, không dám lại có chút mạo phạm. Này đó lễ vật, coi như lão hủ nhận lỗi. Cốc Vũ cô nương ân cứu mạng, liền như khuyển tử theo như lời, đán phàm có điều sử dụng, chắc chắn toàn lực để báo. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nếu Hoàng Hoài An đem thái độ phong đến như thế chi thấp, Hoàng Văn Thắng không chỗ dung thân cũng không giống làm bộ, Tâu Ngọc Uyển liền cũng không hảo lại hùng hổ doa người. Nàng đứng lên đáp lễ lại, cười nói, Hoàng lao ra quá khách khí, buôn bán sao, đồng hành là Hoàng gia, những lời này tóm lại là có đạo lý, chúng ta giao thủ cũng thuộc bình thường, này đó lễ vật thẹn không dám nhận. Nói, nàng quay đầu lại hỏi Cốc Vũ, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu phải đối Hoàng lao ra cùng Hoàng công tử đề, cứ nói đừng ngại. Nô tỳ yêu cầu vừa rồi đã đề qua. Cốc Vũ thập phần ngay thẳng địa đạo. Khu, kia không tính, Cốc Vũ cô nương đối khuyển tử có cứu mạng. Tri ân, lão hủ như thế nào cũng sẽ không lại nhằm vào Tô gia. Cốc Vũ cô nương yêu cầu, có thể khác đề. Hoàng Hoài An xấu hổ mà cười nói. Nếu như thế, này đó lễ vật nô tỳ liền cả gan thay ta ra cô nương nhận lấy đi, coi như Hoàng lao ra cùng Hoàng công tử tạ lễ. Lúc này không riêng Tiết Xương Giáng, đó là Tâu Ngọc Uyển đều có chút buồn cười. Này Cốc Vũ một chút mặt mũi đều không cho. Gấp không chờ nổi muốn cùng Hoàng gia phân rõ quan hệ hành động là có ý tứ gì. Không thấy đối diện Hoàng Văn Thắng sắc mặt đã thập phần khó coi sao. Ha ha, một ít lễ mọn, bất quá là liêu biểu lòng biết ơn mà thôi. Vừa rồi lao hủ nói giữ lời, Cốc Vũ cô nương mặc kệ khi nào, nhưng có sai phái, chỉ lo nói. Hoàng Hoài An hôm nay tính tình thập phần hảo, mặc kệ Cốc Vũ nói nhiều vô lễ, hắn đều là vẻ mặt cười ha ha. Hoàng Văn Thắng dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng phụ thân nói. Sau đó hai mắt chờ mong mà nhìn Cốc Vũ, kỳ vọng nàng có thể đáp ứng xuống dưới. Hành, ta đây nhớ kỹ. Hoàng gia phụ tử nếu muốn báo ân, Cốc Vũ liền cũng thành thật không khách khí, nhận lấy này phân hứa hẹn. Hoàng Hoài An thấy Tâu Ngọc Uyển tựa hồ duỗi tay muốn đi bưng trà, hắn vội vàng lại nói, hôm nay lại đây, gần nhất là cảm tạ Cốc Vũ cô nương đối khuyển tử ân cứu mạng, mặt khác còn có một việc tưởng cùng Tô cô nương nói chuyện. Nga, chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển rất có hứng thú mà nhìn về phía Hoàng Hoài An. Nàng đối với Hoàng Hoài An ý đổ đến thập phần tò mò. Nghe nói Tô cô nương vườn trà nguyện ý bỏ những thư yêu thích, lão hủ tưởng mua kia chỗ vườn trà. Tô Ngọc Uyển nhướng mày, trong lòng thập phần kinh ngạc. Nàng ấn xuống trong lòng dâng lên đủ loại phỏng đoán, hỏi, Hoàng lao ra chuẩn bị ra cái gì giới? 1 vạn lượng bạc. Hoàng Hoài An dựng lên một ngón tay. Tươi cười chậm rãi xuất hiện ở Tô Ngọc Uyển trên mặt. Nàng mỉm cười nói, xin lỗi, cái này giá ta không thể tiếp thu. Nhà ta vườn trà là tổ tiên lưu lại. Nếu bán rẻ, thật không phải với tiền bối. 1 vạn 5.000 lượng bạc, thiếu 1-2 đều không thành. Hoàng Hoài An trên mặt cơ bắp giật giật, phảng phất ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Hắn rôi tay đoan quá trên bàn chung trà uống một miệng trà, do dự nửa ngày, rốt cuộc cắn răng một cái nói, 1 vạn 2.000 lượng, không thể lại nhiều. Này cây tùng la trên núi vườn trà, cũng chính là thanh danh dễ nghe, thật sự nơi nào thật giá trị nhiều thế này bạc. Tâu Ngọc Uyển xem không hiểu này Hoàng Hoài An sướng nào một vở diễn, nào dám đáp ứng hắn. Mặc dù hắn thật muốn ra 1 vạn 5.000 lượng bạc, nàng này trong lòng còn muốn buồn chồn, không lớn dám tùy ý đem vườn trà bán đi đâu. Nàng lập tức lắc đầu nói, thứ ta không thể bán rẻ, thứ lỗi. Nếu Hoàng lao ra cảm thấy không đáng giá cái này giới, cũng không cần khó xử, khắc chọn giai mà đó là. Hoàng Hoài An khẽ cắn môi, rất là sinh khí mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nếu như thế, kia liền thôi. Nói hắn đứng lên, đối Tâu Ngọc Uyển chắp tay nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa, tuy nói vườn trà không thể đồng ý, nhưng Cốc Vũ cô nương đối Quyển Tử ân cứu mạng chúng ta phụ tử là nhớ cho kỹ. Hôm nay mạo muội tới cửa, nhiều có quấy rầy, như thế chúng ta là được cáo tử. Đãi quá trở lại Huy Châu phủ, lão hủ cùng tiện nội lại mở tiệc tương thỉnh, đến lúc đó còn thỉnh Tô cô nương một nhà cùng Cốc Vũ cô nương vui lòng nhận cho. Hoàng lao ra khách khí, đến lúc đó nhất định quấy rầy. Tâu Ngọc Uyển đáp lễ. Tiện đi Hoàng Hoài An phụ tử, Tâu Ngọc Uyển trêu ghẹo Cốc Vũ nói, nhân ra làm ngươi để yêu cầu, ngươi như thế nào không nói? Không khác muốn, làm người lấy thân báo đáp cũng không tồi nha. Chương 278 Nhan An Lan gửi thư. Cô nương. Cốc Vũ dậm chân, sao ngươi cũng trở nên như thế bẩn cợt? Lời này là một cái chưa xuất các cô nương nên nói sao? Nói không để ý tới trong phòng mấy người, quay đầu trở về chính mình nhà ở. Phía sau mấy người vô lương nở nụ cười. Tiếng cười ngừng lại, Lập Xuân liền thu tươi cười, lo lắng mà nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Cô nương, ngài nói, Hoàng Hoài An rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao dám cùng Tam Hoàng tử nhất phái đấu võ đài đâu? Hắn có phải hay không Nhan công tử thủ hạ? Nghe được lời này, Hạ Chí cùng Tiết Xương Giáng cũng lo lắng mà nhìn qua. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, không biết. Đi một bước xem một bước đi, chúng ta nghi tĩnh không nên động, trước thấy rõ ràng tình thế lại định. Lập Xuân gật gật đầu. Mà Tiết Xương Giáng nơi đó lại có tin tức bẩm báo, cô nương, tiền vượng sự trong khoảng thời gian này nô tỳ cùng A Cửu vẫn luôn ở cha, vừa rồi A Cửu đã trở lại, nói chúng ta vườn trà bị Tam Hoàng tử phái người theo dõi, đúng là nhị lao ra đảo quỷ. Tâu Ngọc Uyển lại tò mò, hắn như thế nào có như vậy năng lượng? Tô Trường Đình thật muốn đạt đến Tam Hoàng tử nhất phái người, cần gì phải ở Huy Châu phủ khắp nơi nhảy nhót, hơn nữa đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm nàng này địa bàn đâu. Tiết Xương Giáng lòng hiếu kỳ là nhất thịnh, chuyện này không cần Tâu Ngọc Uyển hỏi, nàng liền thế nào cũng phải tra rõ ràng mới có thể thôi. Nàng nhíu môi nói, tiền vượng đến Hưu Ninh khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng nghĩ cách nhận thức Tam Hoàng tử nhất phái một cái tiểu lâu la, tặng 300 lượng bạc cấp người nọ. Kia tiểu lâu la lại vừa lúc nói ngọt sẽ lấy lòng người, rất được Trấn Bắc hầu thích. Có hắn nói tốt cho người, hơn nữa mua nhà ai vườn trà cũng là mua, chuyện này liền cho hắn làm xong. Bất quá tựa hồ tiền vượng lại tìm người nọ liền không lớn để ý đến hắn, còn gọi hắn lăn. Trấn Bắc hầu. Tâu Ngọc Uyển lông mày một túc. Là, người này hơn 40 tuổi tuổi, hành sự xa hoa lãng phí, ở tại một khu nhà tòa nhà lớn, mỗi ngày hắn hạ nhân đều phải ở trong thành vơ vét sơn chân hải vị. Còn mua vài cái mỹ mạo tỷ nữ đi hầu hạ, trong thành có chút người đều ở nghị luận đâu. Gọi người đi theo Hoàng Hoài An, xem hắn có hay không cùng Trấn Bắc hầu hoặc là hắn thủ hạ người tiếp xúc. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói. Đúng vậy, Tiết Xương Giáng theo tiếng rời đi. Tâu Ngọc Uyển tuy nói quyết định nhìn xem tình hình lại định, nhưng trở về phòng nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định viết một phong thơ cấp Nhan An Lan, hỏi một chút hắn đối cây tùng la trên núi vườn trà có hay không hứng thú. Đại hoàng tử phái cùng Tam hoàng tử phái bất hòa. Xưa nay đã lâu, mà Nhan An Lan tuy rằng chỉ là cái hầu phủ thế tử, nhưng lại là đại hoàng tử thân tín, mặc dù hiện tại còn không phải chờ ra, nghĩ đến cũng có thể cùng vị kia Trấn Bắc hầu chống lại. Bởi vì nàng không đáp ứng Nhan An Lan cầu thân, trước kia không hảo chủ động cùng Nhan An Lan kết giao, để tránh Nhan An Lan cảm thấy nàng là muốn cự còn nên, nhưng Nhan An Lan chung quy là đã cứu nàng mệnh, nếu bỏ qua một bên Nhan An Lan đem vườn trà bán cho Trấn Bắc hầu, nàng sẽ cảm thấy quá ý bất quá. Cho nên, tuy rằng nàng cảm thấy Nhan An Lan sẽ không muốn này vườn trà, nếu không này đó vườn trà đã sớm rơi vào đại hoàng tử nhất phái tay, nhưng về tình về lý, nàng vẫn là phải hỏi một tiếng mới hảo. Đem tin viết hảo phong hảo, nàng thấy sắc trời thượng sớm, nàng liền làm người kêu Ngô Chính Hảo tới, đem tin đưa cho hắn, lao cưỡi ngựa Ngô Thúc đi một chuyến Huy Châu phủ, đem này phong thư giao cho Nhan công tử. Còn thỉnh Ngô Thúc chú ý phía sau, tốt nhất đừng làm cho Tam hoàng tử phái người theo dõi đi, biết được chúng ta cùng Nhan công tử thông tin tức. Đương nhiên, bọn họ muốn thật minh tới đoạt này phong thư, kia cũng không quan trọng, đem tin cho bọn hắn đó là, an toàn của ngươi quan trọng. Nói, nàng lại đem khác hai phong thư đưa qua đi, đây là cho ta nương cùng Mã trưởng quầy. Ngươi đi một chuyến Huy Châu phủ, bên ngoài thượng dù sao cũng phải có một chuyến sai sự. Thời gian không khẩn, ngươi hôm nay cái không cần vội vã gấp trở về. Là, cô nương yên tâm, tiểu nhân sẽ cẩn thận. Nô Chính Hạo tiếp nhận tin, chắp tay đi ra ngoài. Trở lại chính mình trụ nhà ở. Đem cấp Nhan An Lan kia một phong dấu ở áo đông tường kép, khắc hai phong tắc đặt ở tay nải chung, dẫn theo tay nải ra cửa, đến chuồng ngựa chọn một con hảo mã, nắm liền ra cửa. Trước kia ở Hưu Ninh khi, Tô gia mặc dù có tiền, cũng không thật nhiều mua tuấn mã, kéo Tâu Ngọc Uyển xe ngựa đều là con la. Sau lại đi Huy Châu Phủ, Tâu Ngọc Uyển thấy có tiền nhân ra rất nhiều đều dùng mã, liền cũng mua mấy con dưỡng. Nếu không cùng Trần gia cùng Hình gia chờ quan lại nhân gia kết giao, ra cửa người đương thời gia đều dùng con ngựa, ngươi lại dùng con la, không duyên cớ kém một bậc, làm người chế dễ ước, không riêng chính mình mất mặt. Nhi, cùng chính mình giao hảo nhân cũng thật mất mặt không phải. Nô Chính Hạo đi rồi, Tâu Ngọc Uyển cũng không ra khỏi cửa, lẳng lặng mà ở nhà chờ tin tức. Mà Tô Trường Phong cùng Tần Thị ngày ấy cùng Tâu Ngọc Uyển nói đến không thoải mái, liên quan Tần Thị sở ra Tâu Ngọc Vân cùng Tâu Ngọc Mân cũng không tới tìm nàng chơi, Tâu Ngọc Uyển nhưng thật ra rơi vào thanh tĩnh. Hôm sau buổi trưa, Nô Chính Hạo liền đã trở lại, mang về vài phong thư, bẩm, tiểu nhân một đường chú ý xem phía sau, không gặp người theo dõi, tới rồi Huy Châu Phủ sau lại về trước trong phủ, cũng không ai có người ở phủ cận băn khoăn. Tiểu nhân vẫn là thẳng đến trời tối mới đi Nhan công tử nơi đó, đem cô nương tin cấp Nhan công tử nhìn. Nhan công tử lập tức liền viết tin giao cho tiểu nhân mang về tới. Nói, hắn đem tam phong thư đưa cho Cốc Vũ chuyển giao Tâu Ngọc Uyển, mà trên cùng kia một phong, mạnh mẽ hữu lực, chữ viết xa lạ, nghĩ đến đó là Nhan An Lan tin. Vất vả Ngô thúc, ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Tâu Ngọc Uyển nghe được không ai theo dõi, trong lòng liền thả lỏng lại. Xem ra vị kia trấn Bắc Hầu vẫn chưa đem Tô gia đại phòng này tép dịu để vào mắt, lựa chọn Tô gia tới khai đao, bất quá là bởi vì có người tiến phỉ báng mà thôi. Nàng mở ra Nhan An Lan tin, nhìn lên. Nhan An Lan thư pháp tưởng là trải qua danh sư chỉ điểm, viết đến thập phần, đó là cùng đương thời thư pháp đại gia so sánh với cũng vô lễ vài phần. Hắn ở tin cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói bọn họ sở đồ không ở với cây Tùng La Sơn, nếu Tâu Ngọc Uyển cố ý bán ra vườn trà nói, cứ việc ra tay. Tâu Ngọc Uyển hoàn toàn thả lỏng lại. Lập Xuân biết được Nhan An Lan tin nội dung, lại không bằng Tâu Ngọc Uyển nghĩ đến thấu triệt, hỏi nàng nói, cô nương. Nếu vị kia Hoàng Hoài An thật nguyện ý ra 1.500.000 lượng bạc mua nhà chúng ta vườn trà, chúng ta là bán vẫn là không bán đâu. Tâu Ngọc Uyển cười nói, ta sẽ kêu Hoàng Quản sự đi hỏi Trấn Bắc Hầu người vừa hỏi, hỏi bọn hắn còn muốn hay không vườn trà. Nếu bọn họ kiếm quý, tỏ vẻ không cần, kia chúng ta tự nhiên liền bán cho Hoàng Hoài An. Lập Xuân bừng tỉnh, kể từ đó, mặc dù Trấn Bắc Hầu để ý việc này, ghi hận cũng là Hoàng Hoài An, mà không phải chúng ta Tô ra. Đúng là như thế. Tâu Ngọc Uyển gật đầu, cho nên... Chuyện này thật không có gì nhưng sầu, chỉ lo chờ liền hảo. Bất quá làm các nàng khó xử sự tình vẫn chưa phát sinh, kế tiếp Trấn Bắc Hầu cùng Hoàng Hoài An cũng chưa động tĩnh gì, mà Tâu Ngọc Uyển cũng thập phần trầm ổn, chỉ ở nhà đọc sách viết chữ, nhật tử thế nhưng trở nên nhàn nhã lên. Lại qua 2 ngày, Hoàng Diệu tổ tới, đầy mặt vui mừng mà bẩm, cô nương, tam hoàng tử phái người nguyện ý lấy 1.200.000 lượng bạc mua chúng ta vườn trà. Bởi vì Tâu Ngọc Uyển ban đầu liền nói quá không có 1.500.000 lượng không bán. Hắn sợ Tâu Ngọc Uyển không kiên nhẫn, không đợi nàng trách cứ liền vội giải thích nói, tiểu nhân là cảm thấy, 1.200.000 lượng đã có thể, hà tất vì 3.000 lượng bạc đắc tội tam hoàng tử người đâu. Vương thượng thư kia tam gia không muốn bán, cuối cùng trong nhà bị người tìm một đống lớn phiền thoái, cuối cùng bọn họ 2 nhà lao đại một cái vườn trà lại chỉ bán 1.000.000 lượng bạc, chúng ta vườn trà cũng không lớn, 1.200.000 lượng bạc, vẫn là mấy năm nay cây Tùng La trên núi vườn trà bị lên ào ào sau mới có giới, này đã là không tồi giá, cô nương. Hoàn toàn có thể bán. Nếu không có Hoàng Hoài An lại đây cắm thượng một chân, có lẽ này giá Tâu Ngọc Uyển liền bán. Nàng tuy cảm thấy tam hoàng tử nhất phái người sẽ vì bận tâm thanh danh, cũng vì kế tiếp mua càng nhiều vườn trà đồng thời thanh danh lại không đến mức quá xấu, sẽ không lấy nàng thế nào, nhưng chuyện này chung quy hẳn là một vừa hai phải. Nếu là thật chọc giận những người đó bóp chết nàng cũng không khó. Nhưng hiện giờ có Hoàng Hoài An cắm thượng một chân, nàng ý tưởng liền thay đổi. Ở tam hoàng tử phái mua vườn trà đương khẩu, Hoàng Hoài An cùng lại đây cạnh giới, này thuyết minh hắn vừa không là cùng tam hoàng tử những người đó là một đám, đồng thời sau lưng chỗ rửa cũng thực cứng, thậm chí đủ để cùng tam hoàng tử nhất phái người chống lại. Này trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, nàng không thừa dịp này cơ hội nhiều kiếm điểm bạc, còn chờ khi nào đâu. Nàng khẩu khí nhàn nhạt nói, giống như ta đã từng nói qua, 1.500.000 lượng, thiếu một xu đều không bán. Hoàng Diệu tổ bị nghẹn lại, trong lòng muốn lại khuyên đi. Rồi lại không mở miệng được. Hắn biết làm một cái quản sự, trung tâm cùng nghe lời giống như 2 cái đùi giống nhau, thiếu cái nào đều đi không xa. Nếu hắn bởi vì chính mình cái gọi là trung tâm, chính là không nghe cô nương mệnh lệnh, cuối cùng cái này quản sự chức vị, mặc dù không bị triệt hạ đi, cũng không có khả năng được đến cô nương trọng dụng. Chương 279 thư phô tương lộ. Ngắm lại cô nương bản lĩnh, hắn quyết định vẫn là nghe cô nương một hồi, là, cô nương là nói qua, tiểu nhân không dám có quên. Tiểu nhân này liền trở về hồi phục bọn họ không cho đến 1.500.000 lượng bạc giá, chúng ta vườn trà kiên quyết không bán. Thấy Hoàng Diệu tổ suy nghĩ cẩn thận chính mình thân phận, Tâu Ngọc Uyển vừa lòng gật gật đầu, đi thôi. Hoàng Diệu Tổ ra Tô ra, quay đầu lại nhìn tòa nhà liếc mắt một cái, hành động nhanh nhẹn mà nhảy lên xe ngựa, phân phó Sa Phu nói, đi thôi, hồi vườn trà. Cũng không biết Tam Hoàng tử nhất phái người ngại vườn trà quá quý, vẫn là tưởng chờ Tâu Ngọc Uyển bản thân thiếu kiên nhẫn, lúc sau hai ngày cũng không lại có tin tức. Dù sao Huy Châu phủ bên kia vườn trà hiện giờ chỉ là khai hoang cùng tu bổ cây trà, có mã trưởng quầy ở nhìn chằm chằm các quản sự làm việc, Tâu Ngọc Uyển cũng không cần lại giống như khoảng thời gian trước như vậy nhọc lòng, hơn nữa khó được một đoạn thanh nhàn thời gian, nàng đương nhiên cũng không đổi, mỗi ngày ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại theo theo hoa, nhìn xem thư, nếm thử hạ trí mân mê mỹ thực, thật là thích ý. Nàng là cái đặc biệt thích đọc sách người, cái gì thư nàng đều xem, tứ thư ngũ kinh, sách sử, du ký, tạp đàm, thoại bản, cái gì thư nàng đều xem đến đi vào. Chỉ là trong nhà nguyên lai thư đều xem qua hai lần, trong khoảng thời gian này có rảnh thời điểm đem này đó thư lại phiên một lần, nàng liền không có hứng thú lại xem. Đối Lập Xuân nói, người đi kêu Ngô Thúc cùng Cấp Vũ, bồi ta lên phố một chuyến, ta muốn mua thư. Tâu Ngọc Uyển ở nhà thời điểm, trong phòng là không cần như vậy nhiều nha hoàn bồi. Này một chút Cốc Vũ cũng không lo giá trị, chạy đến Ngô Chính Hạo nơi đó bồi phụ thân nói chuyện phiếm đi. Lập Xuân cũng không tự mình đi gọi, mà là kêu cái tiểu nha hoàn lại đây, phân phụ một câu, chỉ chốc lát sau, Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng liền chạy tiến vào. Tâu Ngọc Uyển nhìn Tiết Xương Giáng cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ta kêu Cốc Vũ đâu? Tiết Xương Giáng còn chưa nói lời nói, Lập Xuân liền nói, là nô tỷ gọi người gọi nàng. Lúc này kỳ, cô nương vẫn là tiểu tâm tốt hơn, Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng đều bồi ngài đi. Nô Thúc đánh xe, A Cửu hộ vệ. Bất quá là mua một quyển sách, sẽ không có việc gì. Tâu Ngọc Uyển nói. Dù sao cô nương cũng không phân phó nô tỷ làm chuyện khác, nô tỷ tự nhiên là muốn bổi cô nương đi ra ngoài. Thiết Xương Giáng nói, hay là cô nương ghét bỏ nô tỷ không thành. Trên mặt còn bày ra một bộ hỗn lượn bộ dáng tới. Tâu Ngọc Uyển xa xa chỉ Tiết Xương Giáng, nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này Tiết Xương Giáng cùng A Cửu chủ yếu là tìm hiểu tin tức. Cho nên ngày thường việc Tâu Ngọc Uyển liền không an bài nàng. Nay một chút nàng đã ở nhà, hơn nữa kiên trì muốn đi theo đi ra ngoài, Tâu Ngọc Uyển liền cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là một cái tiểu huyện thành thương hộ nhân gia cô nương, ra cửa mang quá nhiều nha hoàn sẽ chọc người nhàn thoại, Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng muốn đi, Lập Xuân cùng Hạ Trí tự nhiên liền lưu tại trong nhà. Tâu Ngọc Uyển đeo mũ có rèm, ở Hưu Ninh huyện lớn nhất tiệm sách cửa xuống xe, Nô Chính Hạo đem xe ngừng ở đường cái đối diện, A Cửu cùng Cốc Vũ, Tiết Xương Giáng đi theo nàng cùng vào tiệm sách. Tâu Ngọc Uyển nhân thích đọc sách, lại còn có thích chính mình chọn thư, trước kia là nhà này tiệm sách khách quen, mặc dù nàng mang mũ có rèm, nhưng sách này tứ lao bản cùng tiểu nhị đều là nhận thức Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng, vừa thấy các nàng tiến vào, lao bản liền đứng lên hô, "Tô cô nương, đã lâu không gặp ngươi tới tuyển thư." Nghe được lời này, tiệm sách có hai người ngẩng đầu, chiều Tâu Ngọc Uyển bên này xem ra. A Cửu là phụ trách Tâu Ngọc Uyển an toàn, khác hắn đều mặc kệ. Tiến cửa hàng liền dùng ánh mắt đem tiệm sách người nhìn quét một lần. Kia hai người cái ngẩng đầu khi, A Cửu liền nhìn vừa vặn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn liền vẻ mặt ngạc nhiên, vừa vặn tưởng há mồm chào hỏi, đống nhiên nhớ tới cái gì, hắn kịp thời ngậm miệng, chỉ là xa xa chiều kia hai người cười gật gật đầu, mịt mờ mà chắp tay thấy cái lễ. Mà kia đầu, Tâu Ngọc Uyển cũng cùng tiệm sách lao bản hàn huyên, sau đó hỏi, gần đây có cái gì hảo thư, nô lão bản nhưng đến hảo hảo đề cử. Nô lão bản vội nói, Tô cô nương tới đúng rồi, hai ngày trước thật đúng là tới mấy quyển hảo thư, tại hạ đưa cho ngươi nhìn xem. Nói, hắn liền hướng trong đi, vừa lúc đi đến cùng A Cửu chào hỏi kia hai người bên người. Tâu Ngọc Uyển ánh mắt liền cùng Nhan An Lan xa xa đụng phải. Tâu Ngọc Uyển há mồm vừa định chào hỏi, nhưng ngẫm lại ở đây người đến người đi, nho nhỏ huyện thành còn có Tam Hoàng tử nhất phái người ngốc, cũng không biết. Nhan An Lan được không bại lộ thân phận của hắn, nàng chạy nhanh ngậm miệng, đi rồi vài bước tới rồi Nhan An Lan cách đó không xa. Lúc này mới hành lễ, cười nhẹ giọng nói, công tử như thế nào đến Hưu Ninh tới. Nhan An Lan luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười tới, ánh mắt ấm áp, chắp tay đáp lễ lại, hôm qua cái đến. Hắn nâng lên mắt tới, ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt đảo qua mà qua, hỏi, ngươi còn hảo. Hắn này ấm áp quan tâm ánh mắt cùng hỏi chuyện, như lông chim nhẹ nhàng phất quá Tâu Ngọc Uyển trái tim, làm nàng trong lòng có một tia hơi hơi rung động. Nàng chạy nhanh rũ xuống mắt, nhẹ giọng đáp, còn hảo. Nàng không muốn làm loại này quái dị không khí lại tiếp tục đi xuống, vội thay đổi đề tài, công tử chọn cái gì hảo thư. Nhan An Lan đem chính mình trong tay thư đưa qua cấp Tâu Ngọc Uyển nhìn thoáng qua, Tâu Ngọc Uyển tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại kỳ quái mà nhìn về phía Nhan An Lan, công tử cũng thích xem như vậy thư. Nhan An Lan trong tay lấy, là một cái kêu mối bỏ biển người viết thoại bản. Hán thoại bản không phải kêu chờ tài tử giai nhân chuyện xưa, mà là còn tiếp du ký, Tâu Ngọc Uyển tuy là cái nữ tử, lại có một viên không an phận tâm, không thích tài tử giai nhân, mà thích loại này nam nhân du lịch chuyện xưa, mỗi bỏ biển ra tam buồn lịch hiểm ký nàng đều tất cả mua, cách đoạn thời gian còn sẽ lấy ra tới lại xem một lần. Nàng đặc biệt hy vọng về sau có thể có cơ hội đi thư trung viết đến địa phương đi đi vừa đi, nhìn xem sách này viết địa lý phong mạo, phong thổ có phải hay không đúng như tác giả viết như vậy. Mà Nhan An Lan người này, ở nàng trong ấn tượng, xem thư tất nhiên là kinh thơ tử tập hoặc là sách sử, binh thư, nhu lược linh tinh, nàng thật sự không nghĩ tới hắn cũng sẽ xem du ký, hơn nữa vẫn là nàng thích cái kia tác giả viết. Nhan An Lan gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, chính mình không có biện pháp đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem người khác du lịch cũng liêu lấy an ủi. Tâu Ngọc Quyển nở nụ cười, thật đúng là như vậy. Ta đã mua xong, trước cáo tử. Nhan An Lan lại cùng một chút tay, chiều Tâu Ngọc Quyển ý bảo một chút liền rời đi. Tâu Ngọc Quyển đối này còn không có cái gì ý tưởng, đứng ở nàng phía sau Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cái này tiệm sách là Hưu Ninh Thành lớn nhất, tới mua thư người tuy rằng không nhiều lắm, lúc này cũng có 3 năm cá nhân ở cửa hàng. Mà Hưu Ninh Thành liền lớn như vậy, Tâu Ngọc Quyển bởi vì lúc trước tân chế lá trà sự tình, lớn nhỏ cũng coi như đến là cái danh nhân. Tại đây loại người đến người đi địa phương cùng một người tuổi trẻ nam tử nói quá nói nhiều, dễ dàng khiến cho lời đồn đãi. Nhan An Lan có thể đúng lúc rời khỏi, kia thật sự là quá tốt. Tâu Ngọc Quyển lại không tinh lực tưởng này đó có không, nàng duỗi tay từ trên kệ sách lấy quá một quyển sách, vô ý thức mà phiên động, trong đầu lại sớm đã bay tới thật xa đi. Nàng ở suy tư Nhan An Lan xuất hiện ở Hưu Ninh mục đích. Trong kinh này đó quyền quý, đặc biệt là giống Nhan An Lan loại này ở vào tranh quyền đoạt vị trung tâm người, làm bất cứ chuyện gì đều không phải là vô duyên vô cớ. Liên tỷ như hắn lúc trước xuất hiện ở Huy Châu Phủ, nhìn như ăn không ngồi rồi, mà khi khai cấm biển sự tình vừa ra tới, Tâu Ngọc Uyển liền cảm thấy Nhan An Lan chỉ sợ là đã sớm được đến tin tức này, cho nên sớm đi vào Huy Châu Phủ đi tiền trạm. Rốt cuộc lúc này Đại Minh, cây tùng la trà sớm vì nổi danh, mà hải vận, trừ bỏ tơ lụa, đồ sứ, chính là lá trà. Lúc ấy nghĩ vậy một chút thời điểm, nàng còn kỳ quái. Vì sao Nhan An Lan đối với cây tùng la trên núi vườn trà thờ ơ đâu? Nghĩ đến nàng cái này Tô gia đại cô nương hành động rơi xuống Nhan An Lan trong mắt, làm hắn nghĩ tới nơi khác lá trà cũng có thể xào chế cây tùng la trà, cho nên mới theo tới Huy Châu Phủ. Tuy rằng hắn bên ngoài thượng không có mua vườn trà, làm hắn thuộc hạ thẩm gia cũng không có bất luận cái gì mua sắm vườn trà hành động, nhưng ngầm, hắn khẳng định mua không ít. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển ở trong đầu đem trong khoảng thời gian này mua sắm vườn trà người phủi đi một hồi, hình chi phủ. Trần Minh Sinh, còn có Hoàng Hoài An. Nghĩ đến đây, nàng đồng tử liền rụt co rụt lại, chỉ sợ, kia hình chi phủ cũng hảo, Hoàng Hoài An cũng hảo, đều là đại hoàng tử nhất phái người. Đến nỗi Trần Minh Sinh, nàng thật sự không thể xác định. Nàng cảm thấy, lấy Trần gia người biểu hiện tới xem, bọn họ đánh giá là bởi vì nàng quan hệ, đánh bậy đánh bạ mà đụng vào trận này vườn trà tranh mua phong tới. Nếu nàng phỏng đoán chính là chính xác, như vậy Hoàng Hoài An mấy ngày trước đây hành động là có thể giải thích đến thông. Chương 280 tới cửa cầu thân. Bởi vì hắn là Nhan An Lan người, cho nên nhìn đến Trấn Bắc Hầu phái người phương hướng nàng mua sắm vườn trà, vì kích thích Trấn Bắc Hầu, cũng vì cấp Trấn Bắc Hầu chế tạo bọn họ cũng muốn cấp mua cây tùng la trên núi vườn trà giả tượng, vì thế liền tới cắm một tay, ra so Trấn Bắc Hầu lược cao một ít giá tới cùng hắn cạnh giới. Mà hắn có thể làm như vậy, nói vậy vị này Trấn Bắc Hầu là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm việc không đủ làm đến nơi đến chốn người, tới Huy Châu không nói điều tra một phen. Mà là trực tiếp tới rồi Hưu Ninh ra giá mua sắm vườn trà, cho kia tam gia quyền quý nhân ra ra vai phủ đầu, còn làm cho mỗi người đều biết. Hiện giờ bị Hoàng Hoài An như vậy một kích thích, phỏng chừng là có thể lấy 1.500.000 lượng bạc mua nàng vườn trà. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Tâu Ngọc Uyển tâm tình càng thêm thoải mái, nàng thấy rõ ràng chính mình cầm trên tay thế nhưng là một quyển nữ giới, không khỏi ghét bỏ mà đem thư thả lại kệ sách. Loại này thư, nàng chán ghét nhất bất quá, liên quan đối với viết quyển sách này tác giả. Cũng chán ghét không được. Nàng ánh mắt ở bốn phía băn khoăn một phen, cuối cùng tìm được Nhan An Lan vừa rồi sở mua kia quyển sách, phiên cũng chưa phiên, trực tiếp đưa cho phía sau Cấp Vũ. Lúc sau lại tìm được rồi hai bổn tương đối cảm thấy hứng thú, lúc này mới cùng nhau tính tiền rời đi. Nghĩ đến Trấn Bắc Hầu cũng không có đem Tâu Ngọc Uyển như vậy một cái thương hộ gia tiểu cô nương để vào mắt, Tâu Ngọc Uyển ở bên ngoài lưu vừa chuyển, lại bình an trở về nhà, trong đó trừ bỏ ở tiệm sách gặp gỡ Nhan An Lan, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự. Chỉ là các nàng về đến nhà không lâu, hạ nhân liền vội vàng mà đến, đệ trương thiệp giao cho Tâu Ngọc Uyển, lại là Hoàng Hoài An phái người đưa tới, tưởng buổi chiều thời điểm tới bái phỏng. Nếu là ngày thường, Tâu Ngọc Uyển có lẽ liền cự tuyệt. Hoàng Hoài An muốn cùng Trấn Bắc Hầu cạnh giới, hoàn toàn có thể phái cá nhân tới báo giá, hoặc là đi tìm Hoàng Diệu Tổ. Nàng một cái chưa xuất các nữ hài nhi một mình ở nhà, nhiều lần tiếp đãi Hoàng Hoài An phụ tử hai người thật sự không ổn. Bất quá đã phỏng đoán đến Hoàng Hoài An có thể là Nhan An Lan người, Tâu Ngọc Uyển liền tò mò hắn ý đồ đến, làm Lập Xuân viết một trường trả lời qua đi, nói sẽ xin đợi bọn họ đã đến. Cô nương, muốn hay không thỉnh Tam Lão ra tới cùng nhau tiếp khách? Hứa Mụ Mụ hỏi. Trước kia Tâu Ngọc Uyển đi nơi nào, rất ít mang theo Hứa Mụ Mụ. Lúc này đây trở lại Hưu Ninh tới phòng trừng thời gian sẽ không đoạn, nàng mới mang theo Hứa Mụ Mụ cùng nhau trở về. Ngày thường không có việc gì còn hảo, gặp gỡ xong việc, có đôi khi còn cần đến các nàng mấy năm nay lớn lên đã kết hôn phụ nữ ra mặt mới phương tiện. Mà Hứa Mụ Mụ làm Tâu Ngọc Uyển bên người duy nhất thành quá thân lớn tuổi phụ nữ, có nghĩa vụ phải nhắc nhở Tâu Ngọc Uyển chú ý chính mình thanh danh vấn đề. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, thôi bỏ đi. Hắn vốn là không tán đồng ta bán buôn trà, nếu Hoàng lao ra bọn họ lại ra giá cao, Tam Thúc thấy ta còn không bán, tất nhiên sẽ giống Hoàng quản sự như vậy cảm thấy ta yêu cầu quá mức. Hoàng quản sự là cấp dưới, mặc dù không tán đồng còn không dám nói cái gì, Tam Thúc kia tính tình, thế nào cũng phải đem ta thoá mạ một hồi không thể. Ta hả tất đi tìm mắng đâu. Lại nói, chúng ta thương hộ nữ tử, nếu xuất đầu lộ diện buôn bán, liền không có biện pháp bận tâm thanh danh vấn đề. Hứa Mụ Mụ thực thức thời, hỏi như vậy một câu, thấy Tâu Ngọc Uyển không nghe khuyên bảo liền dừng miệng, thả nàng cũng không dám cậy ra lên mặt đi theo Tâu Ngọc Uyển đi tiếp đại khách nhân. Tâu Ngọc Uyển trị ra cực nghiêm, làm người lại thập phần cẩn thận, nàng xử lý sự vụ thời điểm, chỉ có Lập Xuân kia bốn cái bên người nha hoàn mới có thể ở bên cạnh, còn lại người chợt đều không được tới gần thính đường. Tâu Ngọc Uyển vào thính đường, đang ngồi uống trà Hoàng Hoài An phụ tử hai người đều đứng lên. Hoàng Hoài An cười ha hả mà chắp tay nói, Tô cô nương, lại tới làm phiền. Hoàng lao ra, Hoàng công tử mời ngồi. Tâu Ngọc Uyển rỗi tay làm cái thủ thế, ở chủ tọa ngồi xuống dưới. Tuy đối này đôi phụ tử ý đồ đến có bao nhiêu suy đoán, nhưng Tâu Ngọc Uyển vẫn là không hảo đi thẳng vào vấn đề, hỏi trước một chút hai người chỗ ở, biết được Hoàng Hoài An ở Hưu Ninh còn có một tòa tòa nhà, thả vẫn là đoạn đường thực tốt tòa nhà lớn. Nàng càng thêm cảm thấy Hoàng Hoài An lai lịch không đơn giản. Hàn huyên qua đi, nàng lúc này mới hỏi, không biết Hoàng lao ra hôm nay tiến đến, là vì chuyện gì? Hoàng Hoài An nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới hướng Tâu Ngọc Uyển cười nói, lão hủ hôm nay lại đây, là tưởng thế khuyển tử hướng Tô cô nương cầu hôn. Cái gì? Không riêng gì Tâu Ngọc Uyển, Lập Xuân bọn người ngạc nhiên cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Văn Thắng. Hắn tưởng cưới nhà mình cô nương. Phục hồi tinh thần lại. Bốn cái nha hoàn liền một trận vô ngữ. Khoảng thời gian trước Nhan công tử đảo còn thôi, bởi vì không xác định nhà mình cô nương có nguyện ý hay không gả cho hắn, nếu cự tuyệt, đem đối hắn thanh danh có rất lớn ảnh hưởng, cho nên mới trong lén lút giáp mặt hướng cô nương cầu thân. Nhưng này hoàng gia tính chuyện gì xảy ra đâu? Thật muốn thành tâm tưởng cưới cô nương, vì sao không thác bà mới tới cửa? Hơn nữa vì sao không phải hướng nhà mình thái thái đề cập, ngược lại theo tới nơi này đảm đường cô nương mặt nói lên, đây là có ý tứ gì? Nghĩ đến đây, bốn cái nha hoàng trong lòng đối Hoàng Hoài An thoáng thay đổi ấn tượng liền lại biến trở về tới, này hoàng gia quả nhiên vẫn là như vậy làm người chán ghét. Mà Tâu Ngọc Uyển một trận ngạc nhiên lúc sau, trong lòng đối chính mình cái kia phỏng đoán không xác định lên. Nếu Hoàng Hoài An thật là Nhan An Lan thủ hạ, như thế nào sẽ có lá gan tới cầu hôn đâu? Hay là, bọn họ căn bản không biết Nhan An Lan từng hướng chính mình cầu hôn sự? Kia đầu Hoàng Văn Thăng thấy nhà mình lão tử nói ra nói tựa hồ có nói sai, tức khắc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắn cũng bất chấp làm cho người khác mặt làm này động tác có cái gì bất nhã, cách bàn trà dùng sức kéo kéo nhà mình lao cha ống tay áo, kêu lên, cha, ngài nói rõ ràng nha. Hoàng Hoài An lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình giống như nói sai lời nói, chạy nhanh giải thích nói, là thế khuyên tử, hướng Tô Vê cô nương cầu thú cốc vũ cô nương. Lời này so vừa rồi kia lời nói còn muốn ngoài dự đoán mọi người, trong phòng năm cái cô nương đồng thời trừng lớn mắt. Lập Xuân, Hạ Chí, Tiết Xương dáng tắc quay đầu đi nhìn chằm chằm cốc vũ. Mà cốc vũ tắc vẻ mặt một bức, còn thập phần bất nhã mà duỗi tay đào đào lỗ thai, sợ chính mình nghe lầm lời nói. Tâu Ngọc Uyển cũng lo lắng cho mình nghe sai, vội hỏi nói, Hoàng lao ra, ngươi vừa rồi nói muốn thay ngươi nhi tử cầu thú ai? Chính là cốc vũ cô nương. Lúc này Hoàng Hoài An trả lời đến rành mạch, cốc vũ cô nương đã cứu ta nhi tử một mạng, võ công cao cường còn biết chữ, có thể nói là văn võ song toàn, đi theo tô cô nương lại học làm một thân buôn bán bản lĩnh. So với kia chút trung đẳng nhân gia tiểu thư còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Khuyển tử tuy bất tài, lại cũng niệm quá mấy năm thư, hiện giờ lại đi theo ta buôn bán, có thể một mình ở bên ngoài hành tẩu kiếm tiền, dưỡng ra là không thành vấn đề. Ta Hoàng Hoài An hiện giờ chỉ phải nhị tử, đều là vợ cả sở gia, Văn Thắng là lão đại, trong nhà tài sản không nói nhiều, đại ta cùng lao thê trăm năm sau, một nửa nhi tài sản đều là của hắn. Hắn phẩm hạnh cũng đoan chính, chưa bao giờ đã làm có mệnh đạo đức cá nhân việc, trong phòng liền cái thông phòng nha đầu đều không có. Ta tưởng, hắn cũng coi như đến có thể xứng đôi cốc vũ cô nương, vì thế mặt dày thay ta nhi tử cầu thú nàng vì chính thê. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, sở dĩ là ta phụ tử tự mình tới cửa, mà không phải thác bà mới tới cầu hôn, gần nhất là bởi vì Văn Thắng hắn mâu thân thượng ở Huy Châu Phủ, lại không quen ra cửa, thứ hai còn lại là lo lắng gửi gắm bà mối nói không rõ, không đủ để biểu đạt chúng ta thành ý, cho nên lúc này mới tự mình tới cửa cầu thú. Nếu này cử lỗ mạng thất lễ, còn thỉnh tô cô nương xem ở ta một mảnh từ phụ chi tâm phân thượng, khoan thứ lao hủ một hồi. Nghe được lời này, Lập Xuân bọn người nhìn về phía Cốc Vũ. Hoàng Văn Thắng tuy nói nửa cúi đầu, bưng một ly trà ở nơi đó đứng đắn nguy ngồi, nhưng kia đôi mắt lại thường thường trộm liếc Cốc Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt nóng bỏng mà chờ mong. Cốc Vũ vốn dĩ tưởng làm bộ dường như không có việc gì, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, kia mặt lập tức hồng đến cùng chân trời dáng đỏ dường như, đầu hận không thể chôn đến ngực đi. Tô Ngọc Uyển cũng nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn Hoàng Văn Thắng, quay đầu đối Hoàng Hoài An cười nói, "Hoàng lao gia, Hoàng công tử nâng đỡ, ta cùng Cốc Vũ đều vô cùng cảm kích. Chỉ là Cốc Vũ trên danh nghĩa là ta tỷ nữ, nhưng chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, ta đối đãi nàng liền giống như đối đãi chính mình thân tỷ tỷ giống nhau, đánh ta hiểu chuyện khởi ta liền âm thầm thề, sau này nhất định phải cấp bốn vị tỷ tỷ chọn một lương xứng, lại nhiều hơn mà bồi thượng rất nhiều của hồi môn, định không cứ gọi các nàng chịu ủy khuất, bạch theo ta một hồi. Cho nên, còn thỉnh Hoàng lao ra thứ lỗi, hôn nhân đại sự không phải cho đùa, ta không thể qua loa mà đáp ứng việc hôn nhân này. Việc này thả hoán thượng vừa chậm, lại làm định luận. Hoàng Hoài An dưới trướng có hai trai ba gái, trưởng nữ năm kia đã xuất giá, tự nhiên biết này đứng đắn đau nữ nhi nhân ra, mặc dù đối kia việc hôn nhân thập phần vừa lòng, cũng không phải bà mối tới cửa vừa nói liền đáp ứng, dù sao cũng phải làm nam nhân nhị thỉnh tam thỉnh, mới có vẻ nhà hắn nữ nhi tự phụ, về sau gả vào nhà chồng cũng không dám dễ dàng đem nàng nhẹ nhìn đi. Chương 281 Tâu Ngọc Uyển suy tính. Tục ngữ nói là hiểu biết ngươi không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Hoàng Hoài An cùng Tâu Ngọc Uyển tuy nói không thượng là địch nhân, nhưng tốt xấu cũng giao vài lần tay, Tâu Ngọc Uyển làm người như thế nào, hắn là nhất rõ ràng. Nói thật, đối với vị này Tô cô nương phẩm hạnh, năng lực hắn cũng bội phục vô cùng. Nếu không phải con của hắn chết sống nháo yêu cầu cưới Cốc Vũ, mà hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được nhà mình công tử mặt ngoài làm hắn liên tiếp cùng Tô gia đối nghịch, nội bộ lại là thời khắc chú ý Tô gia, tựa hồ đối vị này Tô cô nương có không giống bình thường ý tưởng. Hắn vô luận như thế nào đều muốn cho nhi tử cưới vị này Tô cô nương. Hiện giờ Tô cô nương không thể cưới, có thể cưới được bên người nàng nha hoàn cũng là không tồi. Cốc Vũ đi theo Tô Ngọc Uyển bên người 10 năm hơn, gần đèn thì sáng, mặc dù không bằng nàng, nghĩ đến cũng kém đến không phải quá xa. Mà nếu Tô cô nương cùng nhà hắn công tử có tình duyên, mặc kệ là về sau làm chủ tử phu nhân, vẫn là chủ tử di nương, hắn cái này thuộc nhi tử cưới chủ tử nữ nhân thủ hạ, cũng coi như đến môn đăng hộ đối. Suy nghĩ cẩn thận này đó, hắn lúc này mới vội vã mang theo nhi tử tới cửa tới cầu thú. Khu Thường Sa. Hắn hiểu biết Tâu Ngọc Uyển, tự nhiên cũng biết Tâu Ngọc Uyển đối với bên người nàng này bốn cái đại nha hoàn coi trọng. Hiện giờ hắn không có một ngụm đáp ứng việc hôn nhân này, cũng ở Hoàng Hoài An đoán trước bên trong. Trên mặt hắn một chút tức giận đều không có, vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng. Đối Tâu Ngọc Uyển nói, Tô cô nương coi trọng Cốc Vũ cô nương, lão hủ tự nhiên sẽ hiểu. Tô cô nương nói đúng. Đây là hôn nhân đại sự, liên quan đến nữ tử cả đời hạnh phúc, thận trọng đối đại hết sức bình thường, Tô cô nương hoàn toàn có thể phái người hồi Huy Châu hỏi thăm chúng ta hoàng gia gia phong cùng nhà ta thăng ca nhi là người. Chúng ta hôm nay tới cửa cũng chỉ là đề thượng nhắc tới, biểu chúng ta thành ý, chuyện này quan hệ trọng đại, Tô cô nương suy nghĩ cặn kẽ sau lại cho chúng ta hồi đáp cũng không muộn. Hoàng Hoài An lời này nói được cực xinh đẹp, đồng thời cũng nói chúng rồi Tâu Ngọc Uyển tâm tư. Hoàng Hoài An tuy vài lần cùng nàng đối nghịch, nhưng buôn bán, cho nhau cạnh tranh cũng thực bình thường. Hoàng gia ở Huy Châu Phủ cũng không phải người bình thường ra, gia của cải sản so các nàng Tô gia đại phòng còn từng có chim mà đều bị cực. Hoàng Văn Thắng nhìn qua đối Cốc Vũ lại thập phần có tình nghĩa, nếu không Hoàng Hoài An cũng sẽ không nghĩ cấp trưởng tử cưới một cái tỷ nữ xuất thân nữ tử. Cốc Vũ có thể gả đến nhân gia như vậy đi làm trưởng tử tức phụ, cũng coi như đến là cực hảo quy túc, tổng so ở trong phủ xứng cái quản sự hoặc gả cái bình dân áo vải cường. Chỉ cần Cốc Vũ nguyện ý, nàng là sẽ không ngăn trở việc hôn nhân này. Cho nên, nàng cũng không phải về tuyệt hoàng gia phụ tử, chỉ là muốn thận trọng suy xét, quan trọng nhất chính là hỏi một chút Cốc Vũ ý kiến. Hoàng Hoài An có thể như thế chi tình thức thú, giảng nói cũng làm người thoải mái, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nàng gật gật đầu, cười nói, Hoàng lao gia nói không thể càng thỏa đáng hơn, ta chính là như vậy cái ý tứ. Như thế liền thỉnh hoàng lao ra cùng hoàng công tử thông cảm, chuyện này chúng ta dung sau lại nghị. Sự tình nói thỏa, hoàng gia phụ tử bận tâm Tâu Ngọc Uyển thanh danh cũng không đã lâu lưu, liền đứng dậy cáo tử. Tiễn đi Hoàng Hoài An cùng Hoàng Văn Thắng, Tâu Ngọc Uyển trở về phòng lúc này mới có cơ hội hỏi Cốc Vũ, ngươi là ý gì? Tâu Ngọc Uyển bốn cái nha hoàng chung, Cốc Vũ so sánh với Hạ Chí cùng Tiết Xương dáng cũng coi như đến trầm ổn cẩn thận, tính tình lại thập phần sang sảng đại khí, hiện giờ lại vặn ni mà xoắn góc áo, sau một lúc lâu mới nói, gần nhất, nô tỳ không nghĩ rời đi cô nương, thứ hai, này hoàng lao ra liền không phải người tốt, nghĩ đến kia hoàng công tử cũng chẳng ra gì. Việc hôn nhân này, cô nương hồi cự tính. Cốc Vũ là Tiết Xương dáng thân tỷ tỷ, hiện giờ một môn việc hôn nhân tạp đến thân tỷ trên đầu, Tiết Xương dáng nhớ nhung suy nghĩ muốn so người khác đều nhiều. Này một chút nghe xong lời này nàng liền nóng nảy, nói, nhưng ta xem kia hoàng công tử đối tỷ tỷ thập phần mà có tình nghĩa, nếu không bọn họ nhân ra như vậy, cái dạng gì cô nương cưới không? Đó là này Hưu Ninh huyện lệnh Thiên Kim, bọn họ cũng là xứng đôi. Nhưng bọn họ lại coi trọng tỷ tỷ, khó được còn không chê tỷ tỷ tỷ nữ thân phận. Ta là cảm thấy việc hôn nhân này không tồi. Nói, nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Các nàng hai chị em, tuy rằng có thân cha tại bên người, nhưng từ khi cha con ba người bán mình tiến Tô ra, từ ký bán mình khế kia một khắc khởi liền không còn có quyền tự chủ, đi lưu kết hôn, thậm chí sinh tử đều tất cả tại chủ tử nhất niệm chi gian, cho nên chỉ cần Tâu Ngọc Uyển lấy định rồi chủ ý, nô chính hạo, là không quyền lợi hỏi đến nữ nhi hôn sự. Chẳng qua Tô Trường Thanh cùng Tâu Ngọc Uyển đãi bọn họ cha con ba người bất đồng, lúc này mới làm cho bọn họ vô luận là tiền tài vẫn là tự do đều không chịu câu thúc. Chỉ là Ngô Chính Hạo cũng liên tiếp cảnh cáo hai cái nữ nhi, cẩn thủ chính mình bổn phận, không thể nhân láo ra, cô nương đối bọn họ hậu đãi liền sinh ra ý nghĩ sang vậy, đem tâm cấp dưỡng đại, do đó không biết trời cao đất dày. Mà cũng bởi vì cô nương đối với các nàng thân hậu, nàng mới dám nói ra vừa rồi kia một phen lời nói. Tâu Ngọc Uyển tắc nhìn ra Cốc Vũ đối việc hôn nhân này cũng không vô động tâm chỗ, nếu không ý thì nàng tính tình, thoải mái hào phóng nói ra vừa rồi kia hai câu lời nói liền hảo, hà tất vận ni nửa ngày đâu. Nàng cười nói, người ta đều phải gả chồng, nơi nào có thể ngốc tại cùng nhau cả đời đâu. Hoàng lao gia tuy nói cùng ta có chút khập khiễng, nhưng kia cũng là thường trường bình thường cạnh tranh, không tính cái gì. Mà từ bọn họ tới này hai tao tới xem, Hoàng lao gia cũng không phải kia chờ không thể nói lý, còn tính thông tình đạt lý, là cái đầu góc minh mẫn. Thả Tiết Xương Giang nói cũng đúng, Hoàng công tử nếu không phải đối với ngươi có tình nghĩa, cũng không lần này cầu hôn, thả còn cầu chính là chính thê, đối với ngươi cũng thập phần tôn trọng. Việc hôn nhân này, vẫn là nên. Bất quá chúng ta cũng không đổi, không có khả năng bọn họ nói cái gì liền tin cái gì, còn phải chờ trở về Huy Châu phủ chậm rãi hỏi thăm Hoàng gia sự, lại làm định luận. Kỳ thật lúc trước Cốc Vũ cứu sống Hoàng Văn Thắng khi, nàng liền cảm giác được Hoàng Văn Thắng đối nàng có tình nghĩa. Hoàng Văn Thắng tuy không phải đặc biệt anh Tuấn kia một loại, cùng Nhan An Lan, Thẩm Nguyên gia, Hình Chấn Võ vô pháp nhi so, nhưng thân cao, dung mạo cũng còn tính thấy qua đi, cùng nàng ở chung cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, còn có thể bận tâm nàng thanh danh, kịp thời mà đem hắn quần áo đưa cho nàng đổi, cũng coi như đến hành sự săn sóc. So sánh với trong phủ hộ viện, gã sai vặt, Hoàng Văn Thắng tự nhiên là so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Tô Trường Thanh vì nữ nhi tuyển thị nữ thời điểm, suy xét đến tuổi quá tiểu không dùng được, chọn đều là so Tâu Ngọc Uyển tuổi lược đại hoặc là cùng nàng cùng tuổi. Cốc Vũ năm nay tính toán đâu ra đấy đã 16 tuổi nhiều mau 17 tuổi. Tuy nói bọn nha hoàn bởi vì hầu hạ chủ tử quan hệ, 20 tuổi thành thân đều thuộc bình thường, nhưng việc hôn nhân cũng đến từ 16, 7 tuổi phải đính xuống tới, nếu không lại khó tìm đến người trong sạch. Vì thế, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, Cốc Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại chính mình tương lai. Hiện giờ gặp gỡ một cái đối chính mình có tình nghĩa thả chính mình nhìn cũng không tồi nam nhân, nàng cũng cảm thấy tận dụng thời cơ thất không hề tới. Đối việc hôn nhân này vẫn là thực tâm động. Còn nữa, hoàng gia vô luận là từ tài sản thượng vẫn là địa vị đi lên nói, đều rất không tồi. Nếu nàng gả đến hoàng gia làm đại nãi nãi, đối với cô nương nhất định sẽ có trợ giúp. Nay nửa năm qua nhìn cô nương vì cái này ra sợ tinh kiệt lự, nàng là cực đau lòng. Nếu có thể giúp đỡ cô nương, liền tính hoàng gia là cái giường sưởi, nàng cũng nguyện ý nhảy vào đi. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên, đối với Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Thấy được Cốc Vũ thật đúng là tán đồng việc hôn nhân này, Tiết Xương dáng cùng Lập Xuân, Hạ Chí đều cười vui lên, Hạ Chí còn nhảy đến Cốc Vũ trước mặt, trêu ghẹo nàng hai câu, tao đến Cốc Vũ chạy về phòng đi đóng cửa lại, mặc cho ai gõ cửa đều không khai. Tâu Ngọc Uyển cũng cười nhìn các nàng chơi đùa, trong lòng thập phần cao hứng. Sớm tại 2 năm trước nàng liền ở vì chính mình nha hoàn tìm kiếm việc hôn nhân, nhưng trong phủ thật không có xứng đôi các nàng. Mà Tô gia đại phòng vốn dĩ dòng dõi liền không cao, trong thành những cái đó có chút tài sản nhân gia cũng không nguyện ý cầu thú các nàng làm chính thê. Đến nỗi những cái đó nghèo khổ nhân gia, nàng là luyến tiếc nàng bọn nha hoàn đi chịu khổ. Tuy rằng nàng có thể cho các nàng của hồi môn phong phú của hồi môn, nhưng ai có thể bảo đảm những người đó được tiền tài, có thể hay không làm thực xin lỗi cốc vũ các nàng sự tới đâu. Hiện giờ hoàng gia tới cầu thân, nàng tự nhiên thập phần cao hứng, chờ đợi hoàng gia cùng Hoàng Văn Thắng quả thật là cái tốt, có thể làm cốc vũ có một cái hảo quy túc. Bất quá, Nô Chính Hạo là cốc vũ phụ thân, việc hôn nhân này, nàng đến nói với hắn vừa nói. Thấy mấy cái nha hoàn cười đùa thanh dừng lại, Tô Ngọc Uyển lúc này mới hướng cốc vũ hỏi, chuyện này, là ngươi cùng phụ thân ngươi nói, vẫn là ta nói. Cốc vũ trong lòng ấm áp, biết cô nương từ trước đến nay là cực thế các nàng suy nghĩ. Nếu nàng cùng Tiết Xương dáng phụ thân không phải cái tốt, các nàng việc hôn nhân nàng tất nhiên sẽ vì các nàng làm chủ. Nhưng Nô Chính Hạo là cái hảo phụ thân, nàng sẽ tôn trọng hắn ý nguyện. Nàng đỏ mặt nói, cô nương hỏi đi. Tô Ngọc Uyển làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài, lập tức liền phân phó Lập Xuân, đi đem Nô Thúc gọi tới. Chương 282 sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, Nô Chính Hạo liền đi theo Lập Xuân vào ngày ảnh các. Tô Ngọc Uyển đã ngồi xuống tiểu đại sảnh, chỉ vào hạ đầu ghế dựa nói, ngồi. Đại Nô Chính Hạo ngồi xuống, nàng liền đem hoàng gia việc hôn nhân này một năm một mười mà cùng Nô Chính Hạo nói, thậm chí liền Hoàng Hoài An cùng Hoàng Văn Thắng nói những lời này đó đều không có lộ hạ. Lại không nghĩ nàng tiếng mới vừa rơi xuống hạ, Nô Chính Hạo liền nói, cô nương, nếu là cô nương hỏi tiểu nhân ý kiến nói, tiểu nhân là không đồng ý việc hôn nhân này. Tô Ngọc Uyển sửng sốt, hỏi, vì cái gì? Hôn nhân xưa nay chú ý môn đăng hộ đối, không phải không có đạo lý. Kia hoàng gia là cái gia đình giàu có, kia hoàng lao gia lại chỉ có hai tử, tất nhiên là hy vọng nhi tử nhiều hơn khai chi tán diệp, thê thê thiếp thiếp này đó tự nhiên là không thiếu được. Chúng ta cốc vũ không có cái hảo xuất thân, tuy có cô nương cho nàng chống lưng, nhưng cuối cùng là không có huyết thống quan hệ. Hiện giờ hoàng công tử đồ cái mới mẻ, nổi lên cưới vợ ý nhi, nhưng chờ thêm mấy năm không mới mẻ, hắn lại nạp cái xuất thân so cốc vũ tốt tiểu thiếp tới, chúng ta cốc vũ nhật tử chẳng phải khổ sở. Bởi vì ngượng ngùng, cốc vũ cũng không có đi theo lại đây, trong phòng chỉ có Tô Ngọc Uyển, Lập Xuân cùng Ngô Chính Hạo, nhưng chính mình việc hôn nhân, cốc vũ lại sao không quan tâm. Lúc này nàng đang theo Tiết Xương dáng núp ở phía sau cửa sổ chấu nghe lén đâu. Nghe được phụ thân nói, nàng sửng sốt, ngay sau đó cắn chặt môi dưới, biểu tình phức tạp. Trong phòng, Ngô Chính Hạo không đợi Tô Ngọc Uyển nói tiếp, lại tiếp tục nói, cô nương cũng biết tiểu nhân trước kia là ở trong tiêu cục cáp tải, vào Nam ra Bắc gặp qua không ít người. Nghe qua không ít chuyện nhì, này gia đình giàu có mặt ngoài hoa đoàn cầm thốc, huynh hữu đệ khiêm, thê hiền thiết mỹ, ngầm tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, hắc ám xấu xa, nhiều đếm không xuể. Tuy rằng hòa thuận gia đình giàu có cũng có, lại là thiếu chi lại thiếu, thập phần hiếm thấy. Chúng ta cốc vũ giống như khôn khéo, kỳ thật tâm nhãn lại thật sự bất quá, ta thật sự không muốn nàng sau này quá nghẹn nghẹn khuất khuất nhật tử, đảo tình nguyện nàng gả cái bình dân áo vải, làm điểm mua bán nhỏ, hoặc là chí mười tới mẫu đồng ruộng, bình an độ nhật. Mặc dù nàng mệnh không tốt, gặp người không tốt, nhưng thượng có cô nương vì nàng chống lưng, hạ nhân tiểu nhân ở vì nàng thảo công đạo, nàng nhật tử tuyệt không sẽ quá khổ sở. Nói lời này, Nô Chính Hạo cũng là có nắm chắc. Tô Trường Thanh cùng Tô Ngọc Uyển đều không phải keo kiệt chủ tử, bọn họ cha con ba người ở Tô gia làm hạ nhân ngần ấy năm, trong tay trừ bỏ tiền tiêu hàng tháng, còn có ngày lễ ngày Tết hoặc là làm việc đắc lực khi đoạt được đánh thưởng, tính lên chỉ là cốc vũ trên tay liền có 300 lượng bạc. Càng không cần phải nói còn có Ngô Chính Hạo đâu. Mặc dù không trông cậy vào sở gả nam nhân, chỉ là bọn họ trên tay bạc, là có thể làm mua bán nhỏ hoặc mua cái tiểu điển trang. Càng không cần phải nói, lấy Tô Ngọc Uyển đối bọn họ coi trọng hào phóng, cốc vũ gả chồng khi, nàng tất nhiên sẽ cho nàng lại bồi thượng một bút bạc, không nói nhiều, một vài trăm lượng bạc đó là tuyệt đối có. Nghe xong Ngô Chính Hạo lời này, Tô Ngọc Uyển bỗng nhiên nhớ tới Nhan An Lan kia việc hôn nhân tới. Nhan An Lan cùng Hoàng Văn Thắng giống nhau. Đối nàng cũng có tình nghĩa, nhưng như vậy tình nghĩa không đủ để làm nàng đối về sau sinh hoạt có tin tưởng, có thể hạ quyết tâm gả cho hắn. Bởi vì, nàng cùng hắn, cũng là môn không đăng hộ không đối, hơn nữa Vịnh An Hầu Phủ như vậy hào môn cũng làm nàng nhìn thôi đã thấy sợ, không muốn đi nếm thử cái loại này lao tâm lao lực sinh hoạt. Cốc vũ việc hôn nhân này, cùng kia môn dữ dội giống nhau. Nàng gật gật đầu, phát ra từ nội tâm mà tán đồng nói, ngươi nói rất có đạo lý. Như vậy đi, ngươi cùng cốc vũ hảo hảo nói. Khuyên nàng một khuyên. Nàng việc hôn nhân, các ngươi chính mình quyết định liền hảo. Nô Chính Hạo đứng lên cung cung kính kính mà chiều Tô Ngọc Uyển hành lễ, đa tạ cô nương. Hắn quay đầu, đối Lập Xuân nói, còn thỉnh Lập Xuân cô nương đi theo cốc vũ nói, kêu nàng tới tìm ta, ta có lời phải đối nàng nói. Lại đối Tô Ngọc Uyển làm cái ấp, như thế, tiểu nhân liền đi về trước. Đi thôi. Tô Ngọc Uyển quay đầu đi, chiều mặt sau lộ một cái phùng cửa sổ nhìn thoáng qua. Nàng tin tưởng, bằng Ngô Chính Hạo công phu, khẳng định biết Cốc Vũ ở phía sau cửa sổ châu nghe lén. Lập Xuân cũng trong lòng biết bụng, đáp ứng rồi Ngô Chính Hạo một tiếng, tặng hắn ra sân, liền chiều nhà ở phía sau mà đi. Nhưng không chờ nàng đi vài bước lộ, liền thấy Cốc Vũ hai chị em từ phía sau ra tới, Cốc Vũ trên mặt mang theo một tia cô đơn. Nghe được đi. Chạy nhanh đi thôi. Lập Xuân thúc giục Cốc Vũ. Cốc Vũ gật gật đầu, gục xuống đầu chiều viện ngoại đi đến. Tiết Xương Giang còn tưởng đuổi kịp, Lập Xuân một tay đem nàng giữ chặt, ngươi đi thấu cái gì? Náo nhiệt. Chạy nhanh về phòng đi hầu hạ cô nương. Tiết Xương Giang tưởng tượng cũng là, tỷ tỷ việc hôn nhân tuy rằng nàng này là muội muội rất là quan tâm, nhưng vô luận là phụ thân vẫn là tỷ tỷ đều so nàng suy nghĩ đến thâm. Bọn họ vô luận làm cái gì lựa chọn, đều là đối tỷ tỷ tốt nhất, nàng này đầu óc vẫn là không cần đi ra cái gì siêu chủ ý. Đợi đến sau nửa canh giờ, Cốc Vũ từ Ngô Chính Hạo nơi đó đã trở lại, đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Tô Ngọc Uyển vừa thấy liền biết tất nhiên là Ngô Chính Hạo đem Cốc Vũ cấp quy lại. Nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ nói, ta nơi này không có việc gì, ngươi thả trở về phòng nghỉ tạm đi. Cốc Vũ cũng không chối từ, gật gật đầu liền trở về chính mình nhà ở. Tô Ngọc Uyển thấy Tiết Xương Giáng vò đầu bức thai mà cũng tưởng cùng đi ra ngoài, không khỏi cười nói, được rồi, đi thôi. Tiết Xương Giáng ngượng ngùng mà cười cười, ném xuống trong tay đang ở tẩy bút lông, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Nha đầu này, mau mau táo táo. Lập Xuân mắng một câu, đem trong tay tranh cuộn cuốn hảo, lại đây đem bút lông tẩy sạch, lại đem án đài cấp thu thập. Nhìn ngoài cửa sổ, Tô Ngọc Uyển đột nhiên hỏi, không biết Tạ Phương Linh nhật tử quá đến như thế nào. Tạ Phương Linh ở năm nay mùa hè liền xuất giá, gả cho huyện kế bên một cái họ Viên cử tử. Viên gia là thư hương dòng dõi, trong nhà tuy rằng không phải đặc biệt giàu có và đông đúc, nhưng có 300 mẫu ruộng tốt, trong thành có hai cái cửa hàng nhỏ, ăn mặc không lo. Viên cử tử có cái thúc thúc ở trong kinh làm ngũ phẩm quan nhi, cùng Tạ gia cũng coi như đến môn đăng hộ đối. Bất quá Viên gia bốn đời cùng đường chưa từng phân ra, họ Viên cử tử là đại phòng trưởng tôn. Nghe nói Tạ Phương Linh gả qua đi liền giúp đỡ bà quản gia, cũng không biết nhật tử quá đến được không. Không bằng cô nương viết phong thư cho nàng. Lập Xuân kiến nghị nói. Cũng hảo. Tô Ngọc Uyển gật đầu, chờ Lập Xuân đem giấy viết thư trải lên, nàng liền để bút viết một phong thơ, phong hảo đưa cho Lập Xuân. Đều A Cửu ngày mai khoái mã đưa đi, lấy hồi âm lại trở về. Đúng vậy, Lập Xuân tiếp nhận tin đi ra ngoài. Tạ Phương Linh sở gả huyện thành về Hưu Ninh huyện cũng không xa, A Cửu lại là một người kỵ khoái mã. Ngày thứ hai Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm liền đã trở lại, cấp Tô Ngọc Uyển mang về Tạ Phương Linh hồi âm. Xem xong tin, Tô Ngọc Uyển thở dài một hơi. Như thế nào, Tạ cô nương quá đến không tốt. Lập Xuân thấy trong phòng ánh sáng tối sầm xuống dưới, vội đem đèn dầu điểm thượng. Cũng không phải. Tô Ngọc Uyển lắc đầu, nàng gả chính là đại phòng trưởng tử, về sau là phải làm tông phụ, hiện giờ đi theo bà xử lý gia sự, trong ngoài nhọc lòng, thập phần vất vả. Mà trong nhà trưởng bối, chị em dâu phồn đa, mâu thuẫn cũng không ít, nàng vất vả điểm không gì, lại còn phải chịu ủy khuất, hơi làm được có chút không như ý, liền phải bị người chỉ trích. Mà nàng phu quân, một tháng ít nhất 20 ngày qua đều ở bên ngoài, hoặc là cùng người nói văn luận kinh, hoặc là du lịch, hoặc là đi thư viện nghe tiên sinh giảng bài. Vợ chồng hai người tôn trọng nhau như khách. Bất quá vạn hạnh chính là, nàng phu quân trong phòng còn không có thêm tiểu thiếp, vất vả một ngày trở lại trong phòng, còn tính thanh tĩnh. Chỉ là nàng bà gần nhất luôn là lại nhải, nói nàng gả tiến nhà chồng đều non nửa năm, còn không có hoài thượng hài tử, nhắc mãi phải cho nàng phu quân nạp thiếp. Lập Xuân nghe xong, sau một lúc lâu vô dụng lên tiếng. Cuối cùng thở dài nói, nữ nhân xuất giá, liền không gặp có mấy cái quá đến tốt, luôn có như vậy không như ý. Còn không phải sao? Tô Ngọc Uyển nói, hãy chờ xem, nếu Phương Linh phu quân không khảo trung tiến sĩ còn hảo, nếu là trúng tiến sĩ, về sau khẳng định đến lưu nàng ở quê quán chiếu cô cha mẹ trưởng bối, mà chính hắn tắc mang theo tiểu thiếp tiền nhiệm. Nàng uổng có cái danh phận, làm lão mụ tử sự, hao tâm tổn trí mà phụng dưỡng người khác cha mẹ, kiếm tiền cấp kia nam nhân hoa, mà tiểu thiếp tắc yên tâm thoải mái mà cầm nàng vất vả kiếm tới bạc, cùng nàng nam nhân du sơn ngoạn thủy, song tê song phi. Lập Xuân xem nàng nửa ngày, đột nhiên hỏi, cô nương, ngài có phải hay không nghĩ gả chồng? Tô Ngọc Uyển bất đắc dĩ cười, ngươi nói, khả năng sao? Lập Xuân thành thật lắc đầu, không có khả năng. Không nói thái thái không đồng ý, đó là thế gian nước miếng đều có thể chết đuối người. Còn không phải sao? Tô Ngọc Uyển biểu tình buồn bực, nhưng ta vừa nhớ tới gả cho người, phải giống Phương Linh hoặc là Kim Thị, Trần gia đại biểu tỷ như vậy sinh hoạt, ta này trong lòng liền nghẹn muốn chết. Chương 283 liệu sự như thần. Này thiên hạ vẫn là có hảo nam nhân. Lập Xuân tuy nói đánh tâm nhãn tán thành nhà mình cô nương nói, cũng cũng không dám lại làm nàng nói tiếp, e sợ cho Tâu Ngọc Uyển sinh ra cái gì không tốt ý niệm, kia nàng liền tội lỗi, không chuẩn cô nương là có thể gặp gỡ một cái người trong sạch, dân cư đơn giản, phu thê hòa thuận, nhật tử quá đến hạnh phúc đâu. Sốt ruột dưới, nàng nghĩ đến một người, liền cùng bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, ngươi nhìn xem Hình Thái Thái, nhưng không phải gả cho một cái hảo nam nhân. Hiện giờ nhật tử quá đến thật tốt. Nghĩ đến Hình Chi phủ trong phủ tựa hồ không có gì nương, Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, ngươi nói không sai, Hình Thái Thái xác thật mệnh hảo. Nói nàng lại lắc đầu, nay đại khái là mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc phận đi. Ngươi nhìn xem chúng ta bên người, 100 người bên trong đại khái liền lại tìm không ra một cái khác. Chuyện tốt như vậy, ta nào có như vậy tốt mệnh, vừa vặn có thể gặp gỡ đâu. Kia cũng không phải. Lập Xuân lần này thập phần nghiêm túc địa đạo, những người đó sở dĩ quá đến không tốt, kỳ thật là chọn việc hôn nhân thời điểm không hảo hảo chọn, có chút người hoặc là nhìn chúng nhà trai gia thế, hoặc là nhìn chúng nhà trai tiền tài, thậm chí dứt khoát đã bị nam nhân kia túi ra mê đến tam hồn năm đạo, đôi mắt mù. Mà tạ cô nương cha mẹ như vậy vì nữ nhi suy nghĩ, gia cảnh các phương diện đều cũng không tệ lắm, tự nhiên đến mấy phương diện tổng hợp suy xét, đã phải có gia thế, lại muốn gia cảnh giàu có và đông đúc, nam nhân phẩm hạnh không thể quá xấu, lớn lên cũng không thể quá kém, năng lực cũng còn có thể lập đến lên, hơn nữa, nhà trai trong nhà cũng không thể là lung tung rối loạn, bà còn không thể tính tình quá kém, thích xoa ma người. Nhiều vô số, các phương diện đều đến suy xét rõ ràng. Mà như vậy tứ giác đều toàn việc hôn nhân, muốn tìm lên lại thực sự không dễ dàng, như vậy đại kém không lớn kém là được. Đến nỗi nam nhân nạp tiếp, kia không phải thực bình thường sự sao. Trên đời này nữ nhân nhưng đều là như vậy quá, mặc dù liền làm nương cũng là như vậy lại đây, nữ nhi liền như thế nào quá không được đâu. Cho nên, mới có chúng ta xem ở trong mắt việc hôn nhân. Không nói xa, nhị thái thái, tam thái thái, đều là như thế. Đến nội ân thị, nàng cũng không dám lung tung lấy tới nêu ví dụ tử. Nhưng Tâu Ngọc Uyển lại mất tự nhiên mà nghĩ tới nhà mình phụ thân cùng mẫu thân. Phụ thân ở trong lòng nàng, là trên đời tốt nhất phụ thân, nhưng mà như vậy nam nhân, tại hậu trạch phương diện cũng đồng dạng nếu như hắn nam tử giống nhau, tam thê tứ thiếp, sinh có thứ tử thứ nữ. Dù chưa sủng thiếp diệt thê, lại vẫn là sẽ thiên sủng mạnh di nương. Nếu hắn không phải mất sớm, đợi cho hắn già rồi biến hồ đồ, hoặc là mạnh di nương bị nuôi lớn tâm, mà nàng cái này trưởng nữ lại xuất giá, trong nhà này sẽ biến thành bộ rắn gì, ai có thể biết đâu. Tuy rằng, nay trong đó cũng có mâu thân mềm yếu cùng vô năng nguyên nhân, cũng không thể toàn quay cha. Lập Xuân là tưởng khuyên Tâu Ngọc Uyển đối với việc hôn nhân không cần quá mức thất vọng, thế gian này vẫn là có hảo nhân duyên, chỉ cần hảo hảo chọn, tự nhiên là có thể được đến hạnh phúc, lại không nghĩ rằng nhà mình cô nương ý tưởng đã ly nàng ước nguyện ban đầu đã cách xa vạn giảm, thậm chí đi ngược lại. Cũng không biết có phải hay không Hoàng Hoài An tới Tô ra một chuyến, vẫn là trấn Bắc Hầu Tường Khai, lại qua một ngày, Hoàng Diệu Tổ liền vội vã đầy mặt hưng phấn mà cười khoái mã chạy đến Tô Trạch tới, vừa ở vào cửa liền lớn tiếng hét lên, mau đi bẩm báo cô nương. Nói chúng ta điều kiện bên kia dẫn. Hắn đảo không phải bởi vì vườn trà bán giá cao mà hưng phấn, bán sản nghiệp tổ tiên, thật sự không có gì đáng giá cao hứng. Hắn là vì nhà mình cô nương liệu sự như thần mà cao hứng. Sự tình thật đúng là như nhà mình cô nương suy nghĩ như vậy đi đi, cái này làm cho hắn thập phần bội phục. Đi theo Tâu Ngọc Uyển trở lại Hưu Ninh, trên cơ bản đều là vẫn thường đi theo nàng tâm phúc, chính là thủ vệ người gác cổng, từ khi Tâu Ngọc Uyển sau khi trở về cũng thay đổi cái đánh xe lão mã. Cái này lão mã cùng Ngô Chính Hạo không sai biệt lắm tuổi, Tâu Ngọc Uyển xe ngựa muốn chạy đường dài nói, liền từ hắn tới đánh xe, Ngô Chính Hạo tắc cùng mặt khác hộ vệ tùy thời phòng vệ. Lão mã thấy Hoàng Diệu Tổ cái dạng này, cũng không hỏi nhiều, vào cửa tìm cái bà tử kêu nàng đi thông bẩm Tâu Ngọc Uyển, lại đem Hoàng Diệu Tổ hướng thính đường làm, gọi tiểu nha hoàn cho hắn thượng trà. Hoàng Diệu Tổ lại ngồi không được, hắn tinh tế nghĩ khoảng thời gian trước nhà mình cô nương nói, đồng thời lại vì chính mình tiền đồ cảm giác bất an. Hắn là Diệp gia vườn trà quản sự. Hiện giờ Diệp ra vườn trà không có, cô nương sẽ an bài hắn đi nơi nào đâu. Trước kia hắn còn không cảm thấy, nhưng từ khi có cái Lôi Lợi Trình làm đối lập, hắn tổng cảm giác chính mình tuy rằng trung tâm, nhưng năng lực lại so với Lôi Lợi Trình kém một mảng lớn. Cũng may Tâu Ngọc Uyển tới thực mau, Hoàng Diệu Tổ cảm xúc mới vừa đi lên nàng liền vào cửa. Hoàng Diệu Tổ vội vàng đứng lên chào hỏi. Ngồi đi. Tâu Ngọc Uyển cười hư đỡ một chút, hai người phân chủ tân ngồi xuống. Như thế nào? Bên kia đồng ý 1.500.000 lượng mua chúng ta vườn trà. Tâu Ngọc Uyển hỏi. Đi thông bẩm bà tử tự nhiên đem Hoàng Diệu Tổ nói bẩm báo nàng. Tấu chương chưa xong điểm đánh nơi này tiếp tục đọc. Chương 284 tâm tình thoải mái. Nhưng nhị lao ra dùng thủ đoạn, cô nương sẽ không sợ những người đó mượn cơ hội này tìm chúng ta phiền toái sao. Hoàng Diệu Tổ vẫn là không rõ. Những người đó, mắt cao hơn đỉnh, nơi nào nhìn chúng nhị thúc người như vậy. Thu hắn tiền, dẫn đầu tới bức ta bán buồn trà, đã đủ cho hắn giao đãi, nơi nào còn khả năng bởi vì hắn muốn nhờ liền thay đổi chính mình thu mua kế hoạch. Nếu là chiếu hắn thỉnh cầu tới khó xử với ta, đại hoàng tử bên kia ngự sử còn nhìn chằm chằm đâu, bọn họ sẽ không sợ bị nhân xâm thượng một quyển, nói tam hoàng tử cùng dân tranh lợi, vì giá thấp thu mua vườn trà mà bức bách cô nhi quả phụ. Nhưng như vậy cao giá thu mua chúng ta vườn trà, bọn họ sẽ không sợ mọi người học theo, cũng chết cắn muốn giá cao. Tô Ngọc Uyển hơi hơi mỉm cười, bọn họ tự nhiên là không chịu. Đến lúc đó liền nói xem ở chúng ta cô nhi quả phụ dưới tình huống mới cho giá cao, đó là tích nhược liên bẩn, từ bi vì hoài. Ai muốn bởi vì cái này liền công phu sư tử ngoạm, muốn gõ bọn họ trúc giang, liền nhìn xem.